Ai nha, hiện tại chúng ta thật vất vả đụng tới cùng một chỗ, liền không muốn nói những cái này không có ý nghĩa nói nha. Ngay tại Ngưu Dịch Thần còn nghĩ nói chút gì thời điểm lại bị Vương Tử Văn lên tiếng cắt đứt. Vương Tử Văn cơ hồ đem chính mình cả người đều dán tại Ngưu Dịch Thần trong ngực, khuôn mặt tại cổ của hắn phía trên liên tục không ngừng cọ sát, giống như là một cái động dục kỳ mèo con giống nhau. Dịch Thần lão bản, chúng ta nhưng là thật lâu không gặp, ngươi thương ta một chút nha. Phía trước không có nhìn thấy Ngưu Dịch Thần thời điểm Vương Tử Văn còn không biết là có cái gì, hiện tại nhìn thấy hắn sau đó, nàng cảm giác chính mình toàn thân phía trên hạ đều tại nóng lên, giữa hai chân quả quyết, hận không thể lập tức liền bị Ngưu Dịch Thần căn kia đại côn thịt đau vô cùng yêu. Nhìn ngươi này không tiền đồ bộ dạng lẳng lơ tử, Vạn Thiên bất mãn nói cùng người ta Thiên Ái học một ít, phải biết khắc chế, biết cự tuyệt. Trương Thiên Ái nghe được Vạn Thiên lời nói, yên lặng hướng đến bên cạnh né tránh, hy vọng đám người không muốn tiếp tục chú ý tới chính mình. Kia làm sao có thể giống nhau, Thiên Ái mỗi ngày đều đi theo Dịch Thần bên người, ngươi và Liễu Nham phía trước cũng cố ý đi tìm Dịch Thần thăm ban rồi, cũng chỉ có ta, tội nghiệp a, luôn luôn tại Bắc Kinh chờ đợi lão bản đến triệu hồi ta. Vương Tử Văn vừa nói, một bên cởi sạch chính mình màu trắng quần lót, kẹp chặt như Dịch Thần đùi nhẹ nhàng ma sát, khuôn mặt cùng ánh mắt bên trong, tràn đầy đều là tình dục nhan sắc. Vạn Thiến không nói gì thêm, chính là đem tấm ngăn mở ra, đem xe nội không gian chia làm trước sau hai bộ phận. Mắt không thấy tâm không phiền. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, cúi đầu hướng Vương Tử Văn nhìn sang. Cái này tiểu tiểu mỹ nữ, lúc này đã đổi thành tề nhĩ tóc ngắn, tạo hình thượng thực có một loại tương lai khúc tiểu tiêu cảm giác. Nàng hôm nay mặc một bộ sâu cổ áo hình chữ V màu xanh lam áo váy, bởi vì dán tại Ngưu Dịch Thần trên người nguyên nhân, theo cổ áo nhìn không ra cái gì đến, nhưng là nửa người dưới liền hoàn toàn bất đồng. Nguyên bản che đến đầu gối vị trí váy, tại nàng hướng đến Ngưu Dịch Thần trên người dán thời điểm nhấc lên rất nhiều. Thế cho nên cơ hồ có thể nhìn thấy bẹn đùi vị trí, theo phía trên chân đường nét có thể nhìn ra, đoạn thời gian này nàng hoàn toàn không có buông lỏng đối với vóc người của mình quản lý. Ngưu Dịch Thần đưa tay đặt ở Vương Tử Văn đùi phía trên, qua lại vuốt ve, da các của nàng phu trơn bóng vô cùng, sờ lên lành lạnh, xúc cảm phi thường bồng. Gặp Vương Tử Văn bộ kia vội vàng bộ dạng, Liễu Nham đem Ngưu Dịch Thần tay theo chính mình cổ áo lấy ra đến, nói suốt quãng đường có đoạn thời gian, Tử Văn cũng xác thực có đoạn thời gian không cùng ngươi âu yếm. Trước hết an ủi nàng một chút a. Ngưu Dịch Thần tại Vương Tử Văn mông mặt đánh một cái, trêu đùa hỏi liền thật như vậy cấp bách sao? Ân, Vương Tử Văn điên cuồng gật đầu. Nếu như vậy nói, Ngưu Dịch Thần vi cười nói ra một câu kinh điển lời kịch, ngồi lên, chính mình động. Ân hừ, Vương Tử Văn làm nũng tại Ngưu Dịch Thần trên người cà cà, cuối cùng vẫn là không nhịn được dục vọng cám dỗ, đem Ngưu Dịch Thần côn thịt phóng thích ra, nhắc tới chính mình váy. Cứng rắn côn thịt nhếch lên cao, như là một cây đằng đằng sát khí trường thương, Vương Tử Văn đỡ lấy đầu thương, nhắm ngay chính mình hạ thân miệng vết thương, chậm rãi ngồi xuống. Trong âm đạo phân bố dâm dịch, làm nàng tiến vào phi thường thuận lợi. A, Vương Tử Văn phát ra một tiếng ý vị không hiểu ngâm nga. Cùng với một trận cơ hồ khiến nàng ngạt thở căng đầy cảm giác, một cỗ quen thuộc sung sướng thông qua âm đạo truyền đến nàng não bộ, làm nàng cả người ở một loại cực kỳ kỳ lạ trạng thái bên trong, lại là thỏa mãn, lại là sợ hãi, lại là sảng khoái. Tương đối ở Vương Tử Văn tới nói, Ngưu Dịch Thần sở cảm nhận được liền tràn đầy đều là khoái cảm. Vương Tử Văn âm đạo lại nhanh vừa nông, tại côn thịt rõ ràng còn có một tiết tại bên ngoài thời điểm phía trước quy đầu liền đã đội lên nàng ngụy hoa bên trên, cái loại này bởi vì dáng người nhỏ nhắn xinh xắn mà thiên nhiên mang thêm chặt chẽ, làm hắn muốn ngừng mà không được. Đây cũng là Ngưu Dịch Thần làm Vương Tử Văn chủ động một trong những nguyên nhân, nếu như hắn tại phía trên lời nói, hung hăng vài cái phía dưới đi, nói không chừng liền đem nàng cấp thương tổn được. Cho nên vẫn là ngồi ở đây hưởng thụ tương đối khá. Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi, đem Liễu Nham ôm tại trong ngực, kéo ra váy của nàng, liền đem nàng cặp vú cấp nắm tại trong rảnh tay. À, Liễu Nham nũng nịu rên rỉ một tiếng, kiêu ngạo hướng phía trên giơ cao ngực của mình thang, làm Ngưu Dịch Thần vuốt ve dễ dàng hơn một chút. Nàng chỉ biết, chỉ bằng đôi này ngực, nàng liền không có khả năng thua cấp Vương Tử Văn. A, thật là thoải mái, khoái chết, a. Tại ngắn ngủi thích ứng sau đó, Vương Tử Văn hai tay chống đỡ ở phía trước tấm ngăn phía trên, vểnh lên mông cố gắng vặn vẹo vòng eo. Tình dục kích động phía dưới, nàng rất nhanh liền tìm đến lúc trước ân ái tiết tấu, phát ra từng tiếng to rõ nũng nịu rên rỉ. Gặp Vương Tử Văn còn có rất nhiều khí lực, Ngưu Dịch Thần cũng không có đang làm hành động, chính là an tâm hưởng thụ nàng hầu hạ, đồng thời đưa tay đưa đến Liễu Nham quần áo bên trong, đào khoét nàng no đủ phần mỡ. Cứ như vậy, xe một đường ổn hướng công ty phương hướng bước đi, không nhanh không chậm, không nhanh không chậm. Trong chốc lát thời gian, Vương Tử Văn liền nhận thấy Liễu Nham trên người động tĩnh, theo bản năng liền quay đầu lại hỏi nói lão bản. Ngươi cho ta nói, Ta kẹp chặt ngươi thoải mái không thoải mái? Ân, thoải mái, phi thường thoải mái. Ngưu Dịch Thần một bên xoa lấy Liễu Nham Vú, một bên hồi đáp, ngươi thật sự là quá nhanh, nếu như không phải là thủy nhiều, ta đều sợ thương tổn được ngươi. A, ta chính là muốn kẹp ngươi, cho ngươi không có rảnh quản người khác. A, Ngưu Dịch Thần cách quần áo tại Vương Tử Văn vú phía trên cũng sờ soạng một cái, cười nói, Liễu Nham nghe chưa? Tử Văn không muốn. Liễu Nham hướng bên cạnh né tránh, đồng dạng cười nói, vậy ngươi trước hết làm nàng vừa lòng a, bản thân chính là nàng cần nhất ngươi nha. Tốt, vậy trước tiên nhường cho con Văn vừa lòng. Ngưu Dịch Thần nói, liền bắt lấy Vương Tử Văn thon gọn vòng eo, thuận theo nàng cao thấp lay động lực độ bỏ thêm cây đuốc, làm lẫn nhau động tác càng thêm kịch liệt. Côn thịt tại tràn đầy hơi nước lỗ thịt bên trong rất nhanh ra vào, phát ra tư cô âm thanh. A, không, không muốn, ta không được, không được, a. Ngưu Dịch Thần cường tránh mạnh mẽ động tác, chớp mắt liền làm rối loạn Vương Tử Văn tiết tấu, ở nơi này giảm ký ký rốt cuộc mười mấy phía dưới trọng kích sau đó, Vương Tử Văn liền cả người run rẩy hét lên lên. Cùng với Vương Tử Văn thét chói tai, tư một tiếng, một trận trong suốt dâm thủy theo hai người kết hợp bộ vị phun trào đi ra. Tại cao trào sau đó, Vương Tử Văn cả người vô lực về phía sau ngã vào Ngưu Dịch Thần trong ngực, giơ lên khuôn mặt gian nan hướng hắn tác hôn. Ngưu Dịch Thần nâng lên Vương Tử Văn hai chân, tại con thịt như cũ cắm ở nàng tình huống trong cơ thể phía dưới, đem thân thể của nàng ôm ngang tại trong ngực, ôn nhu hôn lấy môi của nàng cánh hoa, làm lẫn nhau đầu lưỡi tận tình quấn quýt tại cùng một chỗ. Thật lâu sau, Ngưu Dịch Thần đã xong này một nụ hôn, nhìn Vương Tử Văn hỏi, cái này hài lòng? Ân, còn không có. Vương Tử Văn thân thể còn có một chút vô lực, nhưng vẫn cố dùng hết khí lực buộc chặt chính mình âm đạo, gắp Ngưu Dịch Thần một chút, nói, ta còn nghĩ cho ngươi bắn cho ta, ta thích nhất liền là tinh dịch của ngươi phun tại ta thân thể bên trong cái loại cảm giác này. Ngưu Dịch Thần vuốt ve nàng tinh tế hai chân, nói, ngươi bây giờ còn kém xa lắm, muốn hay không cố gắng nữa một chút? Mới không, ta một người cũng không biết phải bao lâu mới có thể làm cho ngươi bắn ra đâu. Chấm. Vương Tử Văn nhìn về phía Liễu Nham, cười nói, cái này không phải là còn có Liễu Nham có thể giúp ta nha, bất quá ngươi phải nhớ kỹ, cuối cùng nhất định phải bắn tại ta thân thể bên trong. Tại xe tọa một bên khác, Liễu Nham đã đem toàn thân mình quần áo đều thoát đi xuống, lúc này nàng chính là đem hai tay bảo vệ môi trường ở trước ngực, ngăn trở chính mình đầu vú, đồng thời cũng đem kia một đôi no đủ vú nặn ra một đầu rãnh vú sâu hóm. Kia thâm thúy hình dạng, đừng nói là Ngưu Dịch Thần người nam nhân này rồi, chính là Vương Tử Văn mình cũng nhìn xem rời mắt không được. Thật sự là hâm mộ a. Ngưu Dịch Thần nhịn không được đem tay phải thăm qua đi, nhét vào Liễu Nham khe ngực ở giữa qua lại nhúc nhích hai cái, ta đương nhiên không có ý kiến. Liễu Nham chủ động nâng lên vú của mình, kẹp chặt Ngưu Dịch Thần tay qua lại cọ sát, ta ở lại nơi này, bản thân vì bọn Văn nha. Ba một thân, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt theo Vương Tử Văn chặt hít vô cùng lỗ thịt bên trong rút ra, đứng dậy tiến đến Liễu Nham trước người. Liễu Nham thân thể tự nhiên ngã về phía sau, mượt mà bả vai kháng tại cửa kính xe trên thủy tinh mặt. Một tay chống lấy tọa ỷ dựa vào lưng, một tay đỡ lấy phía trước chắn bản. Tại nàng dọn xong tư thế đồng thời, kia thịt bắp chân đã bị Ngưu Dịch Thần gánh tại bả vai phía trên. To lớn quy đầu thuần thục chống đỡ ở tại Liễu Nham no đủ môi mật bên trên, Ngưu Dịch Thần thân thể dùng sức trầm xuống phía dưới. Tư cô một tiếng, cùng với Liễu Nham một tiếng ngắn ngủi nũng nịu rên rỉ, hai người thật sâu kết hợp tại cùng một chỗ. Nga, Ngưu Dịch Thần cảm khái phát ra một tiếng sảng khoái rên rỉ. Liễu Nham âm đạo cùng Vương Tử Văn hoàn toàn khác biệt, không có chặt như vậy đến, lại càng thêm đầy đặn, nhiều hết mức chất lỏng, làm Ngưu Dịch Thần có thể thực yên tâm tại nàng bên trong thân thể tận tình rong ruổi. Ba, ba, ba, rút ra đút vào tiếng liên miên không dứt vang lên, so với vừa rồi Vương Tử Văn bên trong thân thể thời điểm càng thêm kịch liệt, càng thêm dày đặc. Liễu Nham kia một đôi no đủ vú tùy theo không được nhộn nhạo lên đến, mang ra khỏi từng đợt làm người ta hoa mắt thần mê cuộn sóng. Này cặp vú không lắc lư trong chốc lát, liền lại bị Ngưu Dịch Thần nắm ở trong tay, cẩn thận yêu thương. Chương 777. Tại hơn một giờ sau đó, Vạn Tiến đem xe ở công ty dưới lầu bãi đỗ xe rất tốt, một lần nữa đem tấm ngăn mở ra, đối với mặt sau hỏi, mặt sau ba vị khách quý, đều cảm giác như thế nào à? Là hiện tại kết thúc, vẫn là chờ các ngươi mở lại một vòng? Ở phía sau ngồi lên mặt, Liễu Nham vô lực sắp xếp chính mình quần áo, trên mặt hồng hồng, rõ ràng cho thấy vừa mới cao trào quá một lần. Mà Vương Tử Văn là bị Ngưu Dịch Thần đặt ở cửa kính xe vị trí, hai tay chống đỡ tại mặt thủy tinh phía trên, vểnh lên mông thừa nhận đến từ phía sau va chạm. A, một tiếng ngâm nga sau đó, Vương Tử Văn chống đỡ tại cửa kính xe phía trên hai tay nắm thật chặt tại cùng một chỗ, cả người đều căng thẳng. Rất kinh nghiệm Vạn Tiến liếc mắt liền nhìn ra đến, nàng đây là lại cao trào, hơn nữa Ngưu Dịch Thần bên kia, vậy cũng nhanh. Ngưu Dịch Thần gắt gao bắt lấy Vương Tử Văn mái tóc, làm nàng khuôn mặt thật cao ngẩng lên, rất nhanh mà hữu lực xung kích một trận sau đó, đem tinh dịch của mình tận tình phun tại nàng bên trong thân thể. Hồn hền, hồn hền. Tại cảm nhận được như dịch thần tinh dịch sau đó, Vương Tử Văn giống như là bị rút xương cốt giống nhau, toàn bộ sụi lơ ở tại giá trị làm phía trên, ánh mắt bên trong một mảnh mê ly chi sắc, thật lâu không có tìm được tiêu cự. Như dịch thần đồng dạng thờ hồn hền, đem côn thịt theo Vương Tử Văn bên trong thân thể rút đi ra, kết thúc. Nhìn đến hai vị này phối hợp không sai, Vạn Tiến mỉm cười đem ghế ngồi của mình buông xuống, tiến lên trước đi cắn như dịch thần côn thịt, chuyển động đầu lưỡi thanh lý lên phía trên tham dự tinh dịch, sau đó lại đang như dịch thần tính chất lại lần nữa thăng lên phía trước, quyết đoán bứt ra lui đến thêm vào làm phía trên. Dùng khăn giấy nhẹ chà nhẹ một chút môi của mình rác, Vạn Tiến giơ tay lên cổ tay nhìn một chút thời gian, đối với như dịch thần nói còn có một chút thời gian, chúng ta có thể đến người văn phòng bên trong tắm rửa một cái, đổi một bộ sạch sẽ quần áo, thừa dịp cái này không đương, ra ra nói với người một chút như thế này phải làm sự tình. Trương Thiên Ái e dè giơ tay lên, cái kia, muốn ta làm cái gì sao? Vạn Tiến lập tức nói đó là đương nhiên, ngươi nhưng là dịch thần trợ lý, cần phải toàn bộ hành trình cùng đi, như thế này dịch thần tắm rửa thời điểm ngươi muốn đi qua giúp hắn lau lưng. À, Trương Thiên Ái khổ gương mặt, tội nghiệp đối với như dịch thần nói nhưng là ta phía trước thật sự rất mệt a, dịch thần. Có thể để cho ta nghỉ ngơi một hồi sao? Ta cảm thấy những cái này Vạn Tiến tỷ tỷ khẳng định làm so với ta rất tốt. Đi, bản thân cũng không cần ngươi cái gì, như thế này ngươi liền có thể nghỉ. Tê ham, Trương Thiên Ái cao hứng cơ hồ muốn nhảy lên, nói Vạn Tiến tỷ tỷ, ngươi nhìn, cái này không trách ta à. Hừ, Vạn Tiến bất mãn đối với như dịch thần nói đều là ngươi một mực sủng nàng, mới để cho nàng lâu như vậy, liền chính mình bản chức công tác cũng làm không được. Như dịch thần tại liễu nham đấy đã bờ mông vỗ một cái, các ngươi nhiều người, luôn có thể giúp thượng bận rộn. Lúc này, liễu nham chính ghé vào Vương Tử Văn âm hộ phía trên, liếm lấy nàng miệng âm đạo tinh dịch, đem mông vỉnh thật cao. Vạn Tiến thở dài, hướng về ổn trọng nhất liễu nham an bài một câu, mới một mình mang theo như dịch thần ly khai xe. Trên thân thể của nàng mặc lấy nhất bộ tiêu chuẩn nữ sĩ OL đồng phục, nếu như không biết nàng minh tinh thân phận lời nói, rõ ràng chính là một cái thanh xuân tịnh lệ phòng làm việc thành phần tri thức mỹ nhân. Như dịch thần phòng làm việc thực sạch sẽ, làm vì sinh hoạt trợ lý bốn người đều có tiến vào quyền hạn, lúc không có chuyện gì làm Vương Tử Văn cùng Liễu Nham đều sẽ lên đến một chuyến, cấp bên trong đánh tát một chút vệ sinh, đổi một chút quần áo, ngẫu nhiên còn ở trên giường tiểu một lát thôi, trải nghiệm một chút làm lão bản cảm giác. Tại như dịch thần tắm giờ thời điểm Vạn Tiến đem công ty bên trong sự tình đơn giản cùng hắn nói một lần, làm hắn trước tiên chuẩn bị tâm lý thật tốt. Kỳ thật sự tình rất đơn giản, chính là điện ảnh đã làm tốt, làm như dịch thần sẽ đem cuối cùng quan một lần, nếu có không hài lòng địa phương, còn có thể sửa chữa một chút, nhưng là nhất định phải nắm chắc chừng mực, có thể tiểu sửa, nhưng là không thể đại sửa, thời gian nhất định phải khống chế tại năm thiên linh tinh, nếu không lời nói, bất kể là đối với Tống Thẩm vẫn là đối với rạp chiếu phim trước mặt sắp xếp, đều sẽ rất không hữu hảo. Như dịch thần không có đem nói chết, chỉ nói là nếu như chụp tốt lời nói, đương nhiên không có khả năng sửa chữa. Cuối cùng, đường mau muốn đi làm công thất lúc họp, Vạn Tiến nói như thế này quy củ một điểm, hôm nay đến người nhiều, nữ con nam có, bị phát hiện chịu thiệt nhưng là ngươi chính mình. Đương nhiên quy củ, như dịch thần cười nói ta mới không hài lòng để ta nữ nhân bị người khác nhìn đến đâu. Điện ảnh chủ sáng tạo nhân viên đều gặp qua đến, đương nhiên cũng bao gồm Cao Viên Viên, Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á, Tôn Lỵ tại nội. Cho nên, Vạn Tiến vừa rồi lĩnh lấy nhân thủ của mình đi qua tìm như dịch thần, tuyệt đối là có phương diện này suy nghĩ, mặc kệ hắn đối với Trương Thiên Ái như thế nào, dù sao lúc trở lại trá một đợt, làm hắn không rảnh nghĩ nữ nhân khác. Nữ nhân chiến tranh, ngay tại vô thanh vô tức ở giữa. Xuất môn sau đó, Vạn Tiến rất tự nhiên lại khôi phục như dịch thần trợ lý công tác, đi thông chi những người khác đến lớn văn phòng chung cùng một chỗ nhìn thành phiến. Này vẫn là sở hữu chủ sáng tạo nhân viên lần thứ nhất nhìn đến điện ảnh, nếu như chủ sáng tạo đều bất mãn ý lời nói, cũng đừng sách Tống Thẩm chuyện này. Đem như dịch thần đưa đến đại cửa phòng làm việc miệng, Vạn Tiến bắt đầu đi thông chi những nhân viên khác. Mà như dịch thần tại sau khi tiến vào phòng, kinh ngạc phát hiện Cao Viên Viên đang ngồi ở chỗ đó. Tay nàng công chính cầm lấy một quyển tạp chí, nhìn qua hình như rất nhàm chán. Dịch thần, người đã về rồi. Cao Viên Viên khuôn mặt toát ra một cái vô cùng mê người nụ cười, ta còn cho rằng ngươi sẽ ở trễ vài ngày, không nghĩ tới đã vậy còn quá sớm. Lúc này Cao Viên Viên mặc trên người một thân màu lam áo váy, một đầu tóc dài đen nhánh nhu thuận khoác lên bả vai, nhìn qua một bộ ấm áp dịu dàng chi tính bộ dạng, cái loại này bán chính trang, làm bán thời gian nhàn rỗi khoản tiền thức. Mặc kệ tại dưới trường hợp nào cũng không thất lễ. Sở dĩ hiện tại mới đến, là bởi vì không có người cho ta nói ngươi cũng tới rồi. Như dịch thần bước nhanh đi đến Cao Viên Viên bên người, một phen liền đem nàng ôm tại trong ngực, nếu như ta sớm biết rằng ngươi cũng trải qua đến tuyên truyền lời nói. Cao Viên Viên trên người hương vị cùng phía trước khác biệt, là một loại sau cơn mưa nở rộ hoa sen hương vị, nhàn nhạt, như có như không, làm người ta nhịn không được muốn đem mặt chôn đến cổ của nàng ở giữa, thật tốt tìm kiếm một chút trong này hương vị. Ngưu Dịch Thần thể lực cùng dục vọng thật quá mạnh mẽ, cho dù là vừa mới tại chính mình hai cái trợ lý trên người phát tiết quá một lần, lúc này đem Cao Viên Viên hướng đến trong lòng ôm một cái, côn thịt liền lại một lần nữa cứng lên. Này, ngươi làm gì thế nha? Cao Viên Viên trên mặt xuất hiện một chút đỏ ửng, liền vội vàng đem Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, oán trách nói chúng ta vừa mới gặp mặt, ngươi thì không thể theo ta trước phiếm vài câu, nhìn ngươi háo sắc bộ dạng. Nói xong, Cao Viên Viên ánh mắt không tự chủ được hướng Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa liếc mắt nhìn, kia thật cao nhô lên liều trải, làm nàng lại lần nữa cười. Một cái nhìn thấy nàng liền động dục nam nhân, so với một cái thấy nàng hãy cùng không thấy được giống nhau nam nhân càng có thể để cho nàng an tâm. Nhìn Cao Viên Viên kia chỉnh tề mà hàm răng trắng noãn, Ngưu Dịch Thần trong lòng càng thêm kích động, lại lần nữa tiến lên ôm lấy nàng, nói này trách không được ta à, trong lòng ôm lấy ngươi như vậy cái xinh đẹp đại mỹ nhân, nếu như cơ thể của ta vẫn là không có phản ứng lời nói, ta đều phải hoài nghi chính mình có phải bị bệnh hay không. Vậy cũng không thể như vậy, ta nghe nói lập tức liền phải họp. Cao Viên Viên lại thoáng về phía sau trốn tránh một chút, nói ở nơi này cái văn phòng bên trong, như thế này mọi người muốn tới rồi, không kịp. Thân một chút, Ngưu Dịch Thần nâng lên Cao Viên Viên cằm, liền thân một chút. Cao Viên Viên cắn nhẹ một chút chính mình môi hồng, giơ cánh tay lên vòng ở Ngưu Dịch Thần cổ, mang theo một điểm bất đắc dĩ, một điểm cưng chiều nói vậy đơn giản thân một chút, không cho phép làm loạn. Liền thân một chút, ta cam đoan, Ngưu Dịch Thần cúi đầu chống đỡ Cao Viên Viên chán. Cao Viên Viên cũng không có đang nói chuyện, mà là nhắm mắt lại, hơi hơi giơ lên chính mình cằm. A, à, một tiếng rên nhẹ sau đó, Ngưu Dịch Thần vô bì nhiệt liệt hôn lên Cao Viên Viên, đem đầu lưỡi tìm được nàng miệng bên trong, không được hút mút nàng nộn trượt vô cùng lưỡi thơm. Không biết Cao Viên Viên có phải hay không vừa ăn đường, miệng hương vị ngọt xì xì, giống như một mực muốn ngọt đến trong tâm đi. A, à, tư, ách, ách, a, à, ân. Đây là một cái dài rằng rạc vô cùng cách thức tiêu chuẩn ẩm ướt hôn. Thẳng đến Cao Viên Viên đều cảm giác chính mình có chút ngạt thở, mới đưa Ngưu Dịch Thần đẩy ra một chút, thở dốc phì phò nói hay lắm, chính là thân một chút. Hôn môi đoạn thời gian này, Ngưu Dịch Thần tay có thể một chút cũng không nhàn rỗi, hai tay cầm chặt Cao Viên Viên viên kia nhuận mông mập không được vuốt ve vân vê, đem nàng đều bóp đau. Váy trước ngực vạt áo cũng bị làm đến mức hỗn độn không thôi, nếu như không phải là áo ngực kiểu dáng bảo thủ, chỉ sợ đều có thể nhìn thấy đầu vú nàng. Đây là phản ứng tự nhiên. Ngưu Dịch Thần lại đuổi theo tại Cao Viên Viên môi phía trên nhẹ hôn một cái, nói đều lâu như vậy, vẫn là không có nhân, ngươi nói. Chúng ta là không phải là có thể. Không thể, Cao Viên Viên dùng sức đẩy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, nói như thế này mở lời nói, khẳng định thứ nhất là một đám, thật bị đánh vỡ lời nói, ta liền không sống. Ai, vậy được rồi, Ngưu Dịch Thần bất đắc dĩ thở dài, nói ta đây ngay tại nhịn một chút, cũng bất quá là mấy giờ sự tình, buổi tối hôm nay dù sao ngươi trốn không thoát. Cao Viên Viên lui về phía sau hai bước, sắp xếp một chút chính mình quần áo, lại đem bao bao bên trong hóa trang kính cầm lấy, chiếu chiếu chính mình mặt phía trên trang dung. Cũng may, chính là môi son nhan sắc trở thành nhạt rất nhiều, cái khác cái gì cũng nhìn không ra. Cao Viên Viên đem môi của mình cao cầm lấy, cẩn thận một lần nữa vẽ loạn một chút, lại mấp máy miệng, xác định cùng phía trước không sai biệt lắm sau đó, quay đầu lại hướng Ngưu Dịch Thần nhìn sang. Người trốn xa như vậy làm cái gì? Vừa rồi hai người hôn môi thời điểm là tại trong văn phòng đẳng cấp đưa, mà ở Cao Viên Viên trang điểm lại thời điểm bản thân đã làm tốt lại lần nữa bị Ngưu Dịch Thần chiếm tiện nghi chuẩn bị, lại không nghĩ đến Ngưu Dịch Thần thế nhưng ngồi vào bàn làm việc mặt sau cùng vị trí, ngồi vào vừa nhìn chính là lớn lão thượng vị trí đầu não đưa. Vị trí ngược lại không có gì không đúng, Ngưu Dịch Thần chính là tọa chỗ đó, nhưng là khoảng cách này, như thế nào một chút liền cách xa nàng xa như vậy đâu này. Mục đích đã đạt thành, Cao Viên Viên tâm lý đã có chút không cao hứng. Đem đồ dùng hóa trang lại thu hồi bao bao bên trong, đối với Ngưu Dịch Thần nói ngươi chạy xa như thế làm cái gì, khi ta là mãnh thú hồng thủy à? Ngươi không phải là mãnh thú hồng thủy, nhưng là tại ta nhìn đến, so với mãnh thú hồng thủy còn đáng sợ à? Ngưu Dịch Thần cười khổ mà nói lại ngốc tại bên cạnh ngươi lời nói, ta sợ chính mình nhịn không được đem ngươi cấp ngay tại chỗ chinh pháp, cho nên thì làm thúy cách xa viên một điểm. Chỉ đơn giản như vậy. Bằng không đâu này, bò dịch thực nói ngươi vừa rồi cũng nói. Không muốn để cho người khác phát hiện nha. Hừ, còn rất thành thật, Cao Viên Viên ánh mắt vừa động, cầm lấy chính mình bao bao hướng Ngưu Dịch Thần đi tới. Viên Viên, Ngưu Dịch Thần nuốt hớp nước miếng, ngươi gần chút nữa lời nói, ta không thể bảo đảm thật không sẽ động thủ nha. Không cần ngươi động thủ, ta chính mình, Cao Viên Viên cười, một bên sắp xếp đầu của mình phát, một bên đi vòng qua Ngưu Dịch Thần một bên khác, đem chính mình bao bao ném tới phía trên. Đây là, người không được nhúc nhích, bằng không ta liền rời đi a. Cao Viên Viên long một chút váy, tại Ngưu Dịch Thần trước mặt ngồi xổm xuống đến, ngẩng đầu nhìn hắn nói như thế này vạn nhất có người tiến đến lời nói, ta lập tức liền nói là bao bao rơi trên mặt đất rồi, khom lưng kiểm một chút. Đến lúc đó mặc kệ ngươi là tới trình độ nào rồi, cũng không hứa không cho ta, hiểu không? Ngưu Dịch Thần nhẹ nhàng tại Cao Viên Viên môi hồng thượng xóa sạch một chút, làm nàng vừa mới đổ tốt môi son khuếch tán đến khóe môi vị trí, vạn nhất khi đó vừa mới mau bắn làm sao bây giờ. Trên cao nhìn xuống góc độ nhìn lại, Cao Viên Viên nắng khuôn mặt phía trên, trống rỗng nhiều hơn một chút sắc dục hương vị, khóe môi một màn kia bị hắn hết sức làm loạn môi son, khiến cho nàng nhìn qua càng trở lên mê người. Cao Viên Viên cách quần tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên sờ vài cái, nói mau lúc bắn cũng không được, nhất định phải để cho ta thứ nhất thời đi lên, nếu không lời nói, dứt khoát sẽ không muốn bắt đầu. Được rồi, ta đây nhất định đem hết toàn lực nhẫn nại. Cao Viên Viên rơi xuống Ngưu Dịch Thần quần khóa kéo, đem đầu kia nóng rực côn thịt phóng ra đi ra. Thật lớn a, Cao Viên Viên cảm khái một tiếng, hướng quy đầu phía trên nhổ một bài nước miếng nhiệt khí, nói tuy rằng đã không phải là lần thứ nhất nhìn thấy rồi, nhưng là mỗi lần nhìn thấy nó, ta đều còn sẽ cảm thấy giật mình. Hiện tại trọng yếu nhất chính là ăn tinh, Ngưu Dịch Thần đem Cao Viên Viên đầu hướng chính mình côn thịt thượng đè xuống, bảo bối, không muốn lãng phí thời gian. Chán ghét, Cao Viên Viên oán trách hô to một câu, vẫn là há mồm ra, đem hắn côn thịt cấp ngậm tại trong miệng. Nga Ngưu Dịch Thần vô cùng hưởng thụ rên rỉ một tiếng. Cao Viên Viên miệng hơi lớn, nhưng là dùng để bú liếm lại vừa đúng. Mà ở ngậm quy đầu sau đó, lúc trước cấp Ngưu Dịch Thần bú liếm kinh nghiệm cũng nhanh chóng trở lại nàng não bộ, làm nàng lấy tốc độ cực nhanh tiến vào trạng thái. Mềm mại đầu lưỡi tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên linh hoạt dọn dẹp, mang ra khỏi một đợt sóng làm người ta khoái cảm tê dại, liếm mút một trận sau đó, lại đem miệng há đến lớn nhất, đem côn thịt thật sâu nuốt vào yết hầu, dùng yết hầu bắp thịt rất nhỏ chen ép. A, tê, quá thích, Viên Viên, người này kỹ xảo, mặc kệ hưởng thụ qua bao nhiêu lần, cũng không sinh ra kháng tính a. Nha, thích. Ngưu Dịch Thần một bên thoải mái khen, một bên đưa tay đưa đến Cao Viên Viên cổ áo bên trong, nhẹ nhàng vuốt ve nàng kia một đôi tinh xảo cặp vú. Trong chốc lát thời gian, Cao Viên Viên đầu vú liền bị hắn bóp thô cứng, như là hai khỏa bảo thạch. Cao Viên Viên vú không lớn, nhưng là hình dạng cũng rất tốt, không có đem quần áo cởi xuống, dùng ánh mắt nhìn đến, thật sự là một kiện phi thường tiếc nuối sự tình. Ha, hô, ân, Cao Viên Viên một bên rất nhanh phun ra nuốt vào côn thịt, một bên đem hai chân của mình hướng ở giữa khép lại, đùi rất nhỏ cho nhau ma sát. Nàng tình dục cũng bị Ngưu Dịch Thần bóp dâng lên đến đây. Chương 778. Âm hộ mặt bị ma sát cảm giác, theo lẽ thường mà nói hẳn là so đầu vú bị vuốt ve vân vê khoái cảm càng thêm mãnh liệt, nhưng là tại Ngưu Dịch Thần siêu cường kỹ xảo, cùng plug-in thêm vào phía dưới, Cao Viên Viên cảm giác ba chỗ địa phương sở truyền đến khoái cảm, thế nhưng không chia trên dưới, tất cả đều làm nàng vô cùng si mê, loại cảm giác này, thậm chí đều nhanh muốn cho thật lâu không có làm yêu nàng tại chỗ cao trào. Rõ ràng mới chỉ là bị sờ soạng đầu vú, thậm chí liền côn thịt cũng không vào đến trong thân thể đi đó a. Vô cùng mãnh liệt khoái cảm, làm Cao Viên Viên phun ra nuốt vào côn thịt động tác đều trở nên điên cuồng mà kịch liệt, nguyên bản chỉnh tề nhu thuận tóc dài, đều bởi vì nàng rất nhanh trước sau bãi đầu động tác, mà có vẻ hỗn độn lên. Gợi cảm môi hồng đem côn thịt nuốt đến yết hầu chỗ sâu, rất nhanh cấp Ngưu Dịch Thần đến mấy phía dưới sâu yết hầu sau đó, Cao Viên Viên đem côn thịt phun ra đến, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt, thở dốc phì phò nói thời gian dài như vậy, người như thế nào còn không bỏ nha. Nói chuyện lúc, Cao Viên Viên còn đem kia dính lấy nước miếng quy đầu đặt ở chính mình cằm phía trên, dùng ngón cái tại đỉnh nhẹ nhàng cọ sát. Theo Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống góc độ nhìn sang, Cao Viên Viên kia trương hơi hơi giơ lên tuyệt mỹ khuôn mặt, cùng chính mình đầu kia bởi vì tình dục mà đầy đủ cương lên giữ tợn côn thịt, tạo thành vô cùng mãnh liệt đối lập, giống như là mỹ nữ cùng dã thú giống nhau, thực không khỏe, lại rất kích thích, làm Ngưu Dịch Thần đều đã có một loại lập tức đem Cao Viên Viên ấn tại cái bàn phía trên, hung hăng thao một chút cảm giác. Mà tại trong lòng có cảm giác như vậy sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức liền theo ghế dựa phía trên đứng lên. Này, ngươi đừng làm rộn, Cao Viên Viên thở hổn hển, nói chuyện âm thanh đều khẩn trương lên đến, vừa rồi nguyên nhân tất cả nói, không được. A, Cao Viên Viên bị Ngưu Dịch Thần cấp cường ngạnh đặt tại cái bàn phía trên, màu lam váy trực tiếp hướng lên nhấc lên, lộ ra nàng kia hai miếng tròn trịa bờ mông. Phối hợp một điểm, ta mau chóng kết thúc, Ngưu Dịch Thần một tay lấy Cao Viên Viên quần lót trực tiếp xả đến nàng đầu gối vị trí, nâng lấy côn thịt tiến đến âm hộ của nàng phía trên, ta nghe bên ngoài âm thanh, không bị người phát hiện. Không muốn, không muốn, Cao Viên Viên giãy giụa đưa tay lưng đến phía sau, vỗ lấy Ngưu Dịch Thần lồng ngực, nhưng là thân thể lại không chút nào phản kháng ý tứ. Quy đầu phía trên nóng rực độ ấm, làm thân thể của nàng đều mềm nhũn một chút. Tư cô, một tiếng, cùng với Cao Viên Viên dâm đãng kêu la, như dịch thần côn thịt thật sâu đâm vào nàng bên trong thân thể. Ngà tại tiến vào trong nháy mắt, như dịch thần rên rỉ một tiếng, thật dài ra một hơi. Này một chớp mắt, hắn chỉ cảm thấy chính mình côn thịt bị Cao Viên Viên tầng kia điệp thịt mềm sờ bao vây, bốn phương tám hướng đều bị chen ép, phun nuốt lấy, còn không có quất đánh, cũng đã vô cùng sảng khoái. Như dịch thần mình cũng biết thời gian có hạn, cho nên tại sao khi tiến vào căn bản không có tinh tế thưởng thức, lập tức liền đại khai đại hợp rút ra đút vào lên. Ba kỳ, ba kỳ, ba kỳ. Như dịch thần thô to mà cứng rắn côn thịt tại Cao Viên Viên lỗ thịt bên trong qua lại va chạm, mỗi một cái đều có thể phát ra vang dội âm thanh. Cao Viên Viên âm đạo hình như tại kháng cự hắn tiến vào, nhưng là loại này kháng cự, lại mang cho hắn mãnh liệt hơn sung sướng. Ân, ân, ân, Cao Viên Viên hai tay gắt gao cầm chặt cái bàn bên cạnh, tùy theo Như Dịch Thần va chạm tiết tấu, phát ra từng tiếng kêu rên. Như Dịch Thần một bên ra sức va chạm Cao Viên Viên nở nang mông, một bên lớn tiếng nói. Còn nói không muốn, nhìn ngươi đều ẩm ướt thành hình dáng ra sao. Tùy theo hắn va chạm, từng cổ dâm thủy theo Cao Viên Viên âm hộ bên trong bị chen ép đi ra, thuận theo bắp đùi của nàng một đường chảy đến đầu gối vị trí, thấm ướt quần lót của nàng. Ngươi hoại tử, a, bị người phát hiện, chúng ta thì xong rồi, a, ngươi hỗn đản, a, nhanh chút, ân a. Tại Như Dịch Thần tí ký rốt cuộc, không lưu tình chút nào va chạm phía dưới, Cao Viên Viên thân thể nhanh chóng nhanh băng lên. Lập tức, Như Dịch Thần liền rõ ràng cảm nhận được, Cao Viên Viên ngụy hoa gắt gao cắn đầu chim của mình, tạm dừng sau một lát, một cỗ ấm áp mà kịch liệt thủy triều liền phun ra ngoài, cọ rửa hắn mẫn cảm nhất vị trí. Mà cho dù là cao trào, nàng ngụy hoa cũng gắt gao cắn Như Dịch Thần quy đầu, làm hắn không chút nào tránh né không gian. T, khá lắm ca chép hút thủy, Như Dịch Thần cảm khái một tiếng, hai tay gắt gao bắt được Cao Viên Viên mông thịt, tại mông đẹp của nàng phía trên để lại một đôi đỏ tươi dấu tay. Ha, hổn hển, hổn hển, Cao Viên Viên từng ngụm thở hổn hển, quay đầu hướng văn phòng đại môn phương hướng liếc mắt nhìn, ngươi đã xong sao? Ta sợ, a. Chậm quá một hơi Như Dịch Thần, lại lần nữa tại Cao Viên Viên bên trong thân thể xông pha, góc cạnh rõ ràng bụng mỗi một cái đều phải đánh vào Cao Viên Viên mông phía trên, mỗi lần đều muốn viên kia nhuận mông thịt va chạm thay đổi hình dạng. A, a, nhanh chút, a. Đang sợ hãi cùng kích thích cảm xúc phía dưới, ngắn ngủn thời gian bên trong, Cao Viên Viên liền cao trào ba lượt, mà đang ở nàng lần thứ ba thời điểm cao trào, nàng cũng rõ ràng cảm nhận được Như Dịch Thần côn thịt tại chính mình bên trong thân thể nhảy lên. Không muốn, Cao Viên Viên mạnh mẽ khôi phục một chút khí lực, đứng dậy đẩy Như Dịch Thần lồng ngực, khẩn trương quát không cho phép bắn tại bên trong. Ta hôm nay giai đoạn nguy hiểm, mau rút ra ha. Không bắn tại bên trong lời nói, bắn tại nơi nào? Như Dịch Thần biết bắn vào cũng không có khả năng mang thai, nhưng là lúc này hắn lại căn bản cũng không có nói cho ý của nàng. Cao Viên Viên ngoài người ta dự liệu dãy giụa, điên cuồng nói bắn trong miệng ta. Trong miệng, a, nhanh chút rút ra. Ba một tiếng, Như Dịch Thần rất nhanh đem chính mình côn thịt theo Cao Viên Viên bên trong thân thể rút ra, tiếp lấy hướng trên ghế dựa ngồi xuống, giống như là ngay từ đầu khi như vậy, đem Cao Viên Viên lại lần nữa kéo qua, đem côn thịt cắm đến nàng kia bởi vì thở gấp mà trương được thật to miệng bên trong. A, Cao Viên Viên tiếng rên rỉ lập tức bị ngăn chặn, đột nhiên bất ngờ ngạt thở cảm giác làm nàng theo bản năng muốn đem miệng khép lại, nhưng là cuối cùng vẫn là không có khép lại. Cho dù là tại tiềm thức bên trong, nàng đối với căn này cho nàng mang đến vô cùng sung sướng côn thịt cũng là cực kỳ che chở. Sau đó, cổ họng của nàng sẽ thấy thứ bị căn này côn thịt thô lỗ chiếm cứ. Ách, ạc, a, Cao Viên Viên mái tóc vô cùng hỗn loạn, cố nhịn cái loại này ghê tởm cảm giác, thậm chí đều không có khí lực khẩn cầu Như Dịch Thần phóng nhẹ một chút. May mà tại Như Dịch Thần đem côn thịt rút ra thời điểm liền đã đến giây phút cuối cùng, vì thế ngay tại Cao Viên Viên không cách nào chịu đựng cái loại này ngạt thở cảm giác thời điểm Như Dịch Thần đem chính mình côn thịt theo bên trong miệng của hắn rút đi ra, hướng về nàng vậy không đoạn thở gấp miệng dùng sức tuốt hai phía dưới. Ở nơi này cái thời điểm, két, một tiếng, văn phòng cửa bị mở ra, một cái tiểu tiểu bóng người theo ngoài cửa thăm dò tiến đến. Dịch Thần ca ca, tại nhìn đến trong ngồi ở đó Như Dịch Thần sau đó, Chu Dạ kinh ngạc vui mừng kêu ra tiếng, một trận gió tựa như xông đến. Kia phí tốc độ nhanh, thậm chí cũng làm cho Như Dịch Thần cũng chưa phản ứng, chớ nói chi là Cao Viên Viên. Căn bản không có bất kỳ cái gì một điểm tránh né cơ hội, Chu Dạ cứ như vậy đập đến hai người bên cạnh. Cao Viên Viên khiếp sợ nhìn Chu Dạ, miệng há thật to, nhất thời không phản ứng xảy ra chuyện gì. Mà Như Dịch Thần cũng căn bản không thể ngừng đã đạt đến đỉnh phong khoái ý, bạch trước tinh dịch một cỗ phun ra, tinh chuẩn bắn vào Cao Viên Viên miệng bên trong. Dịch thần ca ca, Viên Viên tỷ tỷ, các ngươi đang làm gì đấy? Chu Dã vốn là nghĩ đập đến như dịch thần trong lòng, nhưng là đã gặp các nàng hai cái lúc này bộ dạng, nhất thời cũng không dám hoạt động. Mần một chút môi, Chu Dã thăm dò hỏi Viên Viên tỷ tỷ, ngươi tại uống sữa bò sao? Nhưng là tại sao là theo bên trong này phun ra, cùng bò sữa không giống với a, dài như vậy. Chu Dã thuần khiết ánh mắt cùng ngây thơ ngôn ngữ, làm Cao Viên Viên sinh ra vô cùng mãnh liệt xấu hổ cảm giác, giống như chính mình đang làm một kiện tội ác tày trời sự tình giống nhau. Thậm chí đều không để ý tới đem như dịch thần côn thịt trả về, Cao Viên Viên liền vội vàng bận rộn đứng người lên, muốn thoát đi nơi này. Nhưng là vừa rồi trận kia kịch liệt tình yêu, lại làm cho Cao Viên Viên thể lực tiêu hao rất nhiều, đứng dậy sau hai chân mềm nhũn, biến thành nhất mông ngồi ở trên ghế dựa bộ dạng. Tỷ tỷ, Chu Dã nhờ càng gần, ngươi cẩn thận một chút, khóe miệng còn gì nữa không? Nàng giống như là tại quan tâm Cao Viên Viên, nhưng là ánh mắt nhưng thủy chung chăm chú vào như dịch thần côn thịt phía trên, một lát cũng không có di rời. Cao Viên Viên hoảng hốt lau mép một cái, lại lung tung sắp xếp một chút mái tóc, sau mới nghĩ đến chính mình bao bao còn không có nhặt lên, lại nhanh chóng khom lưng đem bao bao cầm lấy lên. Nhưng là tại nhặt lên bao bao thời điểm Cao Viên Viên vẫn là không nhịn được hướng Ngưu Dịch Thần cùng Chu Dã phương hướng liếc nhìn một cái, chính là này liếc nhìn một cái, làm nàng cả người đều sửng sốt. Chu Dã thế nhưng chui vào Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, thay thế nàng vừa rồi vị trí, tò mò nhìn Ngưu Dịch Thần côn thịt. Ngưu Dịch Thần cũng là thật không tiền đồ, rõ ràng mới vừa vặn mới miệng của nàng bắn quá, bây giờ thấy Chu Dã cái này tiểu nữ hài nhi, thế nhưng lại một lần nữa cứng lên, to lớn quy đầu chính thẳng tắp chỉ lấy Chu Dã mũi. Tại quy đầu phía trên, còn có một xóa sạch bạch trước tinh dịch không có bị thu thập sạch sẽ. Nhưng là kỳ thật Ngưu Dịch Thần cũng không nhàn rỗi, hắn bận bịu nhấn thông gió cơ điều khiển. Toàn bộ ân ái quá trình bên trong, Ngưu Dịch Thần đều là dùng tới đế thị giác đang quan sát đám người tình huống, nhưng là Chu Dã cái này tiểu nữ hài nhi, nhưng ở ngay từ đầu đã được không ở hắn quan trắc phạm vi bên trong. Liền này một cái sơ chợt, bỗng nhiên điều này làm cho nàng cấp sông tiến đến. Dịch Thần ca ca, các ngươi tại sao không nói chuyện nha? Chu Dã cảm giác có chút sợ hãi, nói là ta làm cái gì không tốt sự tình sao? Không có, Ngưu Dịch Thần cuối cùng là thở dốc một hơi, nói chính là văn phòng thúc thúc các gì đều phải quá làm việc rồi, cho nên. Người có thể đi ra ngoài trước sao? Không muốn nha, Chu Dã đứng ở trên mặt đất, một chút ôm Ngưu Dịch Thần đầu gối vị trí, làm nũng nói hai chúng ta đều tốt lâu đã lâu không gặp mặt rồi, ta nhớ ngươi lắm. Ngưu Dịch Thần nhìn Chu Dã còn nhỏ khuôn mặt, đầu bên trong một mảnh bột nhão. Rốt cuộc muốn xử lý nàng như thế nào đâu này đát ngay tại Cao Viên Viên muốn đối với Ngưu Dịch Thần nói cái gì đó thời điểm bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một trận rõ ràng giày cao gót tiếng bước chân. Vì thế Cao Viên Viên cũng không kịp nói Ngưu Dịch Thần rồi, liền vội vàng nhấc lên quần lót, lại từ bao bao bên trong lấy ra khăn tay, đem chính mình khóe môi bị choáng váng mở môi hồng cho xong toàn bộ lau đi, tiếp lấy còn nhanh tốc sắp xếp một chút mái tóc, cẩn thận cuối cùng chiếu gương. Này đơn giản điệp làm nên bên trong. Cuối cùng là làm nàng nhìn qua không phải là chật vật như vậy. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, cuối cùng, Vạn Tiến lĩnh lấy một đám người đi đến cửa phòng làm việc miệng. Tại cửa thời điểm Vạn Tiến một chút liền nhìn đến Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên bộ dạng. Hai người tỏa vô cùng gần, Ngưu Dịch Thần đại mã kim đao ngồi ở đàng kia, một bộ lão bản bộ dạng, cho dù là nàng lĩnh lấy rất nhiều người đến gần, cũng không chút nào đứng dậy tính toán. Cao Viên Viên mái tóc cùng vạt áo hơi có vẻ hỗn độn. Môi thượng son môi cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Căn bản không cần phải nói, nghĩ đều có thể nghĩ đến chuyện gì xảy ra. Vạn Tiến quất đánh hai phía dưới mũi, không có người được cái gì mùi lạ nhi sau đó, mới chừng mắt nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, dẫn đám người đi đến văn phòng bên trong. Thông gió cơ công suất vẫn là rất cường đại, một hồi này thời gian, văn phòng đã không có bất kỳ cái gì dị vị nhi. Lần này tiến đến có mười mấy cái người, toàn bộ đều là một con chó sứ mệnh chủ sáng tạo nhân viên. Trước đài phía sau màn, đều là tiểu lãnh đạo cấp bậc, trong này còn bao gồm Lưu Thi Thi, Tôn Lị, Đồng Lệ Á. Người này càng nhiều, cho dù là đại văn phòng, cũng hình như có vẻ có chút chật chội. Lưu Thi Thi, Đồng Lệ Á ẩn ý đưa tình nhìn như dịch thần, ánh mắt ôn nhu quả thực có thể đem nhân hòa tan. Mà Tôn Lị, cho dù là chính mình lão công liền tại bên cạnh, cũng không nhịn được hướng như dịch thần nơi này nhìn nhiều hai mắt, ánh mắt trông nhu tình không thể so với Lưu Thi Thi cùng Đồng Lệ Á thiếu. May mắn lần này nhân đến hơn. Ầm ầm, không có người chú ý tới ánh mắt của nàng, nếu không tuyệt đối sẽ biết các nàng ở giữa không đơn giản. Mà Ngưu Dịch Thần, tại ánh mắt của mọi người phía dưới, liền con mắt cũng không dám động một cái. Chu Dã lúc này là ngồi xổm trước người hắn, cho nên tất cả mọi người không nhìn thấy nàng. Mà Ngưu Dịch Thần tâm tình là vô cùng phức tạp, hắn rất sợ Chu Dã lúc này theo trước người của mình nhảy ra, nhưng là nếu như không nhảy ra, lại bị người phát hiện lời nói, hình như lại càng khó nói. Hắn quần đều còn không có mặc lên đâu. Ngưu Dịch Thần chẳng phải là đặc biệt có nhanh trí người, đối mặt với loại này tình huống, cũng đầu óc kịp thời. May mắn, Vạn Tiến miễn cưỡng xem như đoán được hắn quẫn bách, vì thế lập tức phát huy chính mình tác dụng. Các vị, đều ngồi đi. Vạn Tiến cảm thấy Ngưu Dịch Thần bây giờ nói không chừng liền chạm đều chạm không được, cho nên dứt khoát liền nhảy vọt qua kế hoạch chung lưu trình, đi thẳng vào vấn đề nói hôm nay làm đại gia cùng một chỗ mục đích, kỳ thật đại gia cũng biết. Đầu tiên, cùng một chỗ nhìn một chút chúng ta bộ phim này thành phiến, nếu có cái gì không hài lòng lời nói, liền đưa ra đến làm đạo diễn giải đáp, thật sự không được, mau chóng sửa chữa. Tiếp theo, viện tuyến chiếu phim thời gian, sắp xếp phiến kế hoạch, tuyên truyền phương án. Trong này mấu chốt bộ phận, ta tại trên đường đã cùng Dịch Thần đã nói, cho nên hiện tại chúng ta trước tiến hành kiện thứ nhất, xem phim. Nói xong, Vạn Tiến trực tiếp đem ánh mắt đặt ở Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, nói tiếp nói sau khi xem xong đại gia dũng dược lên tiếng, không nên cảm thấy đạo diễn ngay mặt liền ngượng ngùng. Rất rõ ràng, muốn làm này vừa ra vì làm Ngưu Dịch Thần vừa lòng, trừ hắn ra ai còn dám nghi ngờ chất hỏi diễn à. Thân là đạo diễn ở mẫn theo lấy run lên cái thông minh, ha ha, Vạn tiểu thư nói đúng, đại gia dũng dược lên tiếng, không nên cảm thấy ta chịu không nổi, ta ra mặt có thể hậu vô cùng. Chương 779. Ngắn ngủi trao đổi, đối với xem ảnh không có tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Đám người rất nhanh liền riêng phần mình ngồi xuống, chờ đợi cùng đến nhân viên công tác đem thiết bị chuẩn bị cho tốt. Vạn Thiến ngồi vào Cao Viên Viên đối diện, đưa cho Ngưu Dịch Thần một cái notebook, Nhất Chi Viên Châu Bút. Trừ bỏ ở mẫn cái này đạo diễn ở ngoài, ở đây tất cả mọi người vẫn là lần thứ nhất nhìn đến điện ảnh thành phẩm, trong lòng rất tò mò, đồng dạng cũng có một chút không yên. Dù sao bộ phim này cũng có bọn hắn tham dự, chẳng sợ không có giống là ở mẫn như vậy, đem chính mình tương lai đều áp lên đi, nhưng là nếu như bộ phim này chụp tốt lời nói, cũng như trước có thể làm người ta cùng có vinh yên, tương lai cho dù là đến địa phương khác lại công tác, cũng là một cái rất tuyệt lý lịch. Cứ như vậy trong chốc lát thời gian, văn phòng cửa chớp liền bị hợp nhau. Tại trước mặt nhất bức tường phía trên, rõ ràng đầu bắn ra điện ảnh nội dung. Sinh hoạt là vì sao? Chúng ta vì sao sinh hoạt, không có phức tạp xuất phẩm công ty giới thiệu, cùng với một trận nhẹ nhàng âm nhạc, một cái ôn nhu, trong trẻo nam âm thanh, liền tùy theo màn ảnh trung hiện ra cảnh tượng, đang tại nhân bên tai vang lên. Nghe thấy cái âm thanh chớp mắt, Ngưu Dịch Thần liền tại notebook phía trên đánh cái. Cái này lời thuyết minh phối âm diễn viên, vô luận là tiên thiên tiếng nói, vẫn là hậu thiên bản lĩnh đều phi thường lợi hại, niệm kia một chút lời kịch. Giống như là tại niệm một bài thủ tiểu thi giống nhau, mang theo một điểm đặc thù tiết tấu, một cách tự nhiên liền có thể làm cho nhân tướng cảm xúc mang vào này bên trong, không thể không biết đột ngột. Chỉ cần theo điểm này tới nói, bộ phim này liền thành công 1/3. Tùy theo điện ảnh chiếu phim, trừ bỏ Ngưu Dịch Thần ở ngoài, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến màn ảnh phía trên. Ngưu Dịch Thần kỳ thật cũng thực nghĩ nhìn một chút cái này thay đổi kỳ dị qua đi điện ảnh như thế nào, dù sao hắn cũng tại trong này ra rất nhiều khí lực. Nhưng là rất rõ ràng, tại hắn giữa hai chân cái kia tiểu gia hỏa cũng không hài lòng hắn làm như vậy. Ngay tại Ngưu Dịch Thần tại notebook thượng đánh cái câu sau đó, hắn bỗng nhiên liền cảm giác được, chính mình côn thịt bị một cái miệng nho nhỏ ba cấp ngậm vào. Miệng kia ba thực sự là vô cùng nhỏ, theo xúc cảm đến nhìn, thậm chí đều không gói được đầu chim của hắn, lúc này chính là cái này tiểu miệng bên trong, chính đưa ra một cái phấn nộn đầu lưỡi, tại đầu chim của hắn phía trên rất nhanh liếm láp. Liền màn ảnh phía trên ngọn đèn. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn lại, đúng vậy, chính là Chu Dã. Chu Dã miệng nhỏ ghé vào hắn côn thịt trước nhất bưng, giống như là vừa rồi Cao Viên Viên giống nhau, dùng đầu lưỡi của mình đem quy đầu phía trên còn sót lại tinh dịch cấp thổi sang miệng bên trong, tiếp lấy còn lưu luyến dùng đầu lưỡi ta của mình tại lỗ tiểu vị trí chui vào, hình như muốn càng nhiều. Có lẽ là Ngưu Dịch Thần ánh mắt quá nóng rực, Chu Dã bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền chú ý đến Ngưu Dịch Thần đang tại cúi đầu nhìn nàng, lúc này liền ngượng ngùng về phía sau rụt một cái, che miệng của mình. Một bộ thẹn thùng bộ dạng. Bị như vậy một cái tiểu khả ái liếm côn thịt, thật sự là một kiện tương đương hưởng thụ sự tình, nhưng là lúc này Ngưu Dịch Thần lại lo lắng hơn nàng theo dưới đáy bàn đi ra ngoài, hoặc là phát ra một điểm gì đó âm thanh. Hiện tại văn phòng bên trong quá nhiều người, một khi nàng làm ra như vậy sự tình, khẳng định chính là nhảy vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Cho dù là tất cả mọi người ngoạn nhi ngoan hoa giới giải trí bên trong, Chu Dã lúc này cái này tuổi tác, cũng quá mức vượt mức, nếu như thật phát sinh lời nói. Trung Quốc giới giải trí đạo đức điểm mấu chốt, liền thật sự là một cước đạp cần ga tận cùng, thẳng truy Hollywood. Nghĩ vậy, Ngưu Dịch Thần trong lòng trầm mặc một chút. Được rồi, một mình theo phía trên chính mình thân thể đến lời nói, cũng chính là đại ca không cười nhị ca, bản thân liền không sai biệt lắm. Duy nhất đáng giá kiêu ngạo một điểm, là hắn đang chơi đại loạn giao thời điểm vĩnh viễn đều là chỉ có hắn một cái nam tính. Trở lại hiện thực đến, Ngưu Dịch Thần nhìn tại chính mình nhảy qua ở giữa Chu Dã, có chút không biết làm sao làm mới tốt. Làm nàng hiện tại đi ra ngoài là không có khả năng, nhưng là không ra lời nói, lại không thích hợp. Này, thật sự là đem nhân cái tại lửa phía trên nướng. Cao Viên Viên cũng biết Ngưu Dịch Thần tình huống của bên này, thừa dịp người khác không chú ý, lặng lẽ hướng bên này liếc mắt nhìn. Ngưu Dịch Thần kia khó xử bộ dạng, làm sắc mặt của nàng cũng có chút khó khăn nhìn, đối với Chu Dã cái này tiểu nữ hài nhi thậm chí đều thăng lên rất nhiều tâm tình bất mãn. Bản thân nàng nhưng là nghĩ lấy lòng một chút Ngưu Dịch Thần, bây giờ bị Chu Dã như vậy quậy một phát, tất cả đều xong rồi, một cái không tốt, còn đắc tội với người. Nhưng là bất kể cao hứng cũng tốt, không cao hứng cũng tốt, Ngưu Dịch Thần cùng Cao Viên Viên đều không làm được cái gì. Quyền chủ động căn bản không ở các nàng trên người. May mắn, Chu Dã tuy rằng tuổi tác còn nhỏ, không hiểu được chính mình tình cảnh hiện tại có bao nhiêu làm người ta khó xử, nhưng là con gái kia giống như khắc tại gen bên trong ngượng ngùng, làm cho nàng nhịn được chính mình hiếu động thiên tính, ngoan ngoãn ngồi xổm Ngưu Dịch Thần hai chân thời gian, không có phát ra một điểm âm thanh. Dưới mặt bàn mặt không gian rất lớn, nếu như nàng nguyện ý nằm xuống lời nói, đủ để duỗi thân tay chân, thậm chí còn có thể tiểu một lát thôi. Chính là Chu Dã rõ ràng không có thành thật như vậy, tại an tĩnh trong chốc lát sau đó, nàng gặp Ngưu Dịch Thần côn thịt hình như có bì mềm xuống ý tứ, nhịn không được lại đưa ngón trỏ ra, tại đầu chim của hắn phía trên điểm hai phía dưới, lại sờ sờ. Bị Chu Dã như vậy sờ một cái, Ngưu Dịch Thần nguyên bản mới vừa vặn miễn cưỡng dập tắt dục hỏa, lại một lần nữa bay lên, côn thịt chớp mắt thẳng băng, ba đánh tại Chu Dã cằm phía trên. Ai nha? Này tiếng rên nhẹ đem Ngưu Dịch Thần dọa một cái rất lớn nhảy, vội vàng hướng những người khác khuôn mặt nhìn sang. Cũng may, chú ý của mọi người lực đều tại điện ảnh phía trên, âm hưởng âm thanh cũng khá lớn, cho nên không có người phát hiện vấn đề này. Ngưu Dịch Thần quan sát một trận sau đó, nhẹ nhàng thở ra, cúi đầu hướng Chu Dã nhìn sang. Chu cũng căn bản không có chú ý tới Ngưu Dịch Thần nhìn ánh mắt của nàng, chính là tò mò nhìn chằm chằm căn kia lại lần nữa nhếch lên đại côn thịt, lại một lần nữa duỗi tay tại phía trên sờ một chút. Theo Ngưu Dịch Thần góc độ nhìn lại, tiểu nữ hài này trắng tinh thuần khiết, như là cái dương búp bê giống nhau, liền như thế hiếu kỳ vừa sợ đem chính mình tay nhỏ phóng tại côn thịt phía trên, ánh mắt bên trong mang theo một điểm ngây thơ, phi thường trong suốt. Rõ ràng nàng không có bất kỳ cái gì tàn niệm, lại cố tình theo phía trên tâm linh cấp nhân một loại kịch liệt xung kích, làm thần kinh của con người đều phải chạy trốn. Tê Ngưu Dịch Thần hít sâu một hơi. Người khác có khả năng hay không hỏng mất hắn không biết, dù sao hắn mình là hỏng mất. Dù sao đều đã đến hiện ở loại tình huống này rồi, làm sao không để hạ bọc vải thoải mái một chút đâu này. Như vậy nghĩ, Ngưu Dịch Thần đem tay phải đưa đến dưới mặt bàn mặt đi, đem Chu Dã tiểu tay cầm lên đến, đặt ở chính mình côn thịt phía trên, ý bảo nàng nắm chặt côn thịt, còn kéo theo nàng trước sau tuốt hai phía dưới. Không biết có phải hay không vừa mới sờ soạng mặt đất nguyên nhân, Chu Dã tay nhỏ lành lạnh, nắm nhanh cái kia chớp mắt, làm Ngưu Dịch Thần đều đánh cái hàn run rẩy. Hơn nữa Chu Dã đích xác rất thông minh. Đang bị Ngưu Dịch Thần nắm tay tuốt hai cái sau đó, lập tức liền biết chính mình phải nên làm như thế nào. Nàng trực tiếp ngồi xổm tại Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, hai tay cùng một chỗ nắm căn kia đại côn thịt, một bên trước sau tuốt, một bên tò mò đem chính mình mặt nhỏ dán đi lên. Bởi vì ánh sáng ngầm hạ đến nguyên nhân, Chu cũng đã thấy không rõ côn thịt bộ dáng, như vậy gần sát một chút, còn có thể thấy rõ một chút. Chu Dã kia ấm áp hơi thở thổi tại quy đầu phía trên, làm Ngưu Dịch Thần thân thể lại run run. Nghĩ trong chốc lát, Ngưu Dịch Thần trực tiếp mở ra tiêu âm cơ, duỗi tay đem Chu Dã đầu hướng chính mình nhảy qua ở giữa lại ấn xuống một cái. Tiêu âm cơ tác dụng phạm vi chỉ có phạm vi 5 thước, mà bởi vì Ngưu Dịch Thần địa vị cao cả nguyên nhân, bản thân cách xa những người khác liền có một chút xa, cho nên tiêu âm cơ mở ra sau đó, trừ hắn ra chính mình ở ngoài, cũng chính là hắn trái phải hai bên hai người có thể nghe được hắn động tĩnh. Hai cái này nhân một cái Cao Viên Viên, một cái Vạn Tiến, ít nhất trước mắt tới nói, đều không có khả năng vạch trần hắn. Chu Dã miệng nhỏ lại lần nữa dán tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, nàng thoáng lăng trong chốc lát, liền thăm dò há mồm ra, tại phía trên lại lần nữa liếm một ngụm. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, đem côn thịt lại lần nữa hướng Chu Dã miệng bên trong nhét đi vào. Bảo bối, tiểu phi côn đến lâu. A, Chu Dã bất mãn rầm gì một tiếng, nàng cảm giác miệng của mình bị chống được lớn nhất, khóe miệng đều nhanh nứt ra rồi, loại này cảm giác khó chịu, làm nàng nhịn không được khó chịu đem miệng hướng ở giữa khép lại một chút. Tê Ngưu Dịch Thần đổ quất một luồng lương khí, liền vội vàng đem côn thịt lại rút ra, trực tiếp bỏ qua hoàn toàn cắm đến Chu Dã trong miệng ý tưởng. Tiểu cô nương một chút việc cũng đều không hiểu, kia cắn một cái phía dưới đi, thiếu chút nữa liền xuất ra. Hình như biết cấp Ngưu Dịch Thần cắn đau, Chu Dã thế nhưng cũng cảm giác có chút ngượng ngùng, an ủi tại quy đầu phía trên lại thân hai phía dưới sau đó, mới tiếp tục tuốt chuyển động. Tuy rằng đầu lưỡi từ đầu tới cuối cũng chỉ là tại liếm quy đầu mà thôi, nhưng là hiện tại phòng làm việc nhiều như vậy nhân hoàn cảnh, lại tăng thêm Chu Dã tiểu muội muội thân phận tinh thần kích thích, làm Mưu Dịch Thần Côn thịt đều trở nên mẫn cảm. Mang theo một điểm áy náy tâm lý, Chu Dã liếm động tác mau mà ôn nhu, giống như là tại ăn một cái kẹo que giống nhau, thậm chí đều phát ra bú, bú âm thanh, làm Mưu Dịch Thần thích bay lên, nếu như không phải là trường hợp không đúng lời nói, hắn thậm chí đều cảm thấy chính mình rên rỉ thành tiếng. Chu Dã cái này đầu lưỡi, chính xác là quá mất hồn. Nếu như Chu cũng có thể bảo trì cái này tiết tấu lời nói, có lẽ trực tiếp đổi mới Mưu Dịch Thần xuất tinh thời gian hạn cuối, nhưng là tuổi tác còn nhỏ Chu cũng căn bản cũng không có cái kia bền lòng. Hoặc là nói, nàng hình như đem Mưu Dịch Thần côn thịt trở thành là cái gì thú vị đồ chơi, tại cảm giác má của mình băng cùng cánh tay hơi mệt chút sau đó, lập tức liền dừng lại, sinh sôi đem Mưu Dịch Thần cảm xúc cắt đứt. Mưu Dịch Thần rất không thích, nhưng là đối với Chu Dã lại không biện pháp gì. Sau đó tại Chu Dã nơi này, phong cách liền hoàn toàn sai lệch, nàng trong chốc lát tại Mưu Dịch Thần quy đầu phía trên liếm hai cái, trong chốc lát lại dùng chính mình khuôn mặt tại côn thịt phía trên rán rán, hoặc là lại cầm lấy cánh tay của mình cùng nó so một chút lớn nhỏ, còn cuối cùng nhìn chúng Mưu Dịch Thần kia hai khỏa hòn rái, một tay một cái bóp thường thức nhi. Loại này làm cần lại ngây thơ hành vi, đem Mưu Dịch Thần khiến cho cả người là lửa, nhưng không biết nên từ chỗ nào phát tiết tương đối khá. Ở giữa hắn còn nhỏ tâm sửa đúng vài lần Chu Dã hành động, nhưng là Chu Dã tánh tình trẻ con, mới lập tức đã quên, như trước làm theo ý mình, không còn có ngay từ đầu cái loại này ân cần. Mưu Dịch Thần cứ như vậy bị làm đến mức nửa vời, ánh mắt cũng không nhịn được hướng Cao Viên Viên, Vạn Thiến chỗ đó liếc nhiều lần. Lúc trước Tống Tổ Nhi tại hắn nơi này nhó thời điểm nhưng là một mực có thoải mái dễ chịu tại giúp đỡ, có thể cho hắn ăn đọc thuộc lòng thịt. Hiện tại, cũng nên có một cái thành thục nữ nhân, đến dậy bảo một chút Tiểu Chu cũng nên làm như thế nào. Nhưng là tại nhiều như vậy nhân văn phòng bên trong, là thật không thích hợp à. Mưu Dịch Thần cắn răng một cái, quên đi, một bộ phim cũng liền 2 giờ mà thôi, nhịn một chút đi qua. Dịch Thần ca ca. Tại Mưu Dịch Thần vứt bỏ giấy dụa thời điểm Chu Dã lại nhỏ giọng nói ngươi tại sao không có vừa rồi cái loại này nãi nữa à, ta còn nghĩ ăn nhiều một chút đâu. Âm thanh đích xác rất nhỏ, nhưng là Vạn Tiến cùng Cao Viên Viên lại cũng nghe được rồi, hai người không hẹn mà cùng hướng Mưu Dịch Thần phương hướng nhìn sang, thực may mắn, Vạn Tiến không có nghe được nói chuyện người tuổi thọ, chỉ nghĩ là Mưu Dịch Thần lại đang chơi đa dạng. Về phần Cao Viên Viên, nàng ngược lại biết đó là Chu Dã, nhưng là lại hoàn toàn không nghĩ tới, tại Mưu Dịch Thần không rên một tiếng dưới tình huống, Chu Dã cái này tiểu nữ hài nhi, thế nhưng trực tiếp thay vị trí của nàng. Rõ ràng vừa rồi Mưu Dịch Thần cũng là một bộ khiếp sợ biểu cảm đấy. Hay là nói cái này kêu Chu Dã tiểu nữ hài nhi, thật đúng là vô sự tự thông, trời sinh chính là cái. Hiểu được hầu hạ nam nhân, tiểu phá hư loại, Cao Viên Viên ánh mắt phi thường khiếp sợ, nhưng là lại căn bản không dám làm cái gì động tác. Ngược lại phải nghĩ biện pháp bang Mưu Dịch Thần che lấp một hai. Hiện tại tình huống này, vạn nhất Chu Dã bại lộ lời nói, nhưng mà toàn bộ xong rồi. Tiểu hài tử cùng động vật, đều là khó khăn nhất bị cáo chế. Nhỏ giọng một chút, Cao Viên Viên rất nhanh cảnh cáo Mưu Dịch Thần một câu, thuận thế cầm lấy nước khoáng nhấp một miếng, lại buông xuống đi. Mưu Dịch Thần hít sâu một hơi, nguyên vốn đã nghĩ bầy nát tâm nhanh chóng chuyển biến. Tiểu nha đầu này, một mực như vậy khiêu khích chính mình. Tuyệt đối không có khả năng cứ tính như vậy. Dùng đầu lưỡi nhiều liếm liếm, tay giống vừa rồi như vậy động, đừng có ngừng. Mưu Dịch Thần nói, liền đưa tay đặt ở Chu Dã khuôn mặt phía trên, nhẹ nhàng vuốt ve nàng chân bóng làn da, tốc độ nhanh một điểm, lập tức liền có thể uống được. Bởi vì tại điện ảnh bên trong diễn nam hài nhi quan hệ, Chu Dã tóc dài bị cắt bỏ rồi, đến bây giờ cũng không có trưởng thành ngay từ đầu gặp mặt khi cái loại này tóc dài, nhưng là cho dù là ngắn mái tóc cũng giống vậy phi thường đáng yêu. Chu Dã mái tóc vẫn là cái tự nhiên cuốn, sờ lên xúc cảm nhung nhung. Mưu Dịch Thần âm thanh làm Cao Viên Viên cùng Vạn Tiến đều dọa nhảy dựng, nhưng là tại phát hiện những người khác đều không có chú ý tới nơi này sau đó, mới ước bất nhi đồng nhẹ nhàng thở ra, thời kỳ hai người còn nhìn nhau liếc nhìn một cái, đều cảm giác có chút lúng túng khó xử. Ai cũng không lên tiếng. Tại Chu Dã lại lần nữa dùng đầu lưỡi tại Mưu Dịch Thần quy đầu phía trên rất nhanh liếm sau khi thức dậy, Mưu Dịch Thần bàn tay cũng thuận theo cổ áo của nàng dò xét đi xuống. Tiểu nữ hài nhi còn không có phát dục, nhưng là làn da lại phi thường trơn bóng, cái loại này ôn nhuận như ngọc, lại tràn ngập co giãn cảm giác, mỗi một tấc cũng làm cho nhân mê muội. Mưu Dịch Thần bàn tay to tại Chu Dã trước ngực dừng lại trong chốc lát, lại chuyển đến sau lưng của nàng, quen thuộc nàng lưng đường cong sau đó, lại tiếp tục hướng xuống, mãi cho đến bắt lấy mông của nàng cánh hoa mới dừng lại. Tiểu Chu cũng mông cũng là xinh xắn hoạt bát, mang theo một điểm non mịn vô cùng nhục cảm, chỉ là ở giữa tại làn da phía trên xẹt qua. Đều cảm nhận được vô cùng tuyệt vời. Đây là tầm mắt không thể chạm đến vị trí, nhưng là chỉ là bàn tay cảm giác, cũng đủ để cho nhân tâm lý thỏa mãn, mơ mộng hết bài này đến bài khác. Chu Dã còn tại giống ngay từ đầu khi như vậy, một bên tuốt Ngưu Dịch Thần côn thịt, một bên dùng đầu lưỡi tại quy đầu phía trên liếm láp, Ngưu Dịch Thần xoa lấy nàng mông cảm giác, làm nàng phi thường an tâm, lại đem chính mình tiểu mông cong hướng lên mang không ít, thuận tiện hắn động tác. Tiểu tiểu đầu lưỡi rất nhanh liếm động, tô tô, làm Ngưu Dịch Thần cảm nhận được khoái cảm càng ngày càng mãnh liệt. Nhưng là Chu Dã khí lực cùng tính nhẫn nại dù sao không bằng người trưởng thành, trong chốc lát thời gian, nàng liền thở dốc phì phò dừng lại. Mà lần này, Ngưu Dịch Thần nhưng không có lại quen nàng, mà là đem cằm của nàng sờ, đem chính mình côn thịt trực tiếp đỗi đến nàng miệng nhỏ bên trong. A Chu Dã khổ sở tại Ngưu Dịch Thần đùi phía trên đánh một cái, dưới miệng ý thức muốn khép lại, lại phát hiện chính mình cằm bị nắm rồi, căn bản cũng không có biện pháp dùng sức. Mà Ngưu Dịch Thần côn thịt cứ như vậy lập tức cắm đến Chu Dã yết hầu vị trí. Đột nhiên bất ngờ xâm nhập, làm Chu cũng cảm thấy buồn nôn, yết hầu nhúc nhích nôn khan lên. Nhưng là này vô ý thức nhúc nhích yết hầu, lại làm cho Ngưu Dịch Thần cảm giác càng thêm sảng khoái, nâng lấy côn thịt tại cổ họng của nàng bên trong liên tục lại cắm vào mấy phía dưới. Chu Dã bị làm đến mức liền nước mắt đều tiêu đi ra, trong lòng lại là ủy khuất lại là khổ sở, giống như tiếp theo mặt liền muốn nhịn không được khóc ra giống nhau. Ở nơi này cái thời điểm, Chu Dã bỗng nhiên cảm giác miệng mình bên trong côn thịt nhảy lên hai cái, tiếp lấy, cậu kia làm nàng phi thường yêu thích sữa bò liền phun ra ngoài, lấy tốc độ cực nhanh đầy tràn khoang miệng của nàng. Chương 780. Ùm ùm. Tại mồm to nuốt xuống vài cái sau đó, loại này mê người mùi vị, chớp mắt liền trấn an Chu Dã nhận được vết thương tiểu tâm tâm, làm nàng cả người đều tùng tì xuống, giống như vừa rồi thụ điểm kia tội đều không đáng được nhất nói ra. Ngưu Dịch Thần thở phào một hơi, đưa tay theo Chu Dã quần áo bên trong đưa ra đến, khống chế chính mình xuất tinh tần suất, làm nàng có thể đem sở hữu tinh dịch toàn bộ nuốt vào. Bên kia không thêm che giấu âm thanh, làm Vạn Tiến cùng Cao Viên Viên đều cúi đầu. Các nàng cảm thấy cảnh tượng như vậy người khác khẳng định cũng biết, nhưng là chính mình lại không có biện pháp ngăn cản, chỉ có thể làm đà điều, đem đều tàng lên. Chu Dã đem sở hữu tinh dịch đều nuốt xuống, đầu lưỡi còn tại quy đầu phía trên lại liếm liếm, lúc này mới thở dốc phì phò đem côn thịt nhổ ra, mở ra miệng nhỏ từng ngụm thở hồn hền, tại khóe miệng phía trên, thậm chí đều còn treo một chút tinh dịch dấu vết. Liếm liếm môi của mình rác, Chu Dã hướng về Ngưu Dịch Thần giang hai cánh tay, muốn cho hắn ôm một cái chính mình. Tuy rằng còn không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, nhưng là hiện tại Chu Dã liền là muốn cho chính mình Dịch Thần ca ca ôm một cái, làm nàng tiểu tiểu làm nũng. Ngưu Dịch Thần gặp ánh mắt mọi người đều bị điện ảnh hấp dẫn, lúc này liền khom lưng đem Chu Dã ôm ở tại chính mình trong ngực, làm nàng ngồi ở bắp đùi của mình phía trên. Chu Dã gắt gao ôm lấy Ngưu Dịch Thần cổ, đem mặt nhỏ tại hắn trên người cọ vài phía dưới, sau đó chậm rãi an tĩnh phía dưới. Ngưu Dịch Thần đồng dạng ôm lấy nàng, người nàng trên người cái loại này nhàn nhạt nãi hương vị, vỗ nhẹ nhẹ nàng mông. Hai người cuối cùng đều yên lặng xuống. Rất nhanh, Chu Dã liền tại Ngưu Dịch Thần trong ngực nặng nề đang ngủ. Ngưu Dịch Thần thu hồi tiêu âm cơ hiệu quả, phía trước điện ảnh như cũ tại trong truyền phát. Vạn Tiến cùng Cao Viên Viên giả bộ một hồi lâu đà điều, gặp không có bất cứ dị thường nào, mới thăm dò tính ngẩng đầu đến, phát hiện đại gia căn bản không chú ý đến nơi này sau đó, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Vạn Tiến hướng đến xung quanh nhìn một vòng, lại hướng đến Ngưu Dịch Thần phương hướng nhìn sang, khi nhìn đến trong ngực hắn Chu Dã sau đó, khiếp sợ há to miệng, thật lâu không thể khép lại. Đã sớm biết Dịch Thần khẩu vị tốt, nhưng là Chu Dã cái này tuổi, vẫn là đổi mới nàng nhận thức, lần thứ nhất hoài nghi chính mình theo lấy Ngưu Dịch Thần rốt cuộc an toàn không an toàn. Ngưu Dịch Thần cũng đem chú ý của mình lực đặt ở điện ảnh phía trên, chuyên tâm thưởng thức lên ở Mẫn kiệt tác. Cũng không biết có phải hay không bởi vì bị bước đến góc tường quan hệ, ở Mẫn đem một con chó sứ mệnh chụp vô cùng tốt, hoàn toàn đem nguyên kịch trung tinh túy thể hiện rồi đi ra, hơn nữa còn hoàn toàn bản thổ hóa, theo bên trong thậm chí đều nhìn không ra phim ngoại quốc bóng dáng. Hơn nữa ở Mẫn thực sự là vô cùng am hiểu chụp phong cảnh, đại màn ảnh trung nội Mông Cổ thảo nguyên hồ nước, dê bò, Mông Cổ bao, trời xanh, bạch vân, vừa nhìn liền làm người khác có loại muốn đi du lịch một phen xúc động. Đương Ngưu Dịch Thần đem lực chú ý một lần nữa quay lại điện ảnh thượng thời điểm nhìn đến đúng là hắn sắm vai nhân vật, tại CBA chơi bóng thời điểm cái loại này liên tục thoảng qua vài cái phòng thủ người, tại trong không trung tay hãm ném rổ màn ảnh, thậm chí tại đại màn ảnh trung đều đem ra hết trận đấu thức cắt nối biên tập thủ pháp. Theo nhiều cái góc độ thể hiện rồi nhiều lần. Nhưng là cái này đoạn ngắn bên trong, tối xuất sắc cũng không phải là Ngưu Dịch Thần, mà là cái kia tại tân chủ nhân Lưu Thi Thi trong nhà xem TV chủ cầu, nó hướng về TV công chính tại ném rổ Ngưu Dịch Thần gâu gâu kêu to, không được xoay quanh, vẫy đuôi. Lời thuyết minh tuy rằng ta không biết bọn hắn tại cao hứng cái gì, nhưng là ta biết bọn hắn đều đặc biệt yêu thích hắn, nhìn thấy không? Đây chính là ta tể, của ta tể nhi, Khi thấy nơi này thời điểm ở đây xem ảnh người cũng không khỏi cười, cho dù là Ngưu Dịch Thần cũng không ngoại lệ. Phản ứng này, nhường cho Mẫn Giao trái tim thả lại bụng bên trong. Hiện tại đến xem phim, kỳ thật đều là tương đối soi mói một đám người, nếu như bọn hắn đối với điện ảnh tặng lại tốt lời nói, như vậy phóng tại rạp chiếu phim bên trong cấp bình thường người xem nhìn, bình thường cũng là bất hội có vấn đề gì. Mà Ngưu Dịch Thần, khi nhìn đến đại màn ảnh trung Lưu Thi Thi cái loại này tràn đầy phong độ của người trí thức bộ dáng sau đó, mới vừa vặn mềm xuống côn thịt, không khỏi lại cứng rắn lên. Hắn nghĩ đến sảng khoái sơ quay chụp thời điểm, chính mình mang theo Lưu Thi Thi đi chọn áo cưới tình huống, nhớ mang máng, còn có một món áo cưới không để cho nàng mặc qua đây. Cũng không biết Lưu Thi Thi có phải hay không đồng dạng nghĩ đến điểm ấy, quay đầu hướng Ngưu Dịch Thần phương hướng vừa nhìn, ánh mắt hai người vừa vặn đối với tại cùng một chỗ. Liền giống như điện giật, Lưu Thi Thi liền vội vàng đem chính mình khuôn mặt lại truyền tới, bất quá Ngưu Dịch Thần lại chú ý tới, lỗ tai của nàng đã đỏ lên. Không biết hai người có phải hay không nghĩ đến cùng một việc phía trên. Điện ảnh tiếp tục diễn đi xuống, thật vất vả khẩu súng đè xuống Ngưu Dịch Thần, lại một lần nữa tại trong màn ảnh nhìn thấy mặc lấy quân trang Vạn Thiến. Vạn Thiến tại trong kịch Lý Thành dấu hiệu nổi bật tóc ngắn, cái loại này sạch sẽ lại giỏi giang, quả quyết trung không mất ôn nhu suy diễn, so bình thường gặp mặt Vạn Thiến dường như cũng phải có mị lực hơn nhiều. Thật sao? Ngưu Dịch Thần vừa mới đè xuống trường thương, lại một lần nữa cử, cái loại này lực độ, dường như muốn trên thân thể của mình Tiểu Chu đều phải đỉnh lên. MMP, thì không nên cùng nhiều người như vậy cùng một chỗ nhìn, nếu như chỉ có Vạn Thiến cùng Lưu Thi Thi tại bên người lời nói, hai người bọn họ hiện tại trên người khẳng định đã không quần áo. D.I.T.M.S. Ngưu Dịch Thần ánh mắt quá mức nóng rực, làm Vạn Thiến cũng cảm nhận được, bất quá nàng hiện tại cũng không có Lưu Thi Thi cái kia tốt tâm tình, phòng tắm liền quay đầu hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, lại đem liền nhéo trở về. Như vậy biểu cảm, cùng điện ảnh bên trong càng xưng hô. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, cùng Cao Viên Viên lên tiếng chào, đem đã ngủ Chu Dã giao cho nàng. Điện ảnh đã đến một cái cuối cùng giai đoạn. Xem như xuyên quan toàn cục nam chính. Tiền kỳ tại trường học bên trong là thiên chi kiêu tử, đến CBA liên minh bên trong, là như mặt trời giữa trưa siêu sao, cho dù là giải ngũ, cũng có thể tại giải thích vị trí tìm được một cái thù lao dày công tác, như vậy hắn vì sao cuối cùng lại nhớ tới quê nhà Thảo Nguyên phía trên nữa nha. Điện ảnh bên trong đem nguyên nhân bàn giao rõ ràng, bởi vì hắn tại tiết mục phía trên mắng cái giỏ hiệp. Một đời cuối cùng, chó nhỏ bị trói tại sân bên trong, mỗi ngày gặm lấy canh thừa thịt nguội, cầu sinh ở thung lũng bên trong. Mà TV bên trong. Ngưu Dịch Thần sắm vai nam chính cũng đang tại nói ẩu nói tả mắng cái giỏ hiệp. Nhân vật chính Diêu Minh xong rồi, liền NBA trận đấu cường độ, lại tăng thêm cái giỏ hiệp hiện tại cái này cách dùng, ta đã nghĩ đến hắn về sau kết quả. Phối hợp giải thích người hòa giải, hiện tại không phải là rất tốt nha, tiểu tử này đánh cho nhiều bổng a, ta nhìn ngươi so với lúc trước đều mạnh. Ta chưa nói hắn hiện tại không tốt, ta nói đúng dựa theo hắn hiện tại đấu pháp, cái giỏ hiệp cách dùng, nhiều nhất chừng 2 năm nữa. Khẳng định phải nhường nhân cấp dùng phế đi không thể. 2 năm, thì phải là 08 năm A, khi đó Diêu Minh mới 28 tuổi, chính tuổi trẻ, người nói như vậy nhất định là kỳ nhân ưu thiên. Ta cũng chơi bóng rổ, ta so người biết, 08 năm thời điểm Diêu Minh khẳng định còn có thể đánh, nhưng là qua 08 năm, khẳng định được phế, cho nên chúng ta bây giờ quan trọng nhất, chính là cho hắn giảm phụ, làm hắn thiếu đánh một chút không cần thiết trận đấu, Trung Quốc đội chiến tích không thể toàn dựa vào hắn một người chống lấy, bằng không hắn vạn nhất ngã xuống. Toàn bộ đội ngũ đều xong rồi. Đến nơi này, tín hiệu bị chặt đứt. Trừ bỏ bị buộc tại trong sân chó nhỏ hét to vài tiếng, không có dẫn tới bất luận kẻ nào chú ý. Nhưng là liền cùng với bị trói tại trong sân cầu giống nhau, Ngưu Dịch Thần diễn nhân vật chính cũng nghèo túng. Ngưu Dịch Thần là thực sự không nghĩ đến, ở Mẫn lại đem hắn chửi bảy cái giỏ hiệp, còn có tiên đoán Diêu Minh bị thương sự tình thật kéo lên rồi. Tình tiết cuối cùng, một người một chó gặp nhau lần nữa, tiếp lấy chính là đầu đuôi hô ứng. Hết sức giả dạng già đi một chút Cao Viên Viên, lại lần nữa ra sân. Sau đó liền tại cái này tiểu tiểu văn chương bên trong, Ngưu Dịch Thần lại nhìn thấy một cái phi thường nhìn quen mắt thân ảnh. Còn chưa xem xong, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được hướng Vạn Thiến hỏi Vạn cô nương, hỏi ngươi một chút, cái kia diễn viên viên nữ nhi diễn viên, gọi là Diêu Địch sao? Gọi là Diêu Địch, đúng vậy. Vạn Thiến đồng dạng tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nói ta khuyên ngươi tốt nhất đừng đánh nhân ra chủ ý, đây là văn chương bạn gái. Nhân ra tại công ty bên trong không công lao cũng có khổ lao đâu. Ta liền hỏi một chút, chớ đem ta nghĩ tà ác như vậy. Hừ, người chỉ có thể so với ta tưởng tượng chung tà ác hơn. Vạn Thiến tại Ngưu Dịch Thần vành tai phía trên nhẹ cắn một cái. Không diễn qua lõa hôn thời đại Diêu Địch, lại giới giải trí bên trong chính là cái tiểu trong suốt, căn bản không có người chú ý tới. Ngưu Dịch Thần nguyên bản còn cho rằng nàng đời này liền lừa một phen đều không thể nào, không nghĩ tới, nàng thế nhưng trở thành văn chương. Bạn gái, ai, này đồng giai xinh đẹp cùng Lưu Dịch Dương, hy vọng có kết quả tốt ha. Đường điện ảnh lúc kết thúc, ở đây đám người cũng không nhịn được vỗ tay lên. Ngưu Dịch Thần đối với Mẫn giơ ngón tay cái lên, nói tốt vô cùng, so với ta tưởng tượng chung còn muốn rất tốt, lần này mặc kệ phòng vé có thể hay không đại bán, tại ta nơi này ngươi đều là thành công. Ha ha, ở Mẫn đồng dạng cười to, nói điện ảnh bên trong chỉ cần có ngươi, liền nhất định có thể đại bán. Ta nhưng là phát hiện, Dịch Thần ngươi tham gia đóng phim, phòng vé thấp nhất đều có 800 vạn, ta bộ phim này cũng không tham lam, có thể cầm đến 800 vạn ta liền rất hài lòng. Cái này liền giao cho thị trường đi nghiệm chứng a. 06 năm thời điểm Trung Quốc còn chưa tới phòng vé nổ lớn tình cảnh, phòng vé tính là chính là phá ức, chính là một kiện phi thường đáng giá chúc mừng sự tình, ở Mẫn nói 800 vạn, tự nhiên cũng không kém đi đến nơi nào. Buôn bán lẫn nhau thổi vài câu sau đó, văn phòng người trực tiếp liền bắt đầu thảo luận lên tuyên truyền vấn đề. Xem phim, chính là cấp marketing bộ môn ăn nhất viên thuốc an thần, đồng dạng cũng làm cho các nàng tìm ra điện ảnh trung tia chấp điểm, định hướng ra dĩ tuyên truyền. Quá trình này bên trong, Ngưu Dịch Thần từ đầu đến cuối đều chính là nghe, gặp được không hiểu vấn đề, mới kể lại dò hỏi một phen, phần lớn thời điểm, đều vẫn là không nói một lời. Văn phòng không khí có chút nặng nề, một chút không quá yêu thích, lại không có quan người viên, lục tục ly khai nơi này. Đầu tiên là Đồng Lệ Á cùng Lưu Thi Thi. Tiếp theo là Tôn Lị. Sau đó đã có điểm mệt Cao Viên Viên, cũng ôm lấy Chu Dã ly khai. Nàng lúc rời đi, dẫn tới một bộ phận nhân chú ý. Theo vì bọn hắn căn bản không Chu Dã là như thế nào tiến đến, nhưng là cũng không qua chú ý. Ngồi ở Ngưu Dịch Thần bên người, cho dù là Cao Viên Viên lớn như vậy mỹ nữ, cũng chỉ là một phối hợp diễn mà thôi, không được chia bao nhiêu tầm mắt. Hội nghị mãi cho đến buổi trưa, mới tính kết thúc. Một mực đến trong văn phòng chỉ còn lại có Ngưu Dịch Thần cùng ở Mẫn hai người thời điểm Ngưu Dịch Thần mới nói này điện ảnh bên trong, ta xuất hiện màn ảnh có phải hay không nhiều lắm điểm, bóng rổ bản thân chỉ là mánh lưới mà thôi, không thể làm món chính a. Người đây liền lo ngại, ở Mẫn giải thích bởi vì Diêu Minh quan hệ, bóng rổ hiện tại quả thực chính là quốc dân vận động, cùng bóng rổ có liên quan lời nói, tuyệt đối khả năng hấp dẫn rất nhiều ánh mắt. Hơn nữa người cũng không nên quá xem thường mình. Ở Mẫn ngoạn nhi vị nói Trung Quốc kỳ thật rất nhiều người đều đỉnh chán ghét cầu, nhưng là kia một chút chán ghét cầu người, ít nhất không quá chán ghét ngươi, cho nên ngươi vẫn là vất vả một điểm, làm cái món chính a. Mặc dù biết ngươi là tại khen tặng ta, nhưng là nghe quả thật hài lòng a. Ngưu Dịch Thần lại hỏi nói Diêu Minh bên đó đây, chúng ta nhưng là trực tiếp xách tên của người ta rồi, mặc dù là hảo ý, nhưng là cái giỏ hiệp quan lão gia cũng không nghĩ lại, vạn nhất bị kích thích, lại thay đổi nghiêm trọng hơn làm sao bây giờ. Không cần lo lắng, ở Mẫn nói tiếp nói chúng ta điện ảnh đều còn không có tống thẩm, rõ ràng như vậy châm trích lời kịch, chắc chắn sẽ bị radio tổng cục cắt bỏ. Chúng ta cái này xét duyệt bộ môn, so với cái giỏ hiệp cũng không tốt đi đến nơi nào, đặc biệt yêu thích tìm cho mình tồn tại cảm. Không cố ý lộ ra điểm tì vết nào làm bọn hắn chọn đi ra nói, bọn hắn cũng chỉ trứng gà chọn xương cốt. Người tâm lý có chú ý là tốt rồi, điện ảnh phương diện ta liền không can thiệp, vẫn là câu nói kia, bộ phim này ta rất hài lòng, mặc kệ điện ảnh cuối cùng phòng vé như thế nào, ngươi còn nghĩ chụp lời nói, cứ cầm lấy kịch bản tới tìm ta ít nhất có thể lại để cho ngươi làm một lần đạo diễn. Ha ha, cảm ơn ngươi như vậy tín nhiệm ta, bất quá ta vẫn là hy vọng lần này điện ảnh có thể thành công. Căn bản cũng không có trì hoãn. Tại Ngưu Dịch Thần xác định không có nhu phải sửa đổi địa phương sau đó, công ty lập tức liền đem điện ảnh đưa đến tổng cục đi xét duyệt, đồng thời, công ty cũng phát động sở hữu quan hệ, bốn phía tuyên truyền. Ôn nhu tràn đầy, cáo biệt cầu năm. Trong khi không nhận ra, cầu năm phải đi, nhìn cuối cùng cái điện ảnh, vì nó làm nói lời từ biệt a. Cử tuyệt cùng một chỗ dùng cơm chưa yêu cầu, Ngưu Dịch Thần trở lại phòng làm việc của mình bên trong. Hắn dùng thượng đế thị giác chú ý tới, Vạn Tiến lúc này sẽ ở nhi chờ đợi. Đương Ngưu Dịch Thần tiến đến trong văn phòng mặt, chuẩn bị cấp Vạn Thiến một cái đại ôm thời điểm Vạn Thiến lại một phen nhéo cổ áo của hắn. Người có phải điên rồi hay không, Chu Dã tuổi tác còn nhỏ như vậy, muốn ngực không ngực, muốn mông không mông, người cũng có thể hạ thủ được. Đó cũng không là ta chủ động xuống tay, Ngưu Dịch Thần đem hai tay giơ lên đến, nói người cũng không biết ta lúc ấy có nhiều lúng túng khó xử, nàng bỗng nhiên liền chính mình chạy tới. Sau đó thì sao, Vạn Thiến tiếp tục hỏi. Về sau liền thấy ngươi mặc quân trang bộ dáng, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem Vạn Tiến cấp nắm vào trong ngực, nói thật sự là quá mê người, ta thật sự là nhịn không được, lúc ấy ta liền đang hối hận, vì sao lúc trước không có cùng đi với ngươi bên kia vỗ vỗ nhiếp một chút. Đối với ngươi phần diễn, ngươi đi cái gì à, hơn nữa của ta phần diễn cũng mới nhất ngày mà thôi. Vạn Tiến miễn cưỡng tiếp nhận rồi Ngưu Dịch Thần giải thích, tâm lý lại vẫn là vô cùng bất mãn, nói ta chỉ sợ ngươi thấy nhiều mỹ nữ như vậy tại cùng một chỗ tinh trùng lên óc. tại trên đường còn cố ý làm Liễu Nham, Vương Tử Văn cùng ngươi, không nghĩ tới ngươi vừa thấy được cái kia Cao Viên Viên, lại là bộ dáng kia. Đó là bởi vì vừa vặn thiếu ngươi à, Ngưu Dịch Thần nâng lên Vạn Tiến cằm, một chút hôn lên. A, à, Vạn Tiến theo bản năng ôm Ngưu Dịch Thần cổ, nâng lên một chân đến ôm lấy hắn. Hôn một trận sau đó, Vạn Tiến mới dùng cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt nguyễn nị cường điệu, đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ta vừa rồi không phải là chất vấn ngươi cái gì, chính là loại chuyện đó dù sao quá nguy hiểm, người cùng chúng ta ở giữa làm như vậy, cho dù là bị truyền thông cho sáng tỏ đi ra ngoài, đó cũng là ngươi tình ta nguyện, nhiều nhất bị chửi sinh hoạt cá nhân không bị kiềm chế, tiếp qua chia một ít, chính là rời khỏi giới giải trí, nhưng là Chu Dã nàng thật quá nhỏ, vạn nhất bị phát hiện lời nói, ta đều không biết nên làm thế nào. Ta biết, đây là một lần cuối cùng. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Vạn Tiến ôm lên, đại cất bước về phía trước, đặt ở bàn làm việc phía trên. Nhìn Vạn Tiến lúc này giả dạng, Ngưu Dịch Thần nói tuy rằng không phải là vừa rồi điện ảnh bên trong quân trang, nhưng là thành phần tri thức OL cũng không tệ, đến, cho ta cái này đại lão bản hồi báo một chút công tác. Vạn Tiến cười, xoay người theo trên bàn làm việc cầm lấy một cái kính mắt gọng vàng đặt tại mũi phía trên. Như vậy lời nói, có phải hay không càng có cảm giác? Chương 781. Đúng, thật quá có cảm giác, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa hạ thấp thân đi, một chút ngậm chặt Vạn Tiến miệng nhỏ. Gắn bó dây dưa ở giữa, mình mông dục hòa tại các nàng ở giữa thiêu đốt lên. Ân, đường Ngưu Dịch Thần tay đưa đến Vạn Tiến váy bên trong, cách quần lót vuốt ve âm hộ của nàng thời điểm Vạn Tiến kìm lòng không được phát ra một tiếng rên rỉ, đã xong này một nụ hôn. Duỗi tay tại Ngưu Dịch Thần rắn chắc cơ bắp phía trên phủ sờ vài cái, Vạn Tiến đồng dạng chịu đựng không được cám dỗ, đưa tay tìm được Ngưu Dịch Thần nhảy qua lúc, cởi bỏ thắt lưng của hắn. Mau để ta nhìn nhìn, Vạn Tiến không được thở hổn hển, người này đã bắn vài lần đại gia hỏa, có phải hay không vẫn là giống nguyên bản cứng như vậy. Nói chuyện thời điểm, Vạn Tiến nhìn về phía Ngưu Dịch Thần ánh mắt giống như mang theo móc, kia móc lợi hại, liền nàng mũi thượng thấu kính đều không thể cách trở. Không đúng, kia thấu kính phảng phất là kính lúc giống nhau, làm ánh mắt của nàng có vẻ càng thêm mê người. Ngưu Dịch Thần tay gợi lên Vạn Tiến quần lót bên cạnh, nhẹ nhàng tại nàng ướt sũng môi mật phía trên qua lại vuốt ve, nếu như không đủ cứng rắn lời nói, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ đâu này. A, à, âm hộ khoái cảm làm Vạn Tiến thoải mái run một cái, nàng một bên cởi bỏ Ngưu Dịch Thần quần lót, vừa nói nếu như không đủ cứng rắn lời nói, về sau ta liền đem ngươi xuyên đến bên cạnh ta, nhìn ngươi còn như thế nào nơi nơi ăn vụng, rõ ràng chính mình nhà mình bên trong đều còn không có thỏa mãn đâu. A, à, lời còn chưa dứt, Vạn Tiến lại lần nữa rên rỉ một tiếng. Là Ngưu Dịch Thần đem một ngón tay tìm được âm đạo của nàng bên trong. Kia chặt chẽ lỗ thịt bên trong vừa ướt lại trượt, Vạn Tiến rõ ràng đã có một chút không thể chờ đợi. Cũng khó trách, Vạn Tiến nhưng là ngay từ đầu đã được đón hắn nhận được sân bay, ở giữa qua mấy giờ, Ngưu Dịch Thần đều lên bốn cái nữ nhân, mới lại đến phiên nàng, không vội lời nói, Ngưu Dịch Thần đều phải hoài nghi nàng yêu không thích mình. Ẩm ướt thực vui vẻ, Ngưu Dịch Thần trêu đùa nhìn Vạn Tiến, thăm dò vào nàng bên trong thân thể đốt ngón tay hơi hơi gấp khúc, tại nàng mẫn cảm bộ vị đào khoét. A, à, đừng đùa ta, Vạn Tiến khuôn mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hồng, ta chính xác là muốn không được. A, à, Ngưu Dịch Thần bắt lấy Vạn Tiến quần lót phiền dưới, dùng sức hướng phía dưới kéo một cái, tại nàng không có nâng mông phối hợp dưới tình huống, liền trực tiếp đem quần lót của nàng cấp xả đến đầu gối vị trí. Tại Vạn Tiến kia thân thực đứng đắn đầu lao động phía dưới, là một cái không quá đứng đắn màu đen quần lót gen, nếu như Ngưu Dịch Thần không có như vậy háo sắc đem nó trực tiếp kéo xuống đến lời nói, có lẽ còn có thể nhìn thấy phía trên mang theo khiêu khích ý vị gen biên nhi, dán tại Vạn Tiến tuyết trắng làn da thượng bộ dạng. Không có quá nhiều do dự, Vạn Tiến nâng lên một chân, liền đem quần lót của mình cấp lung tung lấy đi xuống, tiếp lấy lại dùng nâng lên cái chân kia ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo, đem hắn hướng phương hướng của mình mang. Mau vào. Tại Vạn Tiến cởi bỏ chính mình quần lót thời điểm Ngưu Dịch Thần kia cứng rắn mà nóng rực côn thịt đồng dạng được thả ra đi ra, lúc này chính uy phong lẫm lẫm chờ tiến vào thuộc về nó chiến trường. Ngưu Dịch Thần nhịn không được lại lần nữa trêu đùa, tiến đi đâu vậy chứ? Nơi này á, người hỗn đản này. Vạn Tiến cầm chặt Ngưu Dịch Thần côn thịt, vừa hắn dắt đến chính mình âm hộ vị trí, dùng vội vàng thậm chí mang theo một chút khóc nức nở âm điệu nói nếu như ngươi nếu không cấp lời nói của ta, về sau ta cũng không giúp ngươi xử lý chuyện này rồi, rõ ràng ta làm nhiều nhất, lại cố tình muốn. A, à, Vạn Tiến lời còn chưa dứt, liền bị Ngưu Dịch Thần đột nhiên cắm vào động tác cắt đứt. Tại kia ẩm ướt đát đát lỗ nhỏ bị kéo ra chớp mắt, các nàng lẫn nhau không hẹn mà cùng phát ra một tiếng thỏa mãn rên rỉ. Hai chúng ta hẳn là ân ái số lần nhiều nhất a. Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, nói như thế nào vẫn là như vậy nhanh đâu này. Nghĩ kẹp chết ta sao? Hư không âm đạo bên trong lại lần nữa bị nhét đầy cảm giác, làm Vạn Tiến vô cùng hưởng thụ, bị dục hỏa tràn ngập đầu óc cũng khó được xuất hiện một tia thanh minh. Quá khen, Vạn Tiến mỉm cười, mang theo một điểm hờn dỗi hương vị, bất quá ta với ngươi làm lúc này còn thật không có nhiều đâu. Đừng nói ngươi kia một chút lão tình nhân rồi, chỉ sợ mấy ngày liền yêu cũng không sánh bằng. Ngươi hối hận sao? Ngưu Dịch Thần đem Vạn Tiến hai chân mở ra, hình thành một cái M hình, hai tay đỡ lấy nàng đầu gối, chậm rãi kéo ra đút vào lên. A, Vạn Tiến đổ quất một luồng lương khí, hai tay về phía sau ấn tại mặt bàn phía trên, chặt chẽ chống lấy thân thể của chính mình, hối hận cái gì? Cái loại này một chút rút ra đút vào động tác, rõ ràng cũng không kịch liệt, làm cho nàng hết sức khó nhịn, hình như cả người đều càng mẫn cảm một chút. Hối hận làm thiên ái nhận ca a. Ngưu Dịch Thần nói nếu như ngươi còn tại bên cạnh ta lời nói, khẳng định số lần là nhiều nhất. Mới không đâu, Vạn Tiến cười trộm một tiếng, ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt nói thiên ái đều cho ta tố khổ thật nhiều lần rồi, liền nói ngươi không biết thương hương tiếc ngọc, ngươi nhìn hiện tại, vừa mới đem ngươi giao cho ta, bỏ chạy nhìn không tới người. Đó là nàng chính mình không phúc khí, Ngưu Dịch Thần hướng Vạn Tiến phương hướng gần sát một chút, ngươi chính mình có thể cảm nhận được có bao nhiêu thích. À, Vạn Tiến nhịn không được phát ra một tiếng uyển chuyển du dương ngâm nga. Song trường mềm nhũn, cả người đều nằm ở bàn làm việc phía trên. Tại lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần quy đầu chống đỡ tại nàng nhụy hoa phía trên nhẹ nhàng nghiền nát, đồng thời còn dọn ra một bàn tay đến, dùng ngón tay trỏ linh hoạt điều khiển âm vật của nàng. Hai nơi chỗ mẫn cảm nhất bị tập kích, chớp mắt làm Vạn Tiến phiêu phiêu dục tiên, cơ hồ lập tức muốn đạt tới cao trào. Ngưu Dịch Thần nhìn Vạn Tiến ửng hồng khuôn mặt, đắc ý hỏi cảm giác như thế nào đây? Thật lớn, thật thoải mái, Vạn Tiến theo bản năng hồi đáp. Nói chuyện lúc, nàng kia chặt chẽ lỗ thịt còn tại vô ý thức vừa thu lại vừa để xuống. Nàng cảm giác đầu này côn thịt đầy lên chính mình khó chịu, lại không cách nào bỏ qua trong này vậy coi như là khó chịu, cũng không cách nào che giấu sung sướng. Ngưu Dịch Thần tiếp tục hỏi còn cần không? Muốn, ta muốn, ân, a. Khi lấy được trả lời sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức tiếp tục rút ra đút vào, đem Vạn Tiến va chạm phát ra từng tiếng thét chói tai, liền mũi thượng kính mắt đều nghiêng đến một bên. Một bên rút ra đút vào, Ngưu Dịch Thần một bên cởi bỏ Vạn Tiến đồ lao động phía trên mấy viên nút áo, đem áo ngực của nàng đẩy sang một bên, vuốt ve nàng mềm mại vú. Này bê áo ngực nhỏ, xúc cảm nộn trượt lại không mất co giãn, vóc người này so với nàng nguyên bản lịch sử chung thật tốt hơn nhiều. Mà ở chính mình cặp vú cũng bị nắm giữ sau đó, Vạn Tiến thân thể cũng càng trở lên không chịu nổi lên. Không muốn, lão bản, ta muốn chết, muốn khoái chết, làm ta đi, dùng sức thật sâu, không được, Cùng với Vạn Tiến một tiếng cao hơn một tiếng dâm đãng kêu la, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên cảm giác được, nàng kia nộn trượt lỗ thịt gắt gao co lại, bên trong từng vòng thịt mềm gắt gao cắn chính mình côn thịt, làm thân thể hắn đều tô một chút. Một lúc sau, nhất cỗ mãnh liệt thủy triều liền phun ra ngoài, nhiệt tình tưới lên Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên. Suy nghĩ đến Vạn Tiến từ trước đến nay lúc còn nhỏ, Ngưu Dịch Thần cũng không có nhẫn nại nhiều lắm. Tại cảm nhận được một cỗ bắn ý sau đó, liền tăng nhanh chính mình tiết tấu. A, tốt bảo bối, lại kẹp chặt một điểm, của ta Vạn cô nương, kẹp chặt điểm, không muốn. Đủ, đã cao trào, a, Dịch Thần, a, không chịu nổi, a. Vạn Tiến còn không có theo phía trước cao trào bên trong lấy lại tinh thần, liền bị đưa đến càng thêm mỹ diệu vị trí, loại này cảm giác tuyệt vời thậm chí làm nàng cảm thấy nguy hiểm, theo bản năng phản kháng lên. Ngưu Dịch Thần gầm nhẹ một tiếng. Dùng sức làm ra vài cái cuối cùng va chạm, cuối cùng tại Vạn Tiến kia đã bắt đầu giật giật thân thể phóng ra đi ra. Bảo bối, ngươi thật bồng, Ngưu Dịch Thần khẽ hôn Vạn Tiến khuôn mặt. Nàng lúc này đã không có bất kỳ cái gì một điểm khí lực, chính là từng ngụm thở gấp, trở về chỗ cũ sau cao trào dư vị. Không biết qua bao lâu, Vạn Tiến cuối cùng lấy lại tinh thần. Phủ chính mắt kính của mình, Vạn Tiến vỗ nhẹ Ngưu Dịch Thần đầu, cười nói của ta Dịch Thần lão bản. Nhìn trước khi tới mấy cái cô nương đối với ngươi ảnh hưởng còn chưa phải tiểu a. Nói như thế nào, Ngưu Dịch Thần lúc này chính vùi đầu tại Vạn Tiến trước ngực, như là như trẻ con hút mút nàng phấn nộn đầu vú. Thời gian đoạn a, Vạn Tiến đỡ lấy mắt kính của mình, phong tình vạn trùng đối với hắn nhíu mày, ngay từ đầu ngươi xuống máy bay thời điểm nhưng là lấy một địch hai, lấy hơn một giờ, kết quả đến ta chỗ này mới trong chốc lát liền kết thúc, còn có phía trước tại văn phòng đối mặt Cao Viên Viên cùng cái tiểu cô nương kia, khẳng định cũng là không nhiều thời gian dài, chậc chậc. Lão bản, có muốn hay không ta trước tiên giúp ngươi đem cầu kỳ phao lên a? Hảo hoa, lòng ta thương ngươi, ngươi lại hoài nghi lực chiến đấu của ta. Chấm than, Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem Vạn Tiến hai chân cử, trên cao nhìn xuống nhìn nàng nói nhìn đến vì để cho ngươi đánh mất hoài nghi, thật được một lần nữa mới được a. Đến a, Vạn Tiến ôm Ngưu Dịch Thần cổ, khóe miệng cười dài, đến hai lần đều được. Vạn Thiến lời còn chưa dứt, Ngưu Dịch Thần liền một cái động thân, ngựa quen đường cũ tiến vào nàng bên trong thân thể. A, đúng, rất tuyệt a, ân, lần thứ hai, ta nhất định so với vừa rồi biểu hiện tốt, a. La Sam bán giải Vạn Thiến nằm tại bàn làm việc phía trên, màu đen bị thổi sang eo hông vị trí, một cặp chân dài trắng nõn mà tinh tế, khi thì hướng hai vừa mở ra, khi thì lại hướng ở giữa hợp long. Đầu kia ren biên nhi quần lót, như cũ còn treo tại nàng mang giày cao gót bàn chân phía trên, lúc này chính tùy theo Ngưu Dịch Thần va chạm động tác trước sau lay động, như là một cái đón gió phấp phới lá cờ giống nhau. Cùng kiểu ren áo ngực cũng bị giải xuống dưới, liền ném tại bên cạnh ghế dựa vào lưng. Nhìn Vạn Thiến kia trưng cho dù là ân ái đều hình như mang theo một chút thanh lãnh cùng nghiêm túc khuôn mặt, Ngưu Dịch Thần trong lòng vừa động, mở miệng nói chợt nhớ tới đến, ngươi không phải nói muốn hồi báo cho ta công tác sao. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên đưa tay đưa đến Vạn Thiến đồ lao động vạt áo bên trong, dùng sức vuốt ve nàng mềm mại vú, linh hoạt ngón trỏ không được kích thích đầu vú nàng. Ngươi để ta như thế nào hồi báo? A, à, ngươi là tên khốn kiếp, chỗ mẫn cảm truyền đến khoái cảm, làm Vạn Thiến đè xuống Ngưu Dịch Thần tay lưng. Liền trả lời như vậy, Ngưu Dịch Thần nhìn Vạn Thiến kia mang theo ửng hồng khuôn mặt, nói về sau ta có khả năng càng ngày càng bận rộn, cho nên như vậy một bên ân ái một bên nghe hội báo thời điểm hẳn là càng ngày càng nhiều, cho nên. Trừ phi ngươi về sau không bao giờ nữa làm của ta phụ tá, nếu không lời nói, ngươi nhất định phải trước tiên thích ứng một chút. Vạn Thiến hít sâu một hơi, biểu cảm đều nghiêm túc một chút, nói ngươi nếu như thực sự muốn tùy thời biết công ty sự tình lời nói, liền chính xác là muốn tìm một cái đi theo bí thư. Không giống là thiên ái như vậy trừ bỏ ấm giường cái gì cũng không, ít nhất phải đối với công ty sự tình có điều hiểu rõ, hơn nữa phải có hiểu rõ dục vọng. A, à, ngươi làm gì thế, ta nói chính sự đâu. A, à, không muốn, ngươi hỗn đản, hỗn đản, a. À. Vạn Thiến bỗng nhiên thét chói tai, hai chân vô ý thức đặng mấy phía dưới, tiếp lấy liền dùng sức ôm lấy Ngưu Dịch Thần vùng eo. Nguyên lai, ngay tại Vạn Thiến vừa rồi lúc nói chuyện, Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên niệp ở âm vật của nàng hơi vừa dùng lực. Quy đầu cũng chống đỡ tại nàng ngụy hoa phía trên nghiền nát. Tại không có chuẩn bị dưới tình huống bị như vậy nhất làm, Vạn Thiến bên trong thân thể thủy triều phun ra ngoài, thế nhưng trực tiếp liền cao trào. Cao trào sau đó, Vạn Thiến trên người lại một lần nữa hiện lên một tầng mồ hôi li ti. Này mồ hôi đem nàng nửa người trên màu trắng ngắn sấn đều ướt nhẹp, xuyên qua quần áo vải dệt, thậm chí đều có thể thấy rõ ràng nàng đầu vú hình dạng. Ngưu Dịch Thần lần này cũng không có thừa thắng xông lên, mà là có nhiều hứng thú tiếp tục nhìn Vạn Thiến khuôn mặt. Lúc này đây cao trào mang cho nàng xung kích giống như so với vừa rồi càng mạnh, liền nàng dùng để muốn làm không khí kính mắt đều bị làm rớt. Thật vất vả chậm quá khẩu khí kia, Vạn Thiến nhắc tới đầu gối chống đỡ ở tại Ngưu Dịch Thần trước ngực, lại ủy khuất lại sinh khí nói ngươi nếu như không muốn biết lời nói, cũng đừng để ta nói chuyện này, ta thật vất vả mới. Vạn Thiến nhất thời nghẹn lời, không biết phải hình dung như thế nào tốt. Làm sao có thể không nói đâu này, Ngưu Dịch Thần nhìn nàng minh diễm khuôn mặt. Mang theo một chút đắc ý nói ngươi cũng không biết, đang nói khởi những chuyện kia thời điểm ngươi có vẻ thật hồi báo cho ta công tác giống nhau, vô ý thức liền nhanh thật nhiều, kẹp chặt ta đều nhanh khoái chết. Vạn Thiến bất mãn tại trước ngực hắn đập một quyền, ngươi nói như vậy có ý tứ gì? Ý của ta là, ta liền thích ngươi loại này mặc kệ làm chuyện gì đều nghiêm túc sức lực đầu. Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Vạn Thiến, côn thịt lại lần nữa lay động, nói tiếp, để ta lại sung sướng. Không, tuyệt đối không nói, a. À. Vạn Thiến che lấy miệng của mình, giận dỗi không nói một lời, chính là trán của nàng thượng cũng không ở có mồ hôi li ti chảy ra, vừa nhìn liền nhẫn vô cùng vất vả. Nói a, bảo bối, ta thật thích ngươi nói. Sẽ không, a. Hai người dây dưa không biết bao lâu, thẳng đến Vạn Thiến lại cao trào hai lần sau đó, Ngưu Dịch Thần mới cảm giác chính mình đạt được đến đỉnh phong. Đuôi truy tê dần, một cỗ nồng đặc tinh dịch, liền cùng với kinh người khoái cảm phun ra, kịch liệt phun bắn vào Vạn Thiến thân thể chỗ sâu nhất. Không muốn, e hèm. Vạn Thiến phát ra một tiếng như mèo con bình thường rên rỉ, dụng cả tay chân ôm chặt lấy Ngưu Dịch Thần, một mực qua thật lâu, mới như là không có xương cốt giống nhau sụi lơ dưới đi. Hôm nay lúc này đây, chỉ có Vạn Thiến cùng Ngưu Dịch Thần hai người. Cũng liền lúc này đây, là rất lâu đến nay làm nàng cảm thấy hài lòng nhất, đầy nhất chân. Loại cảm giác này, nàng đều không nhớ rõ chính mình bao lâu không có cảm nhận được. Mặc kệ biểu hiện hình thức như thế nào, kết quả cuối cùng đều là một loại trình độ cực cao sùng ái. Chương 782. Lần này hài lòng chưa? Tại phòng làm việc chỗ sâu gian phòng bên trong, Ngưu Dịch Thần ôm lấy Vạn Thiến cùng một chỗ nằm ở ấm áp bồn tắm lớn bên trong, hai tay còn đặt ở nàng mềm mại cặp vú phía trên, có một hạ không một chút vuốt ve, chính là không muốn thả ra. Ta nơi đó có cái gì vừa lòng không hài lòng đó a, ngươi vừa lòng thì tốt. Chẳng sợ đã nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, Vạn Thiến âm thanh vẫn như cũ là mềm mềm, giống như bị Ngưu Dịch Thần lập tức rút đi sở hữu tinh khí như thần. Lúc này Vạn Thiến nằm ở Ngưu Dịch Thần giữa hai chân, xinh đẹp mềm mại lại không có lực nói nếu như ta có bản lãnh kia lời nói, còn thật muốn đem tinh dịch của ngươi tất cả đều hút khô, nhìn ngươi như thế này còn như thế nào đi gặp ngươi thi thi, nha nha. Thực lực của ngươi nhưng là rất mạnh, Ngưu Dịch Thần tại Vạn Thiến đầu vú phía trên nhẹ nhàng bắn ra, cười nói không bằng lại thêm chút sức, nói không chừng liền thật đem ta hút khô nữa nha. Hừ, có lúc này lúc, ta không bằng sẽ tìm vài cái minh hữu. Vạn Thiến đồng dạng cười nói ta cảm thấy Cao Viên Viên hiện tại khẳng định còn chưa đi sao, nếu không ta làm nàng đi lên cùng ngươi. Kỳ thật không chỉ là Cao Viên Viên, liền Vương Tử Văn cùng Liễu Nham đều cách đây không xa, nếu như Vạn Thiến nguyện ý lời nói, còn thật có thể đem các nàng hô qua. Bất quá Vạn Thiến cũng biết, mình là tuyệt đối không thể làm quyết định này, nhiều nhất liền giống như bây giờ, hỏi một chút là tốt rồi. Lấy tay đi qua tại côn thịt phía trên sờ soạng một cái, Vạn Thiến nói tiếp nói ngươi nơi này còn cứng như thế, không có người đến giúp ngươi lời nói, khẳng định liền muốn khó chịu a. Ngưu Dịch Thần đang muốn trả lời thời điểm bị hắn phóng tại bồn rửa tay phía trên điện thoại lại vang lên. Như thế này nói sau, Ngưu Dịch Thần đem Vạn Thiến đẩy ra một chút, theo bên trong thủy đứng lên, ta đi trước nhận lấy điện thoại. Biết Ngưu Dịch Thần điện thoại, toàn bộ đều là người quen, lần này đánh đến chính là Phạm Cường, hắn người đại diện, Tiểu Vương Tinh bạn trai. Ngưu Dịch Thần đè xuống nút trả lời, này, có chuyện gì không? Đại sự, bất quá cùng phía trước nhìn cái kia điện ảnh không quan hệ. Phạm Cường không có thừa nước đục thả câu, nói tiếp nói Dương Minh Sinh đạo diễn ngươi còn nhớ rõ sao? Chụp Bảo Liên đăng vị kia. Đương nhiên nhớ rõ, Ngưu Dịch Thần hỏi là hắn có chuyện gì sao? Tại Ngưu Dịch Thần câu hỏi thời điểm Vạn Thiến cũng theo bồn tắm lớn bên trong đi ra. Xoa xoa đầu của mình phát, gặp Ngưu Dịch Thần côn thịt vẫn là cứng rắn lấy, vẫn là đi tới quỳ gối tại trước người của hắn, mở ra chính mình miệng nhỏ. Thoải mái thở dài, Ngưu Dịch Thần vừa cùng Phạm Cường trò chuyện, một bên cổ vũ sờ Vạn Thiến đầu, đem nàng kia bởi vì dính thủy mà có vẻ có chút hỗn độn mái tóc một lần nữa làm theo. Như vậy một cái nhu thuận lúc còn nhỏ trợ lý, ai có thể không thích đâu nãy có, hay là hắn tác phẩm mới sự tình. Phạm Cường nói tại Bảo Liên đang phát hỏa sau đó, dư đạo một mực nghĩ lực lượng có sẵn lại chụp một bộ tác phẩm đâu. Ta nhớ được phía trước liền đã từng tìm đến chúng ta một lần rồi, bất quá bởi vì đề tài vấn đề, còn không nhìn thấy ngươi trước hết bị ta cấp hay không. Lần này hắn lại có tân hạng mục, ta nghĩ ngươi vừa lúc ở công ty, liền thông chi ngươi một tiếng, nhìn muốn hay không cùng một chỗ ăn cơm trưa. Cơm trưa thì không cần, ta vừa mới ăn giao hàng, liền thẳng tiếp nhận a, hay là ta cái này văn phòng, đại khái. Ngưu Dịch Thần cúi đầu nhìn một chút như cũ tại chính mình nhảy qua ở giữa phun ra nuốt vào Vạn Thiến, nói nửa giờ a, ta thu thập một chút, sau nửa giờ lại đi lên. Tốt, vừa vặn hai chúng ta thật lâu không gặp mặt rồi, trước tiên có thể tự ôn chuyện. Thu phục, Phạm Cường cúp điện thoại, đi qua tìm đến Dư Minh Sinh, ta cho hắn nói hay lắm, sau nửa giờ đến Dịch Thần phòng làm việc chạm mặt, ngươi có thể lại nhìn ngươi cái này mục đích chủ tính thư, nghĩ nghĩ như thế này nói như thế nào, Dịch Thần ngươi chớ nhìn hắn tuổi trẻ, cũng không tốt như vậy lừa gạt. Đều là hợp tác quá, hắn cái dạng gì ta cũng hơi chút biết một chút. Dư Minh Sinh cười lắc lắc đầu, quả thật không tốt lừa gạt a, bất quá cũng may, ta đối với chính mình cái này vừa vẫn có tin tưởng. Phạm Cường cũng cười, tốt, như thế này liền nhìn biểu hiện của ngươi. Chỉ xem ta không thể được a, như thế này ngươi phải giúp ta nói ngọt hai câu, mặc kệ thành công hay không, buổi tối hôm nay một mình cho ngươi bãi một bàn. Đừng có khách khí như vậy, quá để mắt ta. Ngưu Dịch Thần cúi đầu, đối với Vạn Thiến nói nghe được, tiếp qua nửa giờ liền có người muốn tới tìm ta rồi, đứng lên đi. Nửa giờ, Vạn Thiến có thể không giải quyết được hắn, còn không bằng đổi thân quần áo đâu. Ta không nghĩ lên, Vạn Thiến vang dội tại Ngưu Dịch Thần côn thịt phía trên hôn một cái, ngẩng đầu nhìn hắn phảng phất là đùa giỡn bình thường nói không bằng như thế này ta liền lui đến ngươi dưới đáy bàn, đến lúc đó chỉ cần ngươi không dậy nổi thân, người khác liền nhìn không tới ta. Ta nhớ được ngươi trước kia quá yêu thích như vậy. Về sau có cơ hội, nhưng là lần này không được. Ngưu Dịch Thần nói đã nói thời gian, hơn nữa muốn nói chính là chính sự, Dư Minh Sinh đạo diễn ngươi còn nhớ rõ sao? Đương nhiên nhớ rõ, Vạn Thiên mắt sáng lên, người kia bộ Bảo Liên đăng hiện tại cũng còn tại nóng bá, đánh giá phi thường bồng. Nói xong, Vạn Thiến liền vội vàng theo Ngưu Dịch Thần nhảy qua ở giữa đứng lên, cầm máy sấy tóc lên liền thổi bay mái tóc, nhanh chút, thật tốt thu thập một chút, tương lai nói không chừng còn có ta hợp tác cơ hội đâu. Chậc, người này thái độ, Ngưu Dịch Thần bất mãn nói ngươi có phải hay không đã quên, vị này Dư Minh Sinh đại đạo diễn hiện tại nhưng là đang muốn đến phòng làm việc của ta, cầu chúng ta làm việc đâu. Hì hì, nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, Vạn Thiến đắc ý cười hai tiếng, lại lần nữa tiến đến thân thể của hắn một bên quỳ xuống. ngẩng đầu nhìn hắn nói ngươi ghen tị sao? Khó trách trên máy bay tiếp viên hàng không vẫn luôn thi hành cái gì ngồi thức phục vụ, đem tà áp trước phóng tới một bên, loại này trên cao nhìn xuống nhìn một đại mỹ nữ cảm giác, chính xác là có thể làm người ta cảm giác chính mình siêu cấp tôn quý, trên người cơn tức đều giáng xuống. Ngưu Dịch Thần bóp Phạn Thiến khuôn mặt, nếu như không phải là lập tức muốn gặp nhân gia, ta nhất định phải đem ngươi ấn tại nơi này hung hăng địch thượng một chút. Chỉ cần ngươi nghĩ, ngươi tùy thời đều có thể. Vạn Thiến hướng về Ngưu Dịch Thần trừng mắt nhìn, một bộ nhâm quân thải hiệt bộ dạng. Như thế này rồi nói sau, Ngưu Dịch Thần gian nan nhịn được dục vọng của mình, đã từng đáp ứng nhân gia, ta cũng không nghĩ thất ước. Nghe được Ngưu Dịch Thần những lời này, Vạn Thiến liền vội vàng theo thân thể của hắn phía dưới đứng lên, rất nhanh chạy ra ngoài, khóe miệng nụ cười giống như là một cái trộm gà tiểu hồ ly. Nếu mục đích đã đạt được, còn chưa phải muốn tại Dịch Thần miễn cưỡng lắc lư, khiêu chiến nhân gia nhẫn nại cực hạn. Vạn Thiến chỉ cần tại Bắc Kinh, đều sẽ đến Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong giúp hắn sắp xếp gian phòng, cho nên tại nơi này chuyện đương nhiên có nàng chính mình tắm rửa quần áo. Lần này nàng thay cho ngay từ đầu cái kia bộ đồ lao động, sẽ mặc một thân đơn giản bạch áo thun t-shirt cùng quần đùi, tóc ngắn thực tùy ý ở sau ót trói lại một cái tiểu búi tóc, cả người không thi phấn trang điểm, nhưng là trừ đầu gối phía trên còn có điểm hồng ở ngoài, cả người đều không có bất kỳ cái gì tì vết nào. Vừa bị dễ chịu qua nàng, cả người tinh thần diện mạo đều đạt được đến đỉnh phong. Bóp lấy nửa giờ thời gian điểm, Vạn Thiến đến phía dưới tầng trệt, đi tìm đến Dư Minh Sinh cùng Phạm Cường. Vạn tiểu thư, Dư Minh Sinh vừa thấy được nàng, liền chủ động nói thật sự là đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp, Vạn Thiến một bên ý bảo bọn hắn cùng một chỗ đi lên, một bên cười nói có phải hay không có loại cảnh còn người mất cảm giác, chúng ta đều không giống. Đi theo Ngưu Dịch Thần bên người chỗ tốt lớn nhất một trong, chính là có thể mở rộng chính mình hữu hiệu nhân mạch. Ha ha ha. Dư Minh Sinh cười to, không khoa trương như vậy, chính là ta nhóm đều trở nên so trước kia tốt hơn, người bây giờ đều là nổi tiếng đại minh tinh. Như thế này tại phòng làm việc, người còn phải giúp đỡ nói tốt vài câu. Lại như thế nào minh tinh, đến trong công ty mặt đều vẫn là Dịch Thần trợ lý, nhân không thể quên bản nha. Vạn Thiến cười cười, nói bất quá ngươi chỗ đó cũng dùng không được ta giúp ngươi nói chuyện, Dịch Thần nhưng là thực coi trọng ngươi, vì với ngươi gặp, rất trọng yếu sự tình đều từ chối. Rất trọng yếu. Dư Minh Sinh kinh ngạc nói ta đây có phải hay không đến có chút không phải lúc. Ân, Vạn Thiến suy nghĩ một chút, lại cười nói giống như cũng không phải là đặc biệt trọng yếu. Vạn Thiến lời kia vừa thốt ra, Dư Minh Sinh cùng Phạm Cường đều cười. Bọn họ cũng đều biết, lúc trước Dịch Thần là cùng Vạn Thiến tại cùng một chỗ, cô nam quả nữ tài giỏi gì nha. Đối với như vậy nữ nhân, không nói cố ý lấy lòng, ít nhất không thể đắc tội, gối đầu phong uy lực, có đôi khi so ngươi tưởng tượng chung cũng phải lớn hơn nhiều. Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong, mấy người phân chủ yếu và thứ yếu ngồi xuống, cho nhau khách sáo vài câu. Bất qua tại Vạn Thiến cấp toàn bộ mọi người đổ dâng trà sau đó, Ngưu Dịch Thần liền chủ động đem đề tài hướng chính sự phương hướng dẫn. Ngay vừa rồi, Vạn Thiến trả lại cho ta nói bảo liên đăng sự tình, ta là thực sự không nghĩ đến, này đều đã hơn một năm, ương thị thế nhưng còn tại phát lại. Thuyết minh chụp thật sao? Phạm Cường tuận theo đề tài đã nói thậm chí, Dư Đạo hiện tại cũng bắt đầu chơi đùa phần tiếp theo sự tình. Phần tiếp theo, Ngưu Dịch Thần hỏi Dư Đạo đã có ý nghĩ sao? Đúng vậy à, vẫn là về Bảo Liên Đăng. Dư Minh Sinh nói, đã đem chính mình kịch bản theo bên trong cặp sách cầm ra đến, nhưng là tại đưa cho Ngưu Dịch Thần phía trước, lại nhịn không được cười khổ một tiếng, nói tiếp nói bất quá nói thực ra, Dịch Thần, ta ngay từ đầu càng nghĩ chụp chính là một khác bộ, cùng Bảo Liên Đăng không quan hệ. Một khác bộ cũng có thể đó à, Ngưu Dịch Thần nói chúng ta hợp tác thực khoái trá, chỉ cần là ngươi lấy ra kịch bản, ta khẳng định đều đầu. Nghe Ngưu Dịch Thần lời nói, Dư Minh Sinh cười khổ lắc đầu. Mà Phạm Cường là cười ha ha, sau đó mới đối với Ngưu Dịch Thần nói Dịch Thần, ngươi khẳng định không biết, ta nhớ được giống như là đang tại tháng 8 thời điểm Dư Đạo kỳ thật liền đã từng đến chúng ta nơi này, lúc ấy cũng là cầm lấy một cái vở, nhưng là ngươi đoán cái kia vở là cái gì? Ngưu Dịch Thần lắc đầu, nói ta đoán không ra đến. Là ma huyễn điện thoại a. Phạm Cường cười nói ngươi nói này có phải hay không anh hùng chứng kiến gần giống nhau? Chúng ta là vì tuyên truyền công ty chúng ta Đức Âm điện thoại mới ra cái này hệ liệt, ở đạo lại đang cái gì cũng không biết dưới tình huống, cũng nghĩ đến điểm ấy. Đây là chuyện tốt ha, Ngưu Dịch Thần vỗ tay một cái, nói công ty chúng ta cũng có phương diện này suy nghĩ, nếu như chúng ta có thể cho nhau xác minh sống, có lẽ có thể trước tiên đem phim truyền hình cấp đánh ra. Chuyện gì tốt ha, Dư Minh Sinh cười khổ một tiếng, nói ta vốn thân viết xong kịch bản, nhưng nhìn kế hoạch của các ngươi sau đó, ta cảm giác kịch bản thật sự là quá thô ráp. Còn cần lại dùng tâm mài rũa một chút, cho nên dứt khoát liền bỏ đi. Trên thực tế, cái này Bảo Liên Đăng tiền truyện kịch bản, nhưng là quanh đi quẩn lại một cái rất lớn vòng mới bị cầm lấy. Tại Bảo Liên Đăng mắt thường có thể thấy được đại hỏa sau đó, Dư Minh Sinh đương trường liền tìm được 9 năm muốn thừa dịp Bảo Liên Đăng nhiệt lượng thừa, dùng lực lượng có sẵn rất nhanh chụp một bộ tác phẩm đi ra, bán tốt giá cả, phát một món tiền nhỏ. Kịch bản ngay từ đầu định ra, ngay tại lúc này bộ này Bảo Liên Đăng tiền truyện, nhưng là cái này kịch bản mới viết một cái đại cương, Dư Minh Sinh chợt nhớ tới đến, lúc trước Ngô Đồng Ảnh thì tại mua Bảo Liên Đăng thời điểm cũng đã đem cải biên, phần tiếp theo linh tinh bản quyền tất cả đều mua tới. Nghiêm khắc tới nói, Bảo Liên Đăng là Trung Quốc truyền thống thần thoại, bất luận kẻ nào đều có cải biên quyền lợi, nghĩ như thế nào chụp đều được, Dư Minh Sinh nếu như cắn răng một cái, trực tiếp đánh sát mép cầu, Ngô Đồng Ảnh thì ít nhất tại pháp luật phương diện thượng bắt không được thóp của hắn. Nhưng là suy nghĩ luôn mãi, Dư Minh sống sót là bỏ qua cái này mê người ý tưởng. Nguyên nhân rất đơn giản, nếu như hắn thật như vậy làm, nhưng mà đem Ngô Đồng Ảnh thì cái này giới giải trí tân quý cấp đắc tội thảm. Ngô Đồng Ảnh thị nhưng là đầy nghiệp nội mấy đại công ty điện ảnh đánh ép, mạnh mẽ tại giới giải trí bên trong đứng vững gót chân, vững bước phát triển. Như vậy thể lượng, thật nghiêm túc muốn làm hắn Dư Minh Sinh, cùng giết con gà cũng không nhiều lắm khác biệt, nói không chừng còn có thể thuận tiện kính mấy con hầu. Về phần nói trực tiếp cầm lấy kịch bản tìm Ngô Đồng Ảnh thị hợp tác, Dư Minh Sinh trong lòng cũng có chút không muốn, bởi vì bản quyền tại tay người ta phía trên, hắn là hoàn toàn không có quyền chủ động. Phía trước hắn chính mình vẫn là lão đại thời điểm đương diễn viên chính dịch thần có thể tại quay chụp phía trên cho hắn chỉ trò, hiện tại hắn không phải là lão đại rồi, tại kịch tổ còn có thể có bao nhiêu quyền phát biểu. Vì thế, cái phương án này bị Dư Minh trái cây đoạn bỏ đi, sau đó mới cùng 9 năm lại chơi đùa ra một cái ma huyễn điện thoại. Mà ở ma huyễn điện thoại cái này kịch bản làm sau khi đi ra, Dư Minh Sinh đầu óc hiện ra thứ nhất hợp tác công ty, vẫn là Ngô Đồng Ảnh thị. Ngô Đồng Ảnh thị tài đại khí thô, hơn nữa các phương diện đều thực thành thục, thực chuyên nghiệp, tại bào trừ một cái yêu thích khoa tay múa chân không hài hòa nhân tố ở ngoài, quả thực chính là cái hoàn mỹ người hợp tác. Mà bộ này ma huyễn điện thoại, Dư Minh Sinh đã nghĩ kỹ, các nhân vật toàn bộ đều dùng lực lượng có sẵn, chính là nam chính, được đổi. Về phần có khả năng hay không đắc tội dịch thần linh tinh, Dư Minh Sinh cũng không có quá lo lắng. Theo hắn thu thập được tư liệu đến nhìn, dịch thần hiện tại đã tại điện ảnh phương diện đứng vững gót chân, tin tưởng cũng không quá để ý phim truyền hình phương diện sự tình. Sau đó, Dư Minh Sinh ra được mang theo đắc ý của mình tác phẩm, đi đến Ngô Đồng Ảnh thị. Lúc ấy phụ trách tiếp đãi Dư Minh Sinh, vẫn là Phạm Cường. Phạm Cường đang nhìn Dư Minh Sinh kịch bản cùng tên sau đó, dùng ánh mắt khác thường nhìn hắn đã lâu, sau đó mới đem chính mình máy tính mở ra, tại phẩm đọc liên hợp thượng tìm được ma huyễn điện thoại trang bìa, làm Dư Minh Sinh sau khi xem nói sau. Tại Dư Minh Sinh nhìn một chút tiểu thuyết lúc sau, Phạm Cường còn đem lúc trước công ty sắp xếp đi ra hạng mục chủ tính cũng cầm ra đến, làm Dư Minh Sinh tiếp lấy lại nhìn một chút. Dư Minh Sinh ở đem hai người toàn bộ sau khi xem xong, đương trường liền có chút xấu hổ vô cùng cảm giác. Ma huyễn điện thoại cái này kịch bản, kỳ thật chính là biên kịch 9 năm linh quang chợt lóe, cầm lấy cọ Bảo Liên Đăng nhiệt độ mới chơi đùa đi ra, bên trong thậm chí còn có rất nhiều bộ phận, là tham khảo khác tác phẩm, cho nên ngươi liền đừng hy vọng nó có bao nhiêu tinh xảo. Đây là cái não đại động mở, sinh truyền cứng rắn thấu gánh hát xong, rất có loại năm đó Vương Tinh cái loại này đồ ăn nhanh thức tác phẩm cảm giác. Chương 783. Đem so với phía dưới, Ngô Đồng Ảnh thị chính mình kế hoạch liền tinh xảo khá hơn rồi, chẳng những có bản thân định vị, thậm chí còn làm rất nhiều tác giả tại tiểu thuyết bình đài thượng chuyên môn lấy cái này vì đề mục viết mệnh đề thức tiểu thuyết. Trong này một chút yếu tố tiểu thuyết tác phẩm, liền Dư Minh Sinh đều có một loại hiểu biết một cảm giác mới. Hành văn như thế nào trước không nói, não động là thật đại, cố tình còn có thể tự bào chữa. Về phần hắn chính mình trong tay cái này kịch bản, căn bản không qua nổi cân nhắc, bên trong rất nhiều tình tiết, liền thân là biên kịch 9 năm đều còn vân vụ đâu. Vì thế đang nhìn Ngô Đồng Ảnh thị về ma huyễn điện thoại kế hoạch sau đó, Dư Minh trái cây đoạn đem chính mình kịch bản ném tới một bên, trở về lại đem Bảo Liên Đăng tiền truyện cấp lật đi ra, tại tinh tu sửa chữa 2 tháng sau đó, mới lại một lần nữa tới nơi này. Nghe xong Dư Minh Sinh trải qua, Như Dịch Thần cũng là giờ khóc giờ cười. Hắn làm ra hai cái này hạng mục, bản thân chính là thoát thai ở Dư Minh Sinh, chính là có hoàn chỉnh thành phẩm ăn mồi, cho nên mới có thể tra lậu bổ khuyết, thăng hoa chủ đề. Không nghĩ tới tại thế giới này, thế nhưng ngược lại đem Dư Minh Sinh cấp gài bẫy. Trực tiếp bỏ đi thì thật là đáng tiếc, Ngưu Dịch Thần suy tính một phen, nói nếu là anh hùng chứng kiến gần giống nhau, không bằng liền xâm nhập hợp tác một chút, mà huyễn điện thoại hạng mục này công ty chúng ta cũng có thể giao cho Dư Đạo quay chụp, năng lực của ngài nhưng là hữu mục cộng đồ, tại bổ sung hoàn thiết lập sau đó, nhất định có thể làm so với ban đầu rất tốt. Lần sau sẽ bàn a, Dư Minh Sinh cười khổ lắc lắc đầu, nhấp một miếng nước trà sau đó. Mới nói công ty của các ngươi ma huyễn điện thoại hạng mục ta cũng qua lại nhìn nhiều lần, còn tìm mấy tiền ưu tú tiểu thuyết nhìn một chút, nói thực ra, lấy ta hiện tại năng lực, là đem cầm không được. Lần sau cũng là rất nhanh nha. Phạm Cường đứng dậy hòa giải, nói lần này hợp tác qua đi, lại hợp tác nói chính là lần sau. Đúng, hay là trước nhìn một chút ta cái này tân hạng mục a. Dư Minh Sinh cuối cùng đem chính mình kịch bản cầm ra đến, nói hạng mục này nếu như không có các ngươi gật đầu, ta còn thật làm không đi xuống. Bảo Liên đăng tiền truyện, Ngưu Dịch Thần tiếp nhận kịch bản nhìn một chút, đây là Trục Trầm Hương phía trước chuyện xưa, là Dương Tiễn vẫn là Tam Thánh Mẫu. Là Dương Tiễn cùng Tam Thánh Mẫu. Dư Minh Sinh cười nói ngươi có thể đại thể nhìn một lần, thuận tiện cũng giúp đỡ Phủ Chính một chút. Phủ Chính không dám nhận, chúng ta trao đổi lẫn nhau, cùng một chỗ tiến bộ. Ngưu Dịch Thần tiếp nhận kịch bản, cười nói dư đạo còn không biết a, ta gần nhất đã ở học đạo diễn phương diện sự tình, nói không chừng tiếp qua vài năm, ngươi liền có thể nhìn thấy ta cũng thành đạo diễn. Quả thật không biết, nhưng là tuyệt không ngoài ý muốn a. Dư Minh Sinh ra điểm cảm khái nói lúc trước tại kịch tổ bên trong thời điểm ta đã cảm thấy ngươi không bình thường. Hiện tại thật đúng là bộc lộ tài năng a. Khi biết Ngưu Dịch Thần phải làm đạo diễn tin tức này sau đó, Dư Minh Sinh tâm lý cái loại này bị người khác chỉ giáo không được tự nhiên cảm giác, ngược lại còn tiêu tán rất nhiều. Khả năng đây là thân phận cùng nghề nghiệp thượng làm người khác cảm giác khác biệt a. Ngưu Dịch Thần cầm lấy kịch bản lật nhìn. Đối với lần này cảm thấy tò mò Vạn Tiến cũng không chút nào che giấu, trực tiếp quá khứ cùng Ngưu Dịch Thần chen chúc tại một cái trên ghế sofa, hai người thân mật dán vào mặt cùng một chỗ nhìn. Ngưu Dịch Thần đơn giản nhìn một chút mở đầu, sau đó liền càng lộn càng nhanh, chỉ tại chỗ mấu chốt nhất dừng lại trong chốc lát, lại rất mau lật qua. Cái này kịch vốn đã thực hoàn chỉnh, ít nhất cùng tương lai Ngưu Dịch Thần tại màn ảnh phía trên nhìn đến thành phẩm không có quá lớn khác biệt, cũng chính là bởi vì như vậy, Ngưu Dịch Thần mới có thể như vậy đọc nhanh như gió nhìn sang. Sau khi xem xong, Ngưu Dịch Thần gặp Vạn Tiến còn có hứng thú, liền đem kịch bản giao cho nàng, tiếp lấy đối với Dư Minh Sinh nói nội dung ta đều nhìn rồi, rất tốt. Thực hoàn chỉnh, có thể đầu tư quay chụp. Thật tốt quá, Dư Minh Sinh mừng rỡ, nói lần trước hợp tác thời điểm ta cũng cảm giác thực khoái trá, lần này chúng ta quen thuộc hơn, nhất định càng khoái trá. Đây là khẳng định, Ngưu Dịch Thần nói xong, lời nói vừa truyền, còn nói bất quá này kịch bản bên trong có một vài chỗ, có thể phải tiểu tiểu sửa chữa một chút. Dư Minh Sinh tại trong lòng ám kêu một tiếng quả nhiên trên mặt lại không nhúc nhích chút nào thanh sắc, nói đương nhiên có thể sửa đổi, ngọc bất trắc bất thành khí, một cái hảo tác phẩm cũng là như thế này. Ban đầu ở quay chụp Bảo Liên đăng phía trước, cái kia kịch bản ta cũng nghiên cứu thời gian rất dài, sửa đổi vô số lần, quay chụp cuối cùng thời điểm vẫn là lại sửa đổi một phen, này mới có hiện tại thành công. Đều chờ khách khí, hay là nói một chút như thế nào sửa chữa a? Phạm Cường còn nói đừng nhìn ta bây giờ là cái người đại diện, nhưng kỳ thật của ta mộng tưởng là làm cái chế tác người, hiện tại liền nghĩ kỹ tốt gặp một chút, một bộ tác phẩm là như thế nào từ không tới có. Vậy ngươi nên thật tốt theo lấy dư dạy học một chút. Ngưu Dịch Thần gõ một cái kịch bản, nói kỳ thật cái này kịch bản bên trong, hào phóng hướng là không cần sửa chữa, nhưng là một chút chi tiết ta cảm thấy vẫn là bản giao rõ ràng thì tốt hơn, nhất là một chút người nhân thiết, có vẻ thực không có đạo lý, phảng phất là cần phải hắn làm như vậy, cho nên hắn cứ làm như vậy rồi, có vẻ thực không có linh hồn. Kỳ thật đối với một bộ tác phẩm tới nói, không cần tất cả mọi người rất linh hồn, xông ra số ít vài người như vậy đủ rồi, những người khác thậm chí có thể vẻ mặt hóa. Điểm này là thưởng thức. Dư Minh Sinh có thể không biết là Ngưu Dịch Thần liền điều này cũng không biết, cho nên không có tùy tiện lên tiếng. Nói như vậy lời nói, ngươi có khả năng cảm thấy ta nhỏ nói thành to, bất quá nha. Ngưu Dịch Thần tiếp tục đối với Dư Minh Sinh nói có lẽ ngươi còn không biết, công ty chúng ta trừ bỏ Ma Huyễn điện thoại ở ngoài, về Bảo Liên đăng phương diện kỳ thật cũng có yêu cầu viết bài phương án. Chính là cái phương án này trọng tâm hoàn toàn tại tiểu thuyết phía trên, tạm thời còn không có ảnh thị hóa tính toán, cho nên thẳng đến người không nhiều lắm. Nguyên lai là như vậy. Dư Minh Sinh giật mình, nói ngươi là muốn đem tiểu thuyết bên trong kinh điển nhân vật nguyên hình cầm lấy, đeo vào ta bộ tác phẩm bên trong. Đúng vậy, Ngưu Dịch Thần trịnh trọng nói dã tâm của ta nhưng là rất lớn, giống như là Hollywood Marvel, DC giống nhau, ta rất muốn làm đi ra một cái theo phong thần diễn nghĩa mãi cho đến Tây Du Ký hoàn chỉnh thế giới quan. Chính là thế giới này xem trước từ nhỏ nói bắt đầu, thành thục sau đó, sẽ chậm chậm kéo dài đến ảnh thị tác phẩm bên trong. Cái này, Dư Minh Sinh dường như bị hù được rồi. Một mực qua thật lâu mới lấy lại tinh thần đến, nói ngươi nếu như làm như vậy lời nói, có thể cũng không phải là tiểu tiểu sửa chữa rồi, ngươi trong tiểu thuyết thiết lập là cái gì, ta có thể là hoàn toàn không biết, dựa theo ngươi thuyết pháp, chính là san bằng viết lại. Không có khoa trương như vậy, Ngưu Dịch Thần liền vội vàng cấp Dư Minh ăn sống rồi viên thuốc an thần, nói chỉnh thể chuyện xưa đi hướng, xuất hiện nhân vật, ta cũng không sửa chữa, chính là căn cứ thiết lập, làm người ta vật càng đầy đặn một chút, cấp rất nhiều chuyện gia tăng một chút động cơ. Dư Minh Sinh vẫn là không yên lòng, hỏi nói thí dụ như đâu này. Nói thí dụ như Ngọc Đỉnh Chân Nhân, Ngưu Dịch Thần suy tư một chút, nói Ngọc Đỉnh Chân Nhân tại Phong Thần diễn nghĩa chung lại như thế nào cũng là một trong thập nhị kim tiên, nhưng là tại Bảo Liên Đăng tiền truyện bên trong, vì xông ra Dương Tiễn Thiên Phú, lại làm cho hắn sinh sôi biến thành một cái bác học đa tài khôi hài nhân vật. Này cũng không phải là không thể được, nhưng là không có nguyên nhân lời nói, liền sẽ có vẻ thực đột ngột, chúng ta ít nhất phải cho hắn một cái lý do, một cái Ngọc Đỉnh Chân Nhân biến thành lý do như vậy. Kia tính cách phương diện chẳng phải là cũng phải sửa đổi. Dư Minh Sinh nhíu mày nói đem Ngọc Đỉnh Chân Nhân đổi thành lão ngoan đồng như vậy. Vậy cũng không được a, nếu như Ngọc Đỉnh Chân Nhân thực lực mạnh lời nói, làm sao có khả năng còn bị Tam Thủ Giao cấp ngăn ở sơn gia không đến, cũng không thể thần tiên cũng sợ xả a. Chính là tìm một cái lý do mà thôi, không cần sửa chữa nguyên bản tính cách. Ngưu Dịch Thần uống một hớp nước trà, lại lần nữa nói bất kể là tiểu thuyết vẫn là kịch bản bên trong, thiên đình lúc này đều còn phi thường suy yếu, căn bản không có nhân thủ quản thiên địa ở giữa sự tình. Thậm chí còn muốn bịa đặt một cái thập đại kim ô đi ra đương đả thủ, điểm ấy đúng vậy a. Quả thật như thế. Dư Minh Sinh nói điểm này ta cùng 9 năm là tham khảo hậu nghệ xạ nhật. Thiên thượng đã có hằng nga nga, thuyết minh hậu nghệ đã từng bắn một lần mặt trời, nhưng bây giờ lại xuất hiện 10 thái dương, này 10 thái dương vẫn là Ngọc Đế đứa nhỏ. Ngưu Dịch Thần ngoạn nhi vị nói là Ngọc Đế cùng bị hậu nghệ lưu lại cái kia chỉ kim ô sinh ra sao. Vậy cũng phải kim ô là giống cái mới được a. Dư Minh Sinh nhất thời nghẹn lời. Hắn từ trước đến nay đều không nghĩ tới vấn đề này. Người cảm thấy phải nên làm như thế nào đâu này. Ta tạm thời cũng chưa nghĩ ra đánh như thế nào cái này đại bổ đinh, nhưng là tiểu mụn vá, tùy tiện nghĩ nghĩ có thể đánh lên. Ngưu Dịch Thần lại đem đề tài kiếm được Ngọc Đỉnh Chân Nhân bên kia, nói thí dụ như Thái Ất Chân Nhân cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân, dựa theo thiết lập, bọn họ là như thế nào cũng không có khả năng sợ thiên đình, nhưng là cố tình tình tiết lại cần phải bọn hắn sợ thiên đình, cho nên ở phương diện này, liền có thể tiểu tiểu tăng thêm một điểm tình tiết. Dương Tiễn đi tìm Nguyên Thủy Thiên Tôn bái sư thời điểm không phải nói đang tại Thương Định Phong Thần bảng sự tình nha. Thái Ất Chân Nhân cùng Ngọc Đỉnh Chân Nhân đều là Nguyên Thủy Thiên Tôn đệ tử thân truyền, cho nên có thể nói bọn hắn đều tại Nguyên Thủy Thiên Tôn bên người chờ đợi sai phái, mà tại bên ngoài hoạt động cái kia một chút, bất quá là bọn hắn một luồng phân tâm thôi. Ngọc Đỉnh Chân Nhân có thể nói là một phen tiểu phiến tử, Thái Ất Chân Nhân có thể nói là một cây phất trần, cho nên bọn hắn đều có bản thể trí tuệ, nhưng không có bản thể thực lực, cố tình bản thể còn tại sư phụ bên người không thể rời đi. Đây chính là hắn nhóm biết sợ thiên đình nguyên nhân, người cảm thấy cái này mụn vá như thế nào đây? Dư Minh Sinh suy nghĩ một chút, nói nếu như đều giống như là như thế này đánh mụn vá lời nói, ta là có thể tiếp nhận, bởi vì kia một chút ta quả thật không nghĩ tới, hơn nữa cũng quả thật làm cho kịch bản trở nên càng hoàn thiện, càng hợp lý. Cứ quyết định như vậy đi, Ngưu Dịch Thần nói tài chính bên này ta tùy thời có thể cho ngươi thu phục, nhân thủ nha. Ngươi cần phải diễn viên thời điểm cho ta nó một tiếng, chúng ta cùng nhau thương nghị. Dư Minh Sinh nói nếu có khả năng lời nói, ta là muốn lực lượng có sẵn lại lần nữa biểu diễn. Ngưu Dịch Thần một ngụm đáp ứng xuống, đương nhiên có thể, lực lượng có sẵn đối với thuê xính cũng càng tốt, đỡ phải chúng ta một lần nữa bồi dưỡng ăn ý. Do dự thật lâu sau, Dư Minh Sinh vẫn là đem ta không cân nhắc qua lại ngươi biểu diễn những lời này nuốt đến bụng bên trong, nói nếu như hạng mục xác định lời nói, ta liền có thể đi trở về tìm một chút ông bạn già khởi công, nhiều nhất nửa tháng, cái giá có thể kéo đi lên. Ngưu Dịch Thần nói không thành vấn đề, sẽ không ảnh hưởng ngươi khởi công. Nếu như vậy nói, Phạm Cường vỗ tay một cái, nói ta trước mang Dư Đạo đi đem hiệp ước ký tên đi, tại Vương Tổng chỗ đó còn muốn làm lập hồ sơ. Hành, Ngưu Dịch Thần nói trước khi đi giúp ta đem Trần Bình kêu đến, hắn là phụ trách tiểu thuyết bộ phận, ta cũng muốn hỏi một chút tình huống bên kia. Phạm Cường đồng dạng trở về Ngưu Dịch Thần một cái hành tự, lại nâng lên cánh tay nhìn một chút đồng hồ, hiện tại thời gian còn sớm, hắn khẳng định còn không có tan tầm đâu. Nói xong, Phạm Cường liền dẫn Dư Minh Sinh cùng một chỗ ly khai. Tại sau khi bọn hắn rời đi, Vạn Tiến một chút lại ngồi vào Ngưu Dịch Thần trong lòng, bất mãn nói các ngươi vừa rồi đang nói một cái tân hạng mục a, vì sao ngươi không hỏi xem ta nghĩ không nghĩ diễn cái gì nhân vật. Vừa rồi Dư Đạo cũng nói, muốn dùng lực lượng có sẵn nha. Ngưu Dịch Thần vỗ vỗ Vạn Tiến mông, nói ta nhìn hắn ngay cả ta đều không muốn dùng, lại sách ngươi liền không có ý nghĩa. Ngươi liền sách, chẳng lẽ hắn còn có thể không nghe ngươi? Vạn Tiến càng bất mãn. Nói ta xem qua Bảo Liên Đăng, vừa rồi cũng nhìn mới viết kịch bản, bên trong rõ ràng liền có cần phải người mới biểu diễn nhân vật. Như vậy a, Ngưu Dịch Thần nói ngươi vừa ý cái nào vai trò, nói với ta, ta cam đoan cho ngươi đạt được ước muốn. Ta nha, Vạn Tiến nhìn Ngưu Dịch Thần khuôn mặt, khóe miệng lại gợi lên một chút ý cười, ta cái nào cũng không vừa ý, ngươi để ta diễn ta cũng không diễn. Tốt nhất, ngươi còn dám đậu ta, Ngưu Dịch Thần nói xong, liền hướng môi của nàng thượng hôn tới. A. Đừng làm rộn, ngươi như thế này còn muốn gặp người khác đâu. Vạn Thiến cười cùng Ngưu Dịch Thần đùa giỡn lên. Đương cửa phòng làm việc tiếng chuông bị ấn vang thời điểm, Vạn Thiến sắp xếp một chút quần áo, trốn đến trong mặt gian phòng bên trong. Tống Điền Trần Bình đi đến, gia hỏa kia chính là mặc lấy món thực hưu nhàn quần áo, trên mặt mang theo cái màu đen không mắt kính to, rõ ràng đã xía vào một cái công ty, trên người lại không có bao nhiêu thượng vị giả cảm giác, nhìn qua ngược lại là có điểm giống lão sư. Làm hắn ngồi xuống, rót chén trà sau đó, Ngưu Dịch Thần mới hỏi nói, phía trước một mực có cho ngươi chú ý Hồng Hoang Thần Thoại thiết lập sự tình, hiện đang nhìn nhiều như vậy tiểu thuyết, ngươi chính mình cảm giác có hay không hình thành một bộ thành thục thể hệ. Bị thét lên Ngưu Dịch Thần phòng làm việc, Tống Điền Trần Bình nguyên bản còn có điểm không yên, nhưng là vừa nhắc tới tiểu thuyết sự tình, lại lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, thao thao bất tuyệt giảng thuật lên. Đương nhiên là có, cái này đề tài viết người cũng không thiếu, nhưng là đem chúng ta cuối cùng tiền thưởng cầm lấy đi quyển sách kia là Phật Vốn Là Đạo, tuy rằng cái này đề tài là tân đề tài, nhưng là ta cảm thấy hắn thật sự là viết thật tốt quá, có thể nói đem này phân loại có thể viết toàn bộ viết, mặt sau toàn bộ mọi người lại nghĩ viết, cũng chỉ có thể bắt chước lời người khác. Được rồi, Ngưu Dịch Thần cũng là bắt chước lời người khác. Hãy cùng Dư Minh Sinh giống nhau, đây cũng là sao chép đụng vào nguyên sang được rồi. Cũng chính là Ngưu Dịch Thần trọng sinh đến nay ra mặt dày rất nhiều, bằng không thế nào cũng mặt đỏ không thể. Viết không sai. Ngưu Dịch Thần đi đến phía trước máy tính, mở ra quyển sách kia nhìn một chút, vẫn là quen thuộc bút danh, quen thuộc nội dung. Liền cùng với Dư Minh Sinh viết Bảo Liên Đăng tiền truyện giống nhau, Phật Vốn Là Đạo quyển sách này tuy rằng trước tiên xuất hiện, nhưng là nội dung thượng lại cũng không có gì thay đổi. Đơn giản nhìn hai trang nội dung, Ngưu Dịch Thần lại đem thư đóng đi xuống. Phật Vốn Là Đạo quyển sách này phi thường kinh điển, nhưng là lại cũng không thích hợp trực tiếp cầm đến màn ảnh phía trên. Dựa theo huyết mạch, lai lịch đến phân chia ai lợi hại hơn, cả đầu đều là cơ quan tinh kế, đáy lòng liền viết vì tư lợi. Như vậy cũng không là Trung Quốc thần tiên nên có bộ dạng, Trung Quốc nhưng là không nuôi nhàn rỗi thần, chớ nói chi là ác thần. Như vậy ngoạn ý, kêu ma quỷ còn không sai biệt lắm. Quy váy 85172079 2. Chương 784. Suy nghĩ một chút, Ngưu Dịch Thần lại đối với Tống Điền Trần Bình hỏi website thượng có quan hệ với Phật Vốn Là Đạo đồng nhân tác phẩm không? Ta nghĩ nhìn một chút những người khác phương pháp sáng tác. Tống Điền Trần Bình nói cũng có một bộ phận, nhưng là chất lượng sẽ không tốt như vậy. Không có việc gì, ta cũng chính là tham khảo một chút, như thế này ngươi đem trong này vài cái tương đối ưu tú đề cử cho ta. Hành. Đã không chuyện khác, sau khi nói xong, Ngưu Dịch Thần lại suy nghĩ một phen, mới đối với Tống Điền Trần Bình nói thật ngượng ngùng, liền chút chuyện này còn cho ngươi một mình chạy đến một chuyến. Hi, đều tại nhất tràng đại lâu, đi chưa được mấy bước. Tống Điền Trần Bình ngượng ngùng sờ sờ đầu của mình phát, cuối cùng vẫn là thăm dò hỏi có thể hay không nói cho ta một chút, Phật Vốn Là Đạo quyền tiểu thuyết này, là muốn chụp thành ảnh thị tác phẩm sao? Không có, Ngưu Dịch Thần quyết đoán phủ nhận vấn đề này, nói ta muốn chụp chính là Bảo Liên Đăng tiền truyện. Chính là muốn dùng thiết lập bổ khuyết một chút nhân thiết mà thôi. Thuận tiện cũng nói cho ngươi một tiếng, Phật Vốn Là Đạo như vậy tiểu thuyết, không thích hợp bị chụp thành ảnh thị tác phẩm, ít nhất hiện tại không thích hợp. Được rồi, Tống Điền Trần Bình khuôn mặt xuất hiện một chút thất vọng chi sắc, còn nói kỳ thật chúng ta website rất nhiều tác giả đều tại nghẹn một hơi, muốn cho công ty đánh ra tác phẩm của bọn hắn, kia một ít nói ta rất nhiều đều xem qua, thật phi thường ưu tú. Ta cũng biết, Ngưu Dịch Thần an ủi nói ta cũng thực nghĩ chụp chúng ta website tác phẩm. Nhưng là hiện tại còn không phải lúc, người nghĩ, chúng ta liền Chu Tiên đều còn không có chụp, mặt sau viết những cái này, tự nhiên cũng muốn đứng xếp hàng. Tống Điền Trần Bình trực tiếp hỏi nói kia Chu Tiên khi nào thì chụp đâu này. Tiểu tử này rõ ràng cho thấy đọc nhiều sách, mang theo điểm cổ đại tú tài giống nhau thư ngờ nghịch. Bất quá Ngưu Dịch Thần đối với dạng người này cũng không ghét, ít nhất không cần lo lắng hắn ở sau lưng thống đao. Mà về Chu Tiên, Ngưu Dịch Thần cũng xác thực có kế hoạch, đã nói ít nhất cũng phải xếp hàng 10 năm. Hơn nữa còn chưa nhất định thật có thể chụp tốt. Tống Điền Trần Bình kinh ngạc nói như thế nào còn phải đợi thời gian dài như vậy. Ta cảm thấy quyền tiểu thuyết này đã thực thành thục nữa à, thụ chúng hẳn là rất quảng. Đây chẳng qua là tại ngươi nhìn đến thành thục rồi, nhưng là nhìn quyền tiểu thuyết này người xem, bây giờ nói không chừng còn tại thượng sơ trung đâu. Ngưu Dịch Thần lấy mình thôi người, hơi chút tính một chút tuổi, nói 4 năm sau đó, ít nhất đợi đến bên trong này một đám lên đại học, bận rộn ở giữa rồi, mới lại chụp bộ tác phẩm này người xem thổ nhưỡng. Hơn nữa còn phải đợi kỹ thuật phương diện cách tân, hiện tại tiên hiệp kịch chụp, phí tổn còn rất cao. Được rồi, Tống Điền Trần Bình nói ta đây sau khi trở về liền cùng với những người khác cũng nói một chút, 10 năm thời điểm có thể chụp Chu Tiên. Chậc, người ra hỏa kia, Ngưu Dịch Thần lắc lắc đầu, cường điệu nói là đang tại 10 năm thời điểm có thể đem Chu Tiên hạng mục kéo lên đến, có thể bắt đầu quay chụp kế hoạch, không phải là trực tiếp quay chụp, hiểu không? Tống Điền Trần Bình cười nói ta biết, nhưng là đây cũng là cái tin tức tốt, có ít nhất hy vọng. Không chỉ là muốn ngươi có biết điểm ấy, thông chi những người khác thời điểm cũng nhất định phải nói rõ, tốt nhất dùng văn bản hình thức, đừng đếm lúc đó ngay nhầm đồn bậy, khiến cho dư luận xôn xao. Cặp kiêu uy tín của ngươi cũng là đả kích. Ta minh bạch. Tại Tống Điền Trần Bình sau khi rời khỏi, Vạn Tiến lại từ bên trong gian phòng đi ra, đối với Ngưu Dịch Thần nói ta nhìn ngươi có vẻ đối với tiểu thuyết nội dung bên trong không hài lòng lắm, cảm thấy tiền mất trắng. Về điểm này tiền tính cái gì, chẳng qua là cảm thấy đáng tiếc, hiện tại tiểu thuyết Internet tác giả còn chưa đủ thành thục. Nói nơi này, Ngưu Dịch Thần cười lắc lắc đầu. Nếu như thật đến thực thành thục tình cảnh lời nói, tiểu thuyết Internet làm sao có khả năng phát triển nhanh như vậy, muốn không thành thục thời điểm mới có các loại khác biệt ý nghĩ bắn ra phát ra à. Còn chưa phải nói cái này, Ngưu Dịch Thần nói ta trở về lại nhìn một chút kia một ít nói, sau đó nghĩ biện pháp tại kịch bản bên trong bổ sung một chút thiết lập à. Bất kể là cái gì thiết lập, luôn sẽ có nhân không ủng hộ, nhưng là nếu như không muốn định ra cái này một cái thiết lập lời nói, ta vẫn là càng hy vọng người kia là ta. Thật bá đạo, Vạn Tiến kỳ thật không biết rõ Ngưu Dịch Thần nói là có ý gì, nhưng vẫn là tại hắn khuôn mặt hôn một cái, bất quá ta liền thích ngươi như vậy. Ngưu Dịch Thần nhéo nhéo Vạn Tiến khuôn mặt, cười nói ngươi trước nghỉ ngơi một chút ra, đợi cho công ty tuyên truyền kế hoạch xác thực định ra, chúng ta nhất định phải bận rộn tốt một thời gian. Biết, ta sẽ không đã quấy rầy ngươi, Vạn Tiến mỉm cười, theo Ngưu Dịch Thần bên người rời đi. Trước khi đi thời điểm, còn nói nhỏ nói dứt khoát nói rõ muốn đi bồi cái khác nữ nhân không tốt nha. Thế nào cũng nói rất đúng giống thực quan tâm ta giống nhau. Ngưu Dịch Thần làm như không có nghe thấy, mắng hai câu lại sẽ không rơi máu. Hơn nữa nhân gia nói cũng đúng vậy nha. Tại Vạn Tiến sau khi rời khỏi, Ngưu Dịch Thần hơi chút ngồi một lát, liền quyết đoán rời phòng làm việc, thuận theo cầu thang hướng dưới lầu đi tới. Tại đại văn phòng sát vách, vốn là bình thường làm công địa điểm, nhưng là bởi vì những người khác đều đi họp, cho nên ngược lại trống không lên. Ở nơi này địa phương công cộng làm ghế dài phía trên, Lưu Thi Thi trong tay nâng một quyển sách thật dày tịch, chính an tĩnh ngồi ở đó nhìn. Ngưu Dịch Thần đi sau khi đi vào, trực tiếp ngồi vào Lưu Thi Thi bên cạnh, một mực tại chỗ này đợi ta đâu này. Lưu Thi Thi ngẩng đầu nhìn Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, cũng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt lập tức liền có bắn tia hồng. Hướng đến bên cạnh tỏa hơi có chút, Lưu Thi Thi nói không đợi ngươi, chính là vừa vặn không có việc gì, tại nơi này tùy tiện nhìn một chút tiểu thuyết. Chính xác là vừa vặn không có việc gì. Ngưu Dịch Thần hướng Lưu Thi Thi thấu được càng gần một chút, hỏi đang nhìn cái gì tiểu thuyết, mau để ta cũng nhìn nhìn. Không có gì á, Lưu Thi Thi hoảng mang tương thư cấp khép lại, vứt đến một bên. Này, không phải đâu, liền nhìn cũng không làm nhìn. Ngưu Dịch Thần dùng ánh mắt hoài nghi nhìn Lưu Thi Thi, nói hay là ngươi nhìn chính là cái loại này. Rất không khỏe mạnh. Nơi đó có a, cũng chỉ có ngươi không nhất khỏe mạnh. Lưu Thi Thi khuôn mặt đỏ hơn, giải thích chính là một chút nữ hài tử yêu thích nhìn cái kia một chút. Ngươi là nam nhân, không có hứng thú. Ngươi không cho ta nhìn làm sao mà biết ta không có hứng thú. Ai nha, thật không dùng nhìn. Lưu Thi Thi liền vội vàng nói vừa rồi ta nhìn thấy có người đi phòng làm việc của ngươi rồi, là đang nói cái gì sự tình sao? Gặp Lưu Thi Thi quả thật không muốn làm nhìn, Ngưu Dịch Thần cũng liền không miễn cưỡng, nói cũng không tính đặc biệt chuyện trọng yếu a, chính là Bảo Liên đang phải ra khỏi phần tiếp theo. Nhanh như vậy sao, Bảo Liên đang bốc lửa, Lưu Thi Thi biết phi thường rõ ràng. Đang nghe tin tức này sau đó, lập tức liền hỏi nói chỗ đó mặt có thích hợp Mịch Mịch nhân vật sao? Mịch Mịch, Ngưu Dịch Thần có chút kinh ngạc rồi, hắn nhìn Lưu Thi Thi hỏi ta còn cho rằng ngươi muốn hỏi một chút có hay không thích hợp ngươi chính mình nhân vật, như thế nào nghĩ hỏi Mịch Mịch? Ta kỳ thật không sao cả, bản thân cũng không sao sự nghiệp tâm. Lưu Thi Thi giải thích bất quá ta nhìn Mịch Mịch rất yêu thích diễn trò, chúng ta tại cùng một chỗ nói chuyện phím thời điểm nghe nàng đề cập qua nhiều lần. Nhưng là nàng lại ngượng ngùng trực tiếp hỏi ngươi, cho nên ta liền nghĩ giúp nàng hỏi một chút. Ngưu Dịch Thần có thể cảm nhận mang, Lưu Thi Thi là thật nghĩ như vậy, mà không phải là tùy tiện mượn cớ đem đề tài dẫn tới trên thân thể của mình, có tâm cơ đánh người khác cờ hiệu, cấp chính mình lao phúc lợi. Cô nương này, bỏ thêm nhân đảm như cúc plug-in sau đó, là thật trở nên rất dễ nhìn, có khí chất hơn rồi, nhưng là tính cách này. Chẳng lẽ cũng theo lê biến thành nhân đảm như cúc cái loại này rồi hả? Ngưu Dịch Thần trong lòng còn tại kinh ngạc. Trên miệng nhưng không có dừng lại, hồi đáp hẳn là không có thích hợp, bởi vì đạo diễn quyết định dùng lực lượng có sẵn, nhân vật chính là Tiêu Ân Tuấn vai diễn Dương Tiễn, nói không chừng ngay cả ta cũng chưa phát diễn. Như vậy à, Lưu Thi Thi thất vọng nói kia hay là thôi đi, ngươi cũng không diễn lời nói, Mịch Mịch nhiệt tình khẳng định cũng muốn giảm yếu rất nhiều, nàng kỳ thật chính là nghĩ nhiều cùng ngươi đợi tại cùng một chỗ. Ngươi thì sao, Ngưu Dịch Thần ôm Lưu Thi Thi bả vai, hỏi chẳng lẽ ngươi sẽ không muốn cùng ta chờ lâu ở một chỗ sao? Ta... Lưu Thi Thi hướng bên cạnh né tránh, ngượng ngùng nói cũng cứ như vậy à. Cái gì gọi là cũng cứ như vậy à, nói như ngươi vậy, bỗng nhiên khiến cho ta cảm giác phi thường thất bại à. Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Thi Thi cấp kéo, xế chiều hôm nay không sao, đi, về nhà. Về nhà, nhà nào? Đương nhiên là chúng ta cái nhà kia rồi, cách đây bao gần à? Chỗ kia ngươi đều thường xuyên không đi, chỗ nào tính cái gì ra à? Yên tâm, về sau ta đi khẳng định càng ngày càng nhiều. Trước khi đi thời điểm, Ngưu Dịch Thần rất bình tĩnh đem Lưu Thi Thi quăng tại một bên thư cấp cất vào. Trên đường lặng lẽ vừa nhìn, quả nhiên là mang một ít nhan sắc tiểu thuyết tình cảm, bất quá. Tại sao là bách hợp hướng đây này? Một giờ sau, Lưu Thi Thi trong căn phòng xa hoa giường lớn, như cũ tại liên tục không ngừng két, rung động. Tại Lưu Thi Thi phía trên khí không tiếp được khí tiếng thở gấp bên trong, Ngưu Dịch Thần đem nàng lăn qua lộn lại đùa nghịch, khối này đều đặn trắng nõn thân thể. Tại Ngưu Dịch Thần hữu lực song trường phía dưới, biến hóa ra vô số làm người ta mặt đỏ tim đập tư thế. A, ân, a. Lưu Thi Thi gắt gao nắm ga giường, phát ra một tiếng thật dài rên rỉ sau đó, liền thật sâu chìm đắm tại này động lòng người khoái cảm bên trong. Đây là lần thứ mấy cao trào, Lưu Thi Thi đã không nhớ rõ, nàng chính là biết Ngưu Dịch Thần tại thân thể của chính mình bên trong bắn hai lần, một lần bắn ở phía trước, một lần bắn ở phía sau. Bắn ở phía trước một lần kia, tuy rằng phi thường dễ chịu, nhưng là Lưu Thi Thi cảm thấy chính mình còn có thể chịu đựng, nhưng là bắn ở phía sau một lần kia, lại làm cho Lưu Thi Thi cao trào đến vô cùng mãnh liệt, liền ý nghĩ đều bị hướng trống rỗng. Vào lúc đó, thậm chí Lưu Thi Thi mình cũng cảm giác phi thường xấu hổ. Vì sao lỗ đít của nàng có thể so với phía trước âm hộ còn muốn mẫn cảm đâu này? Rõ ràng là như vậy riêng tư, như vậy làm người ta xấu hổ vị trí. Nơi này xấu hổ cảm giác, thậm chí làm Lưu Thi Thi thăng lên cự tuyệt Ngưu Dịch Thần lại lần nữa sử dụng xúc động, nhưng là cái loại này không thể nói khoái cảm, làm nàng như thế nào cũng không có dũng khí đem tưởng tượng chung nói ra. Mà ân ái đến bây giờ, Lưu Thi Thi đã hoàn toàn không nhớ rõ xấu hổ cái từ ngữ này rồi, lúc này Lưu Thi Thi chính ngửa mặt nằm tại bên cạnh giường. Trước ngực kia một đôi tuyết trắng vú, chính tùy theo Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tiết tấu qua lại lay động, nàng hai tay hướng hai bên đưa ra, bàn tay vô lực nắm ga giường, toàn thân trên dưới làn da phía trên, dường như đều bị nhiễm lấy một tầng son, hết sức mê người. Nguyên vốn hẳn nên gối đầu, lúc này bị Ngưu Dịch Thần kéo qua, đệm ở Lưu Thi Thi mông phía trên đã ướt ướt một mảnh, giống như là không cẩn thận vẩy thủy tại phía trên giống nhau. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi hai chân kháng tại bả vai. Thô to côn thịt khi thì tại lỗ đít của nàng bên trong rút ra đút vào, khi thì lại cắm đến nàng âm hộ bên trong, nghiền nát nàng nhụy hoa, hai loại hoàn toàn khác biệt khoái cảm, làm hắn thật sâu say mê trong này, thật lâu không thể tự thoát ra được. Lưu Thi Thi chẳng phải là no đủ nhiều chất lỏng thể chất, nhưng là tại liên tục cao trào vài lần sau đó, đã đủ để cho Ngưu Dịch Thần thuận lợi tại nàng bên trong thân thể quất đánh. Ân a, không, không muốn, a. Ngắn ngủi mấy phía dưới sau khi đụng, Lưu Thi Thi lại lần nữa phát ra một tiếng ngâm nga. Nguyên bản bị Ngưu Dịch Thần ép tại dưới gối đầu mông dùng sức hướng lên nhô lên, phảng phất là tại truy tìm càng nhiều khoái cảm, nhưng là trong chốc lát thời gian, liền không có khí lực, cả người lại sụi lơ đi xuống. Nga thích, Ngưu Dịch Thần đem côn thịt thật sâu cắm ở Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong, vô cùng hưởng thụ cảm nhận nàng hoa cúc đối với chính mình nhanh kẹp cùng bao bọc. Hoa cúc bên trong độ ấm so phía trước cao hơn thượng không ít, qua lại biến hóa thông đạo dưới tình huống, quả thực chính là đang chơi băng hỏa lưỡng trọng thiên. Lại lần nữa cao trào, Lưu Thi Thi thở dốc phì phò nằm tại đó bên trong, mệt giống như liền một ngón tay đều không thể động đậy, ánh mắt thật lâu không có ngắm nhìn. Thi Thi, thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống nhìn nàng, hai tay còn không ngừng tại bắp đùi của nàng phía trên vuốt ve. Bởi vì thường xuyên luyện múa quan hệ, Lưu Thi Thi hai chân bắp thịt rắn chắc lại có hình, mang theo hình giọt nước đường nét, lại thích nhìn, lại thích sờ, làm người ta yêu thích không buông tay. Ân, thoải mái, Lưu Thi Thi thật vất vả lấy lại tinh thần. Lại phát hiện Ngưu Dịch Thần côn thịt vẫn ở chỗ cỗ nàng bên trong thân thể cứng rắn, lập tức liền có một chút sợ, nói ngươi như thế nào còn không có kết thúc a, lại làm đi xuống, ta ngày mai đều phải dậy không nổi giường. Đương nhiên là bởi vì qua thời gian dài không cùng ngươi tại cùng một chỗ, sợ ngươi đã quên loại này mỹ diệu mùi vị, cho nên giúp ngươi tăng mạnh một chút ấn tượng a. Ngưu Dịch Thần dọn ra một tay đến, nhẹ nhàng vuốt ve nàng mềm mại vú, nói bằng không lần sau hỏi lại ngươi, hai chúng ta cùng một chỗ ân ái là cảm giác gì? Ngươi trả lời cái cũng cứ như vậy a, ta nhưng là cảm giác vô cùng thất bại. Hừ ân, ta sai rồi nha, về sau cũng không dám nữa nói với ngươi như vậy. Lưu Thi Thi cầu xin tha thứ, ta gọi điện thoại làm mịch mịch cũng trải qua đến, nàng tại Bắc Kinh, theo trường học cũng rất nhanh. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa chậm rãi rút ra đút vào, hỏi rất gần lời nói, vì sao không đồng nhất khởi tới đây chứ? Bởi vì, Lưu Thi Thi ánh mắt vừa động, nói bởi vì ta nghĩ ngươi nhiều bồi bồi ta, chỉ có chúng ta tại cùng một chỗ thời gian, thật quá ít. Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào động tác một chút, chậm rãi đem côn thịt theo Lưu Thi Thi hoa cúc bên trong rút đi ra, buông xuống hai chân của nàng nói như vậy lời nói, hai chúng ta tại cùng một chỗ thời gian, giống như thật rất thiếu. Bởi vì mỗi một lần đều có Mịch Mịch tại cùng một chỗ nha. Lưu Thi Thi nhẹ nhàng thở ra, nói lần này không để cho Mịch Mịch, ta còn có điểm không có thói quen đâu. Tổng có chúng ta một mình tại cùng một chỗ thời điểm ngươi được sớm một chút thích ứng. Ngưu Dịch Thần đem Lưu Thi Thi ôm, nói đi thôi, chúng ta đi tắm một cái, trên người đều là mồ hôi, cũng rất khó chịu. Lưu Thi Thi hỏi không cho Mịch Mịch đã tới sao. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Lưu Thi Thi liền đi tới phòng tắm bên trong, liền hai chúng ta. Hừ, ta vẫn là đem Mịch Mịch kêu đến đây đi. Tại trải qua cái bàn thời điểm Lưu Thi Thi một cái cúi người, đem tay của mình cơ lại kia tại trong rảnh tay. Ngưu Dịch Thần còn ôm lấy nàng, Lưu Thi Thi có thể cảm giác được rõ ràng căn kia như cũ cưng rắn côn thịt, như vậy trạng thái, không qua nổi bất kỳ cái gì một điểm chiêu chọc, trực tiếp đi ngủ cũng may, cùng nhau tắm rửa. Ha ha, Ngưu Dịch Thần một bên nhường, một bên cười hỏi không nghĩ một mình cùng ta ngốc một hồi sao. Vừa rồi kia lập tức đủ, kế tiếp vẫn để cho Mịch Mịch cùng ngươi a. Chương 785. Lúc này Dương Mịch đang ngồi ở ký túc xá ghế dựa phía trên, nhìn chằm chằm trên mặt bàn điện thoại chán đến chết. Bản thân nàng bây giờ là có khóa, Viên San San liền đi. Nhưng là Dương Mịch rõ ràng đối đầu khóa không có hứng thú, liền lấy nàng hiện tại nổi tiếng, cầm đến bằng tốt nghiệp là thỏa thỏa, có này đi học thời gian, còn không bằng nhiều chú ý một chút công ty sự tình, cấp chính mình nhiều tránh điểm hạng mục đâu. Đều đã đến Bắc Kinh lâu như vậy, như thế nào còn không gọi điện thoại cho ta a? Là còn tại bận rộn sao? Ân, Thi Thi cũng không trở về, nhất định là tại bận rộn. Nhưng là Dịch Thần hỏa theo thơ chạm vào tại cùng một chỗ, có khả năng hay không củi khô lửa bốc trực tiếp trên giường a? Ai, lúc trước ta còn một mình đi tìm Dịch Thần một lần, Thi Thi hiện tại tận dụng mọi thứ, cũng không tính sai. Nhưng là vẫn là thực khó chịu a, Dịch Thần ngươi hỗn đản này, như thế nào còn không gọi điện thoại cho ta, còn có Thi Thi ngươi cũng thật sự là, một người có thể chịu được sao? Ngay tại Dương Mịch lung tung nghĩ thời điểm di động của nàng đột nhiên liền vang lên. Dương Mịch liền vội vàng cầm lấy đến vừa nhìn, lại có một chút thất vọng buông xuống một chút, là Lưu Thi Thi. Này, Thi Thi à, Dương Mịch nhận nghe điện thoại, nhưng là còn chưa kịp nói hai câu nói, liền nghe đến trong điện thoại mặt truyền ra một trận ồ ồ vô cùng tiếng thở gấp. Mịch Mịch, mau, mau tới cứu ta, ta cũng, gọi điện thoại Lưu Thi Thi, phi thường may mắn chính mình cầm điện thoại cầm lấy tiến vào. Ngưu Dịch Thần ôm lấy nàng tới phòng tắm thời điểm ngay từ đầu còn có thể chịu đựng, nhưng khi hắn tại tay phía trên đánh phao phao, đồ tại thân thể của nàng phía trên thời điểm trên người sắc lang bản tính rốt cuộc che giấu không nổi, tại trên người của nàng giở trò. Thiết, Dương Mịch thực ghét bỏ kêu một tiếng, không cao hứng lớn tiếng nói chỉ biết hai người các ngươi khẳng định muốn làm tại cùng một chỗ rồi, cứu cái gì cứu a, chính mình thu phục hắn a. Cho dù là cách điện thoại, Lưu Thi Thi đều có thể theo chính mình khuê mật giọng điệu xuôi tai đến cỗ kia vị chua. Không được a, Mịch Mịch, ta không thể không có ngươi, ngươi nhanh chút tới giúp ta. A, ta không chịu nổi. Ân, Lưu Thi Thi dùng sức kẹp chặt Ngưu Dịch Thần tay, dùng cầu xin ánh mắt nhìn hắn. Tuy rằng vừa rồi nàng mới uống không ít nước, nhưng là nàng cảm thấy chính mình uống khả năng còn không có chảy ra hơn nhiều. Mẹ kiếp, Dương Mịch văng tục, lập tức đứng dậy đổi đem nhất đính bổng cầu mạo cấp mang ở trên đầu mình, ngươi làm Dịch Thần tên hỗn đản nào nghe điện thoại. Lúc này Dương Mịch, tâm lý chính xác là chua chua, nhưng là loại này chua cảm giác vô cùng kỳ quái, phảng phất là bởi vì Lưu Thi Thi giấu giếm nàng đi bị Ngưu Dịch Thần mù. Lại phảng phất là bởi vì cái gì khác. Ngươi để ta nghe điện thoại. Ngưu Dịch Thần không tình nguyện dọn ra một bàn tay đến, có cho ta trò chuyện thời gian, ngươi không bằng sớm một chút. Ta đã nói với ngươi nói cũng giống vậy có thể chạy tới. Dương Mịch rất nhanh nói ta cảnh cáo ngươi a, động thời điểm cho ta nhẹ chút, trăm vạn chớ đem Thi Thi cấp làm bị thương rồi, vạn nhất ngươi cho nàng làm ra cái gì bóng ma trong lòng, về sau liền đều đừng đùa nhi. Ta cũng không bỏ được cho nàng lưu bóng ma. Ngưu Dịch Thần bên kia thở hổn hển. Nói bất quá ngươi vẫn phải là nhanh chút, nếu không lời nói, nàng cần phải liền ngươi kia một phần nhi cùng một chỗ bị. Ngươi hỗn đản này, một điểm cũng không biết đau lòng nhân sao. Dương Mịch một chút cúp lời nói dối, lại tăng nhanh đi qua bước chân. Ngưu Dịch Thần đồng dạng đưa tay cơ ném tới một bên, buồn cười đối với Lưu Thi Thi nói thật sự là kỳ quái, rõ ràng là một kiện phi thường hưởng thụ sự tình, vì sao hai người các ngươi khiến cho thật giống như ta ức hiếp các ngươi giống nhau. Hừ, Lưu Thi Thi bị làm đến mức nương tay chân nhũn ra. Thở hổn hển một hồi lâu mới nói ở trên giường thời điểm ngay từ đầu ta là rất hưởng thụ, nhưng là ngươi liền không thể làm cho ta nghỉ ngơi một hồi sao. Hiện tại biết nghỉ ngơi, Ngưu Dịch Thần nâng lên Lưu Thi Thi cằm, cười tủm tỉm nhìn nàng khuôn mặt. Lời muốn nói còn chưa nói ra miệng, Lưu Thi Thi lập tức liền duỗi tay bưng kín miệng của hắn, ngươi không cần nói, ta biết ngươi muốn nói cái gì, ta sai rồi còn không được nha. Ngưu Dịch Thần tay tại Lưu Thi Thi Âm Hộ mặt vuốt ve, cho dù là biết sai rồi, cũng phải cần trừng phạt một chút. Ngươi nhịn nữa nhẫn nha, Mịch Mịch lập tức liền đến. Ta đây làm sao bây giờ? Ân hừ. Lưu Thi Thi thân thể mềm nhũn, lại ngồi phịch ở Ngưu Dịch Thần trong ngực. Dương Mịch đẩy trời rất nóng đập đến này bên trong, còn chưa kịp lấy hơi, liền bị Ngưu Dịch Thần cấp vứt xuống phòng tắm bên trong. Mịch Mịch, ngươi cuối cùng đến đây. Vừa thấy được Dương Mịch, Lưu Thi Thi giống như một lần nữa sống lại giống nhau, dãy dụa cho nàng một cái thật to ôm. Ngươi nếu không đến lời nói, ta cảm thấy mình cũng muốn bị giết chết. Đừng lúc nào cũng là đem chết treo tại bên cạnh miệng. Dương Mịch ghét bỏ đem Lưu Thi Thi hướng ra phía ngoài đẩy một cái, nói trên người ngươi tất cả đều là thủy, đem ta quần áo dơ rồi, như thế này ta như thế nào đi ra ngoài à? Dương Mịch trên người chính là mặc một bộ đơn giản bạch áo thun t-shirt mà thôi, Ngưu Dịch Thần nắm vạt áo, dùng sức hướng phía trên kéo một cái, liền đem nàng quần áo xé đi xuống. Đều đã, hôm nay còn muốn đi ra ngoài, khẩn cấp không chờ được đẩy ra áo ngực, Ngưu Dịch Thần bắt lại Dương Mịch kia đầy đặn bộ ngực, hai tay đều xuất hiện dùng sức vuốt ve lấy, ghê gớm thật, Mịch Mịch, có phải hay không lại phát dục à? A, ta làm sao mà biết, bị cầm chặt cặp vú sau đó, Dương Mịch thân thể một chút liền mềm xuống. Lưu Thi Thi lúc này cũng sung đương đồng lõa nhân vật, đi lên cởi bỏ Dương Mịch đai lưng, đem quần của nàng cấp cởi xuống. Thi Thi, người cái này tiểu hỗn đản, ta nhưng là hết sức tới giúp ngươi. A, Dương Mịch phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, Ngưu Dịch Thần cúi đầu một chút, Lưu Thi Thi thế nhưng cách quần lót, tại Dương Mịch âm hộ phía trên vuốt ve lên. Như vậy tình cảnh, làm Ngưu Dịch Thần bỗng nhiên ở giữa nghĩ đến một việc, Lưu Thi Thi ở công ty thời điểm nhưng là đang trộm nhìn một quyển bách hợp tiểu thuyết đấy. Cô nương này là thức tỉnh cái gì kỳ quái tính nghiện sao? Ngưu Dịch Thần không thể xác định, nhưng là hướng đến bên này suy nghĩ một chút lời nói, còn rất kích thích đâu. A, tại Dương Mịch kêu rên bên trong, Ngưu Dịch Thần tầng tầng lớp lớp hôn lên môi của nàng phía trên. Đang hôn đồng thời, cái kia hai bàn tay thuần thục cởi bỏ Dương Mịch áo ngực móc treo, một chớp mắt, Dương Mịch trên người trừ bỏ kia cái quần lót ở ngoài, liền không được mảnh vải. Giống như là cùng Ngưu Dịch Thần trận đấu giống nhau, Lưu Thi Thi đem Dương Mịch quần lót tuột đến đầu gối vị trí. Linh hoạt ngón tay tại nàng no đủ phần mỡ u phía trên qua lại câu làm. Ngưu Dịch Thần không muốn tỏ ra yếu thế, vừa cùng Dương Mịch hôn môi, một bên đem nàng cặp vú vuốt ve vân vê ra đủ loại hình dạng. Trong chốc lát thời gian, Dương Mịch lỗ thịt bên trong liền bị đùa giỡn tràn đầy hơi nước. Thật vất vả đã xong kia một nụ hôn, Dương Mịch đẩy ra Ngưu Dịch Thần, từng ngụm thở gấp. Không đợi nàng hoàn toàn khôi phục, Lưu Thi Thi âm thanh liền từ phía dưới truyền qua, Mịch Mịch, ngươi cẩn thận cảm giác một chút. Ta cùng Dịch Thần ai mò ngươi thoải mái hơn à? Ngươi này nhà đầu chết tiệt kia, Dương Mịch cúi đầu nhìn Lưu Thi Thi, một đôi mê người hoa đào trong mắt thủy lóng lánh, ta rõ ràng là tới giúp ngươi, như thế nào ngươi còn lấy oán trả ơn? Nơi đó có a, Lưu Thi Thi chột dạ rụt cổ một cái, nói ta cũng muốn cho ngươi thoải mái hơn nha. Còn có thoải mái hơn, Ngưu Dịch Thần ôm Dương Mịch thon gọn vòng eo, đem thân thể của nàng xoay một vòng, làm nàng quay lưng chính mình, đỡ lấy bên cạnh cái ao bên cạnh. Bàn tay to tại Dương Mịch lưng sau chỗ nhẹ nhàng ấn, Dương Mịch liền thuần thục chìm phía dưới phần eo của mình, làm chính mình tròn vo mông trở nên càng thêm mê người. Ngưu Dịch Thần một bên đỡ lấy chính mình côn thịt tại Dương Mịch mỏng nước âm hộ trượt làm, một bên đắc ý nhìn về phía Lưu Thi Thi, nói hai chúng ta ai mò Mịch Mịch thoải mái hơn, còn không rõ lắm, nhưng là tại phương diện này phía trên, người nhất định không ta lợi hại. Vừa dứt lời, căn kia bởi vì Lưu Thi Thi cự tuyệt mà bị lãnh lạc rất lâu côn thịt, liền tại Dương Mịch tiếng rên rỉ bên trong, thật sâu đâm vào thân thể của nàng. A, Dương Mịch phát ra một tiếng rên nhẹ, cả người đều về phía trước nghiêng về một chút, gót chân đều bị đỉnh vành lên. Mịch Mịch, thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần thở dài một tiếng, nâng lấy côn thịt tại âm đạo của nàng bên trong chậm rãi rút ra đút vào, ngươi. Câm miệng lại, a, ân. Dương Mịch rên rỉ âm thanh bỗng nhiên trở nên dồn dập, bởi vì Ngưu Dịch Thần rút ra đút vào tần suất trở nên nhanh hơn. Cái này nhiều chất lỏng mỹ nữ, rõ ràng vừa mới tiến đến, giống như hồ sau cao trào sau Lưu Thi Thi còn muốn càng thêm chân mềm. Lưu Thi Thi tốt đẹp, là cần phải ngươi cẩn thận thưởng thức, mới có thể chậm rãi thường đến bên trong này tuyệt diệu, là tiến hành theo chất lượng, sau đó chậm rãi cho ngươi muốn ngừng mà không được. Mà Dương Mịch liền không cần phức tạp như thế, tại nhất lúc mới đầu, liền có thể tận tình tại nàng bên trong thân thể tàn sát bừa bãi cảm nhận nàng mỗi một tấc mạn diệu làn da. A, Dịch Thần, ngươi chậm một chút á. A, ân, rõ ràng đều đã tại Thi Thi trên người đã tới mấy lần, như thế nào còn như vậy cấp bách, a, chậm một chút a, hỗn đản, a, Dương Mịch lớn tiếng phản kháng. Nhưng là Ngưu Dịch Thần lại không chút nào đình chỉ, chính là dùng hai tay chặt chẽ nắm nàng kia thon gọn vòng eo, đem nàng nở nang bờ mông đụng ra từng đạo đẹp mắt sóng gợn. Miệng của nữ nhân sẽ nói dối, nhưng là thân thể cũng không, nếu như Dương Mịch thật không muốn nhanh như vậy lời nói, âm đạo bên trong sẽ không như vậy ẩm ướt, sẽ không thành thật như thế vảnh lên mông, tùy ý hắn tại sau lưng của nàng ra sức xông pha. Ba, ba, ba, ba. Tùy theo từng tiếng vang dội va chạm, Dương Mịch trước ngực kia một đôi no đủ cặp vú đã ở liên tục không ngừng trước sau lay động, kia nặng trịch rũ xuống hình dạng, giống như là hai khỏa thành thục đu đủ giống nhau. Lưu Thi Thi tại bên cạnh nhìn xem nóng mắt, kìm lòng không được đưa tay ra, đem chúng nó cấp nắm tại trong rảnh tay. Thật sự rất đại, Lưu Thi Thi dùng sức nhu hai phía dưới, tán thưởng nói Mịch Mịch, người đây là như thế nào bộ dạng a, ta một bàn tay đều chảo bất mãn. Thi Thi, Dương Mịch cúi đầu nhìn về phía Lưu Thi Thi. Lại là kiêu ngạo lại là ủy khuất nói ta đến nhưng là giúp ngươi. Ngươi, ngươi như thế nào cũng ức hiếp ta. Này cũng không nên trách ta, là ta ra Mịch Mịch quá mê người nha. Lưu Thi Thi tiếp tục tại Dương Mịch vú phía trên vuốt ve, khó trách Dịch Thần mỗi lần gặp ngươi thời điểm đều thứ nhất thời đem ngươi đôi này bộ ngực cấp cầm ở trong tay. Cái này xúc cảm thật sự là quá tuyệt vời, ta biết ngay, Dịch Thần khẳng định bất hội ủy khuất chính mình. A, Thi Thi, a, không được, ta không được, muốn cao trào, a. Tại Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi phối hợp phía dưới, Dương Mịch phát ra một tiếng to rõ rên rỉ, dễ dàng liền đi đến hôm nay lần thứ nhất cao trào. 3. Ngưu Dịch Thần tại Dương Mịch mông phía trên đánh một cái tát, rõ ràng là ta đem ngươi làm đến cao trào, ngươi như thế nào kêu khởi Thi Thi tên. Bởi vì ta ngay tại nàng bên người nhìn a. Lưu Thi Thi theo Dương Mịch dưới người đứng lên, một bên tại nàng sống lưng mặt vuốt ve, một bên đối với Ngưu Dịch Thần chọn sao nhíu mày mau, như thế nào, có phải hay không ta sao ngươi lợi hại? Rõ ràng là ngươi xuất lực, kêu cuối cùng cũng là tên của ta. Ngươi lợi hại đúng không? Ngưu Dịch Thần một tay lấy Lưu Thi Thi cũng xả đến trong ngực, đến, làm ta nhìn ngươi một chút sốt cuộc có bao nhiêu lợi hại. A, không muốn, rõ ràng Mịch Mịch vừa mới, ngươi đi làm nàng, nha. Tại Lưu Thi Thi phản đối âm thanh bên trong, Ngưu Dịch Thần cưỡng ép đem nàng đè xuống, làm nàng cùng Dương Mịch cùng một chỗ song song nằm ở đó, nhếch lên mông. Từ phía sau thật sâu tiến vào nàng bên trong thân thể. A, vẫn là cảm giác quen thuộc. Ngưu Dịch Thần thở ra một hơi dài, nói hai người các ngươi chính xác là hẳn là ngay từ đầu đã được tại cùng một chỗ, dính lấy Mịch Mịch chất lỏng, tiến vào thân thể của ngươi cảm giác, thật là làm cho ta vĩnh viễn đều quên không được. Đúng vậy a, cho ngươi hưởng thụ đến, liền thắp nhang thơm cầu nguyện a. Không có Ngưu Dịch Thần quấy rối, Dương Mịch cuối cùng là khôi phục, nàng quay đầu nhìn đồng dạng bị làm được thở dốc phì phò Lưu Thi Thi, đi qua nâng lên cằm của nàng. Tiểu dạng, vừa rồi còn sờ ta. Hiện tại phong thủy luân chuyển đi à nha. Lưu Thi Thi vô lực lắc lư chính mình mông, Mịch Mịch. Ngươi giúp ta một chút, ta thật không được, a, phía trước đều cao trào nhiều lần, a, giúp ngươi, đương nhiên phải giúp ngươi. Dương Mịch cười hì hì tiến đến Lưu Thi Thi trước mặt, giúp ngươi nhanh chút cao trào như thế nào đây. Nói xong, không đợi Lưu Thi Thi trả lời, nàng liền một chút hôn vào Lưu Thi Thi môi phía trên, chỗ sâu đầu lưỡi cùng nàng kích hôn. Ngưu Dịch Thần cảm giác được rõ ràng. Lưu Thi Thi thân thể chớp mắt khẩn trương một chút, nhưng là tiếp lấy, liền vừa nhanh tốc buông lỏng xuống, cùng Dương Mịch cứ như vậy hôn tại cùng một chỗ. Ba, ba, ba. Ngưu Dịch Thần va chạm âm thanh càng lúc càng lớn, đem Lưu Thi Thi đưa vào cao trào sau đó, lại đem Dương Mịch ôm lên, một bên tại thân thể của nàng phía trên làm càn quất đánh, một bên đem nàng ôm đến bên ngoài giường lớn phía trên. Mới gia nhập nàng, cuối cùng vẫn là thừa nhận rồi Ngưu Dịch Thần tuyệt đại bộ phân hỏa lực. A, Dịch Thần, lão công. A, thật thoải mái a, đừng có ngừng, a, a, Thi Thi, người cái tiểu trứng thối, a. Dương Mịch hai tay ôm chặt Ngưu Dịch Thần cùng Lưu Thi Thi đầu, đem các nàng khuôn mặt đặt ở chính mình no đủ lại có co giãn trước ngực, cả người đều không ngăn được run rẩy lên. Lần thứ hai cao trào đến thời điểm nàng như thế nào đều không thể tưởng được làm chính mình thoải mái hơn phương thức, chỉ có thể theo bản năng gắt gao ôm lấy ức hiếp chính mình người, tựa như muốn đem các nàng nhu đến trong thân thể mình mặt giống nhau. Đương Ngưu Dịch Thần cuối cùng xuất tinh thời điểm Dương Mịch đã cao trào 5 lần rồi, lúc này đây mâm tràng đại chiến, Ngưu Dịch Thần lại là lấy một địch hai, đại hoạch toàn thắng. Chương 786. Một hồi sau đại chiến, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi nặng nề đã ngủ, đợi cho lúc tỉnh lại, đã là tại ngày thứ hai buổi sáng. Là Dương Mịch trước tỉnh lại, nàng đẩy ra ôm lấy chính mình Lưu Thi Thi, xoay người nhìn về phía một bên khác Ngưu Dịch Thần. Ngưu Dịch Thần cách xa các nàng hơi chút xa hơi có chút. Đang dùng máy vi tính sách tay rất nhanh đánh tự. Gặp Dương Mịch tỉnh lại, Ngưu Dịch Thần triệt tiêu tiêu âm cơ công năng, đi đến mép giường. Tỉnh ngủ a, Ngưu Dịch Thần sờ Dương Mịch khuôn mặt, trong phòng bếp mặt có cháo, đói nói có thể ăn một điểm. Ân, Dư Mịch Tại như dịch thần lòng bàn tay cà cà, đứng dậy duỗi cái thật to eo mỏi, vây quanh khăn tắm đi ra phòng ngủ. Một mực qua thật lâu, Dư Mịch mới thu thập xong chính mình, Tại trên người mặc một kiện Lưu Thi Thi đồ ngủ, một lần nữa đi trở về gian phòng. Thật, ta phát hiện qua một đoạn thời gian liền muốn cùng ngươi nóng người một chút. Dư Mịch lui đến như dịch thần trong ngực, thân thiết qua sau đó, ta cảm giác toàn thân mình tâm đều buông lỏng, phía trước bởi vì một mực bận biểu kiếm tiền, da rẻ đều kém rất nhiều, đều có mắt quầng thâm rồi, nhưng là đêm qua liền no mây mẩy ngủ như vậy một đêm, liền hoàn toàn tốt lắm. Lúc nói chuyện, Dư Mịch còn mang theo một chút ướt át tóc dài dán tại như dịch thần trên cổ mặt, lành lạnh, thật thoải mái. Như dịch thần cười nói cho nên a, ngươi về sau liền phải đặc biệt rút ra thời gian tới tìm ta, buông lỏng một chút, còn có thể nuôi nhất dưỡng sinh thể, có phải hay không đẹp cả đôi đường sự tình. Nói chuyện lúc, tay phải của hắn thuần thục đưa đến Dư Mịch vạt áo bên trong. Lưu Thi Thi nói không sai, Dư Mịch bộ ngực chính xác là Ngưu Dịch Thần thích nhất vị trí, chỉ cần tay nhàn rỗi, khẳng định sờ phía trên đi, tính là không nhàn rỗi, cũng có thể nghĩ biện pháp khiến nó nhàn rỗi. Người chẳng lẽ liền không mệt mỏi sao? Dư Mịch đầu tiên là tại Ngưu Dịch Thần hạnh kiểm xấu tay lưng đánh một cái, tiếp lấy mới nói ngươi đêm qua mới cùng hai chúng ta đại mỹ nữ ngoạn nhi lâu như vậy, cái này lại nghĩ những cái này chuyện xấu. Ngưu Dịch Thần mỉm cười, nếu như không có chút thực lực ấy lời nói, ta lại dựa vào cái gì cùng hai người các ngươi mỹ nữ ngoạn nhi lâu như vậy đâu này. Đêm qua các ngươi ngủ sau đó, ta còn đi tìm Tôn Lỵ, Nhan Đan Thần, Đồng Lệ Á bọn người, toàn bộ đi dạo một cái rất lớn vòng, ta sẽ nói cho ngươi biết hư. Dư Mịch hừ lạnh một tiếng, không lại tiếp tục cái đề tài kia, mà là tiến đến Ngưu Dịch Thần trước máy tính nói ngươi bây giờ lại đang bận rộn cái gì a? Không phải là vừa theo bên trong kịch tổ đi ra không? Ta hiện tại bận rộn so với kịch tổ sự tình trọng yếu nhiều. Ngưu Dịch Thần cũng không giấu giếm Dương Mịch, nói đừng xem nó hiện tại chính là tại trên máy tính mặt, nhưng là nó trên thực tế khả năng quyết định công ty tương lai 10 năm hạng mục quy hoạch. Thật vậy chăng? Dương Mịch cảm thấy hứng thú, nhưng là cẩn thận vừa nhìn, lại không có gì hứng thú, này không phải là tiểu thuyết Internet nha, ta lại không phải là chưa có xem qua, sau này 10 năm ngươi đều chụp tiểu thuyết Internet. Ách, không xác định, chính là có cái kế hoạch này mà thôi, ta mới vừa nói cũng chỉ là khả năng. Thích, kia còn nói cái gì tương lai à, trước chú ý một chút hiện tại à. Dư Mịch đem Ngưu Dịch Thần tay theo trước ngực mình rút ra á, làm ra một bộ phỏng vấn bộ dạng, nói vị này Dịch Thần đồng học, lập tức ngươi tân điện ảnh Một Con Chó Sứ Mệnh liền muốn chiếu phim rồi, lần này ngươi tại phòng vé phương diện, có lòng tin hay không không ngừng cố gắng, lại sang tân cao đâu này. Không muốn cùng ta xách phòng vé sự tình, quá tục. Ngưu Dịch Thần lại lần nữa đem Dư Mịch cấp kéo đến ngực bên trong, phá hư cười nói kỳ thật kia một chút phòng vé ta căn bản cũng không quan tâm, ta chú ý nhất, nhưng thật ra là đang đóng phim thời điểm cùng các ngươi ở chung đoạn thời gian kia. Hừ, chỉ biết đã nói nghe, cũng không gặp ngươi làm chút gì. Thuận theo Ngưu Dịch Thần nói câu nói này, Dư Mịch trực tiếp đã nói ta nghe nói công ty bên trong Điên Cuồng Hệ Liệt tiếp theo cái kịch bản đã ra, kêu Điên Cuồng Nhạc Phụ, đúng vậy à. Kịch bản, giống như là đã ra, bất quá ngươi là nghe ai nói đó à. Đừng động ta nghe ai nói, dù sao ta chính là biết nó đã ra, hơn nữa còn là ngươi viết, đúng hay không? Đúng, lần trước cái kia kịch vốn là ta viết nha, bán còn rất tốt, cho nên liền nghĩ lại thử một chút. Ngươi chuẩn bị làm ai diễn đâu này? Ngưu Dịch Thần trầm mặc một lát, nói nó hiện tại vẫn là kịch bản mà thôi, căn bản cũng không có xác định diễn viên. Nói hưu nói vượn, Dư Mịch hầm hừ nói ngươi còn là muốn cho Lưu Diệc Phi diễn, đúng hay không? À, Lưu Diệc Phi. Đúng vậy, Lưu Diệc Phi. Dư Mịch gương mặt xem thấu sở hữu biểu cảm, nói vẫn để cho Lưu Diệc Phi diễn bạn gái của ngươi, thuận tiện lại mang lên nàng cái kia thật xinh đẹp, nhìn không tới một điểm lão thái, quốc gia cấp một diễn viên mẹ Lưu Hiểu Lỵ, còn làm nàng tại điện ảnh bên trong diễn Lưu Diệc Phi mẹ, người nhạc mẫu đại nhân, đúng hay không? Này hai mẹ con với ngươi quan hệ tuyệt đối đều không bình thường. Chớ nói nhảm, ta tuyệt đối không có cái kế hoạch này. Ngưu Dịch Thần nói các nàng hiện tại chính bận biểu diễn cái kia Hollywood điện ảnh, căn bản là chướng mắt chúng ta những cái này tiểu đã làm ra được rồi. Công Phu Vua, Dư Mịch cũng nghĩ đến đó cái tiếng gió, nói cũng đúng, cái này điện ảnh chúng ta còn thật không sánh được, cho nên người nữ nhân vật chính khả năng không phải là Lưu Diệc Phi hai mẹ con, thì phải là Cao Viên Viên, người nhất định muốn cho Cao Viên Viên diễn nữ nhân vật chính, đúng hay không? Tốt ra hỏa, đoán dược thật chuẩn, lần thứ hai là nghĩ đến Ngưu Dịch Thần trong lòng kế hoạch nhân vật. Bất qua thừa nhận là không có khả năng thừa nhận, Ngưu Dịch Thần nói ngươi như thế nào bỗng nhiên liền nhắc tới Cao Viên Viên. Còn có thể là cái gì, công ty chúng ta điện ảnh bản thân sẽ không nhiều, ngươi một cái cho Lưu Diệc Phi, một cái khác nhất định là Cao Viên Viên a. Nói đến đây, Dương Mịch lại không hài lòng, nói dù sao đều là ngươi nữ nhân, ngươi liền muốn thâm minh đại nghĩa nha, tốt trước lưu cấp ngoại nhân ăn, chúng ta những cái này nội người, chính là tiện bên trong, tùy tiện làm chút gì đuổi rồi là được. Không biết dùng từ cũng đừng loạn dùng, tiện nội là khiêm tốn dùng, tiện cái từ này cũng là hình dung chính mình, không phải là hình dung lão bà. Biết ngươi đọc sách nhiều. Mịch Mịch, ngươi ồn ào cái gì đâu? Dư Mịch nói chuyện âm thanh có chút lớn, đem Lưu Thi Thi cũng đánh thức. Lưu Thi Thi xoa lấy chính mình hỗn loạn mái tóc. Ta đang ngủ say, bỗng nhiên đã bị bùn đánh thức, là không phải cố ý theo ta không qua được à? Dư Mịch nhìn Lưu Thi Thi hiện tại bộ dạng, khóe miệng không khỏi vẽ ra một chút nụ cười, nói ngươi vẫn là đừng nói chuyện rồi, nhanh đi vệ sinh ở giữa toàn bộ một chút đầu của mình phát à? Đầu ta phát làm sao vậy? Lưu Thi Thi như cũ gương mặt mờ mịt. Ha ha ha, Dư Mịch cũng không nhịn được nữa, trực tiếp cười thành tiếng đến, ngươi bây giờ nhìn hãy cùng nữ quỷ giống nhau, ha ha ha. A, Lưu Thi Thi hoảng sợ la hét một tiếng, liền vội vàng che lấy chính mình khuôn mặt chạy ra ngoài. Ngươi còn cười nàng đâu, Ngưu Dịch Thần tại Dư Mịch mông đánh một cái tát, trước ngươi sau khi thức dậy cũng không gặp tốt đi đến nơi nào. Dù sao Thi Thi là không thấy được, Dư Mịch theo phía trên giường nhảy xuống, nói ta đi băng Thi Thi sửa sang một chút, nàng một người còn không biết muốn làm bao lâu đâu. Đi thôi, Ngưu Dịch Thần lại đang nàng mông đi lên một chút. Cái này tiểu gợn sóng, cho dù là trôi qua, bất quá Dương Mịch sờ lời nói, lại một mực tại lòng hắn bên trong hồi tưởng. Tốt nhân vật lưu cấp ngoại nhân, nhà mình nhân dù sao hợp đồng đã tới tay, tùy tiện làm chút gì lừa gạt một chút là được. Như vậy công ty, kỳ thật tại Ngưu Dịch Thần trong lòng là có một cái hình tượng. Đường người, đường nhân tại trong Internet bị thịnh truyền, chính là như vậy một cái công ty, lấy được nhân vật đi hấp dẫn một chút có tiềm lực diễn viên. Nhưng là thu đến trong công ty mặt sau đó, cho coi trọng ngược lại còn không bằng không gia nhập công ty thời điểm. Ngưu Dịch Thần cũng điều tra qua đường nhân phương diện này vấn đề, sự thật tới nói, kỳ thật bao nhiêu là có điểm oan, bởi vì tốt vẫn là lưu cấp nhà mình công ty người rồi, ví dụ như Lão Hồ. Sở dĩ mặt sau nói đối với diễn viên không coi trọng, kỳ thật chính là bởi vì đường nhân bản thân chế tác năng lực không được, mặc kệ tốn bao nhiêu đại giới, phùng không hồng nhân, là hắn vấn đề lớn nhất. Bất quá ấn tượng như vậy. Cũng không phương làm Ngưu Dịch Thần lấy ra lấy đó mà làm gương. Bởi vì Ngưu Dịch Thần đang chọn diễn viên thời điểm là căn cứ từ mình yêu thích đến chọn lựa, cái nào hắn yêu thích nhiều một chút, là hơn dùng một điểm, nhưng là hắn cái này yêu thích lại hình như cùng có phải hay không nhà mình công ty không có gì quan hệ. Về sau phải cẩn thận một chút rồi, tại ngang nhau dưới tình huống, cho dù là ngoại công tư hơi tốt một chút, cũng muốn tiên hướng về sử dụng người mình mới được, nếu không lời nói, hắn làm công ty đi ra, ký nhiều như vậy diễn viên làm cái gì đấy. Ngưu Dịch Thần bên này vừa mới nghĩ kỹ vấn đề này, Dương Mịch cùng Lưu Thi Thi hai người liền tay cầm tay đi đến. Lần này hai người đều thu thập xong, nhìn qua một cái cuộc so tài một cái xinh đẹp. Đều lúc này rồi, người như thế nào còn tại nhìn đâu? Dương Mịch gặp Ngưu Dịch Thần còn tại hướng về máy tính, liền lại kéo lấy Lưu Thi Thi cùng một chỗ tiến đến hắn trong lòng, hai người thực ăn ý một bên một cái, tựa vào bờ vai của hắn phía trên. Lưu Thi Thi tò mò hỏi ta nghe Mịch Mịch nói. Đây là quan hệ đến công ty chúng ta tương lai 10 năm quy hoạch. Ngưu Dịch Thần phân biệt ôm bờ vai của các nàng, thoải mái hướng về phía sau nhích lại gần, nói đúng vậy à, bất quá chính là phim truyền hình phương diện, cùng điện ảnh không quan hệ. Phim truyền hình có cái gì tốt quan tâm? Dương Mịch hướng Ngưu Dịch Thần trên người rán, đầy đặn cặp vú đặt ở Ngưu Dịch Thần rắn chắc cơ ngực phía trên, có thể dễ dàng cảm nhận được phía trên co rán, người bây giờ đã đủ phát hỏa, ta cảm thấy là thời điểm hướng điện ảnh phương diện nhìn đủ, nếu không lời nói. Tất cả mọi người nghĩ đến ngươi là một TV già, trên mặt ngoài lại như thế nào tôn kính, tại trong lòng cũng không để ý ngươi. TV già cùng điện ảnh già khác biệt lớn như vậy sao? Đó là dĩ nhiên. Dương Mịch ánh mắt đi lòng vòng, nói như vậy nói với ngươi à, TV già, chỉ trẻ hơn, xinh đẹp liền có thể, lửa rất nhanh, nhưng là đổi mới thay đổi tốc độ đồng dạng rất nhanh. Đừng nhìn ngươi bây giờ chính hùng, nhưng là có thể thay thế tính rất mạnh, nói không chừng quá cái 2-3 năm, giới giải trí cũng chưa ngươi này người. Điện ảnh già, liền là của ngươi hành động, bối cảnh, nhân mạch đều đã bị thời gian khảo nghiệm qua, là đã tại giới giải trí bên trong vững vàng đứng vững, sẽ không bị dễ dàng thay thế rơi. Hai loại khác biệt, ngươi có thể lý giải sao? Nha, nguyên lai là như vậy, Ngưu Dịch Thần gương mặt không sao cả nói nhưng là này giống như theo ta không có gì quan hệ a. Dù sao cho dù là ta không đóng kịch, đều còn có khả năng đương đạo diễn đâu. Hừ, biết ngươi lợi hại, Dương Mịch tại Ngưu Dịch Thần eo ở giữa bấm một cái. Ủy khuất ba ba nói nhưng là ta hỏa theo thơ đều không được a, ta hiện tại còn khá một chút, ít nhất đã lừa, nhưng là Thi Thi hiện tại liền lừa đều còn không có lừa, nổi danh muốn kịp thời, nữ diễn viên càng là như thế này, đợi cho tuổi tác cao sau đó, cho dù là giận lên đến cũng không có khả năng lâu dài. Ngưu Dịch Thần không nói gì, chính là ôm lấy hai người nằm trên giường, hai tay tại các nàng bờ mông ở giữa không được vuốt phẳng. Mịch mịch, người rất lợi hại a. Liền cách một chút khoảng cách, Lưu Thi Thi dùng tràn ngập sùng bái ánh mắt nhìn Dương Mịch, chúng ta tuổi tác không sai biệt lắm, nhưng là ngươi chẳng những so với ta hồng, nhìn vấn đề cũng so với ta thành thục nhiều. Ngươi này nhà đầu chết tiệt kia, Dương Mịch bóp Lưu Thi Thi khuôn mặt, nói nhìn ngươi này một bộ mốc bạch ngọt bộ dạng, nếu như ta không giúp ngươi suy nghĩ cân nhắc lời nói, chỉ sợ không biết khi nào thì liền muốn bị nhân bán. Ta nhìn 8-9 phần 10 cuối cùng là ngươi đem nàng bán. Ngưu Dịch Thần một cái tát đánh vào Dương Mịch mông mặt, nói ta đều còn không biết, ngươi đỏ sau Vương Tinh Hoa đều an bài ngươi biểu diễn một ít gì hạng mục à. Chỗ nào có cái gì tốt hạng mục à, Dương Mịch bất mãn nói chính là chạy khắp nơi kiếm một chút tiền tiêu vặt, đi cấp nhân gia làm bình hoa, diễn một chút quá bình thường nhân vật, còn nói là để ta tùy tiện chọn, kết quả không có một là ta vừa lòng. Thảm như vậy sao? Đúng vậy, Dương Mịch lại đang Ngưu Dịch Thần trên người cà, nói kỳ thật ta hỏa theo thơ vẫn là muốn tham gia có ngươi hạng mục, đến lúc đó chúng ta ngày ngày đều như vậy, nhiều khoái hoạt nha. Tốt lắm, cũng đừng cám dỗ ta, Ngưu Dịch Thần bị nàng chọc cho cơn tức lại, nói ý tứ của ngươi ta đã biết, đợi cho lần này điện ảnh chiếu phim sau đó, ta liền đến công ty lật một cái ngươi hạng mục, nếu như quả thật cũng không tốt lời nói, ta liền cho ngươi một mình mở một bộ phim, thỏa mãn ngươi một chút điện ảnh mộng. Thật tốt quá, Mộc A Dương Mịch mắt sáng lên, vang dội tại Ngưu Dịch Thần trên miệng lại thân một ngụm. Chính là còn không có cao hứng bao lâu, lại hướng Lưu Thi Thi liếc mắt nhìn, nói đừng chỉ nói ta nha, Thi Thi làm sao bây giờ? Hai chúng ta nhưng là cùng một chỗ cùng ngươi, ngươi được xử lý sự việc công bằng. Thi Thi bây giờ còn chưa giận lên đến, không thể tốt cao vụ viễn, muốn tiếp tục tại TV tác phẩm phương diện thâm canh một chút. Ngưu Dịch Thần nhìn về phía Lưu Thi Thi, nói Thi Thi, ngươi hành động học thế nào, cảm thấy mình có thể đương nữ nhân vật chính sao? Không biết đâu. Lưu Thi Thi nói ta cảm thấy vẫn là muốn chờ thêm chút nữa tương đối khá. Người nhà, thật là ngu ngốc, Dương Mịch chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói ở vào thời điểm này, mặc kệ như thế nào nghĩ, khẳng định đều phải đáp ứng xuống mới đối với đó a. Rất nhiều cơ hội đều là chợt lóe lướt qua, nói không sẽ không có. Lưu Thi Thi nói ngươi chính là yêu thích mù quan tâm, Dịch Thần không phải là cái loại này người. Ai nói, Dương Mịch bất mãn nói lần này nếu như không phải là ta nói như vậy lời nói, còn không biết nàng khi nào thì mới sẽ làm ta diễn nữ nhân vật chính đâu. Hắc, hai người này kẻ sướng người họa, là cho ta thượng nhãn dược sao? Như Dịch Thần đồng dạng bất mãn nói biểu hiện này cũng quá rõ ràng a, nhanh đến để ta đánh mông. Dương Mịch hướng đến Ngưu Dịch Thần bên kia vừa nhìn, che miệng cười trộm, ánh mắt cong cong nói ai nha, ngượng ngùng, đã quên ngươi bây giờ còn ở đây. Lưu Thi Thi cũng tiến đến Dương Mịch bên người, một bộ tìm muội tình thâm bộ dạng, nói lần sau hai chúng ta vụng trộm nói, cam đoan không cho ngươi nghe thấy. Đúng đấy, chính là, lần này liền dù chúng ta nha. Tưởng đẹp, Ngưu Dịch Thần một cái xoay người đem này một cặp cấp đè ở dưới người. Chuẩn bị nghênh tiếp ta lừa giận a. Lưu Thi Thi phương diện giường lớn. Lại một lần nữa két két vang lên. Chương 787. Căn bản không có cấp Ngưu Dịch Thần càng nghỉ ngơi nhiều thời gian. Ngưu Dịch Thần mới đem Lưu Thi Thi, Dương Mịch các ngủ một lần, liền bị Vạn Tiến gọi điện thoại cưỡng ép kêu lên, muốn đi tham gia công ty an bài lộ diễn cùng tuyên truyền hoạt động. Đối với công ty điện ảnh, Ngưu Dịch Thần vẫn là vô cùng coi trọng, cho nên tuy rằng không tha, vẫn là theo bên trong Ôn Nhu Hương thoát thân mà ra, lái xe mang theo Lưu Thi Thi cùng một chỗ đến công ty bên trong. Tại tuyên truyền phương diện, Ngưu Dịch Thần cũng không có nhiều như vậy tao ý tưởng, cho nên cứ dựa theo Vương Tinh Hoa yêu cầu, tùy theo kịch tổ đám người làm một lần công cụ người, tại cả nước các thành phố lớn chạy lộ diễn. Tại cái này liền máy tính đều còn không có thông dụng thời đại, lộ diễn loại này truyền thống tuyên truyền phương thức, so với tương lai Internet muốn lớn hơn nhiều. Nhất thời, lấy Ngưu Dịch Thần cầm đầu phần đông diễn viên, bao gồm Lưu Thi Thi, Vạn Tiến, Tôn Long đám người ở bên trong, tất cả đều mở ra chân không chạm đất phi hành hình thức. Ở công ty chỉ huy phía dưới bận rộn đầu óc choáng váng, liền nóng hổi cơm đều ăn không lên một ngụm. Mà tại trong đoạn thời gian này, Ngưu Dịch Thần biểu hiện có thể nói lao khuôn, chưa bỏ gặp fan chính là tại các loại phương tiện giao thông phía trên, một người có thể đính đến thượng gần phân nửa kịch tổ. Thậm chí tại trong quá trình này, còn không có quên ít đi an ủi kia một chút đã bị thu vào trong phòng các đại kỹ nữ. Sức chiến đấu mạnh, thật sự là kinh điệu một đám người cầm. Lộ diễn kéo dài suốt 14 ngày. Mãi cho đến tháng 11 ngày 10 ngày đó, mới miễn cưỡng dừng lại. Bởi vì ngày hôm sau, điện ảnh liền muốn chiếu phim. Công ty tuyển chọn chiếu phim thời gian là tháng 11 một ngày 1, tương lai quang côn tiết. Tại đây 14 ngày bên trong, điện ảnh đã tống thẩm hoàn tất. Làm Ngưu Dịch Thần cảm giác vô cùng kinh ngạc chính là, hắn tại điện ảnh bên trong chửi bảy cái giỏ hiệp, tiên đoán Diêu Minh bị thương bộ phận, thế nhưng một đao chưa kéo, tất cả đều bị bảo lưu xuống. Mà đang xác định kết quả này sau đó, công ty tuyên truyền bộ môn càng là đem những lời này cấp trở thành tuyên truyền trọng điểm. Loại này không chút nào che giấu đội cái giỏ hiệp lời nói, một chút liền hấp dẫn số đếm cực kỳ to lớn bóng rổ mê chú ý. Đang xác định điện ảnh bên trong nội dung bên trong, những cái này fan bóng đá chớp mắt liền chia làm hai phái. Nhất phái cảm thấy như dịch thần một minh tinh, diễn dường như mình diễn là được, một cái người thường, đừng lúc nào cũng là đối với trong nghề khoa tay múa chân. Một phái khác đối với như dịch thần là phi thường duy trì, cho là hắn nói đặc biệt có đạo lý, Diêu Minh thì không nên nghe cái giỏ hiệp lời nói, đi đánh kia một chút không có ý nghĩa trận đấu, lãng phí thể lực của mình. Này nhất phái fan bóng đá thậm chí cũng không phải là như dịch thần mê điện ảnh, nhưng là bọn hắn liền chính là yêu thích nghe như dịch thần đội cái giỏ hiệp, theo vì bọn hắn mình cũng yêu thích đội cái giỏ hiệp, đánh nội tâm cảm thấy cái giỏ tham gia sự tình không địa đạo. Bất quá tại nhất lúc mới đầu, hai loại fan bóng đá đều có một cái cộng đồng nhận thức, chính là như dịch thần bóng rổ trình độ khẳng định không lớn, chính là cái người thường tại miệng hy. Nhận thấy điểm này sau đó, Ngô Đồng Ảnh thì tại trong tuyên truyền, quyết đoán thả ra như dịch thần ban đầu ở CBA trận đấu khi đoạn ngắn cắt nối biên tập. Như dịch thần tại trong trận đấu kia rõ ràng so khác CBA cầu thủ lớp 10 tiết đạt được năng lực, còn có các loại xinh đẹp vô cùng ném rổ động tác, chớp mắt liền chinh phục một phần trong đó fan bóng đá. Những cái này fan bóng đá từ xem kỹ một chút, phát hiện tại CBA bên trong, thế nhưng thật có như vậy nhất cuộc tranh tài, vẫn có trực tiếp ghi lại. Lúc này, cho dù là Hà Khắc Địa cầu mê, cũng không thể nói như dịch thần là một ngoại người đi đường, bởi vì lúc ấy trận đấu trình độ kịch liệt, còn có như dịch thần đạt được phương thức, căn bản lại không làm được giả. Đóng phim nói còn có thể dùng cắt nối biên tập thủ đoạn, nhưng là loại này trận đấu video hắn như thế nào cắt nối biên tập? Cắt nối biên tập toàn bộ tràng ghi hình sao? Vẫn để cho sở hữu cầu thủ bồi tiếp hắn cùng một chỗ diễn. Tại nhảy ra khỏi trận này CBA ghi hình sau đó, như dịch thần không hiểu bóng rổ đề tài tự sụp đổ. Bất quá rất nhiều fan bóng đá cũng không cảm thấy thực lực của hắn mạnh bao nhiêu, bởi vì tại rất nhiều fan bóng đá nhìn đến, CBA trình thể trình độ cũng cứ như vậy, người tại CBA ngẫu nhiên đánh ra một hồi xinh đẹp trận đấu, chỉ có thể nói rõ người đạt được đến Trung Quốc nghề nghiệp vận động viên bóng rổ tiêu chuẩn, so NBA còn kém xa lắm đâu. Lúc này địa cầu mê đã xem nhẹ như dịch thần diễn viên thân phận, bắt đầu cầm lấy hắn và cầu thủ so. Sau đó, một cái khác đề tài liền trực tiếp bị đẩy lên đỉnh phong. Diêu Minh thân thể nếu như bị như vậy dùng lời nói, thật sẽ ở 2 năm sau liền tụ đại thương sao? Đây là một cái xa so một con chó sứ mệnh cái này điện ảnh đáng sợ hơn thảo luận độ đề tài. Sau đó thảo luận, không tự chủ được lại nhấc lên như dịch thần nhất miệng, nhất sách như dịch thần, lại sách một con chó sứ mệnh cái này điện ảnh. Tóm lại, tại quá Giang Diêu Minh nhiệt độ, cùng với Ngô Đồng Ảnh thị bản thân trợ giúp phía dưới, một con chó sứ mệnh cái này điện ảnh, đạt được đến một cái như dịch thần liền nghĩ cũng không dám nghĩ nhiệt độ. Gần chính là bởi vì bóng rổ, gần chính là bởi vì Diêu Minh. Từ trước đến nay, như dịch thần lực ảnh hưởng tuy rằng rất lớn, nhưng là càng nhiều hơn là thể hiện tại nữ tính trên người, mà lần này dắt đến bóng rổ, đem nam tính ánh mắt cũng đã bị hấp dẫn. Những cái này nam tính mặc kệ bao nhiêu, khẳng định sẽ có một bộ phận đi vào rạp chiếu phim, cho dù là chỉ trích cũng tốt, tổng cho hắn cống hiến phòng vé. Nguyên bản như dịch thần căn bản cũng không có mong chờ qua bộ phim này phòng vé, bởi vì hiện ở niên đại này, thành thị trung nuôi sủng gia đình kỳ thật xa không có đạt đến sau này cái loại này tình cảnh, đây là thời đại vấn đề. Nhưng là từ hiện tại đến nhìn, phòng vé giống như là có thể mong chờ một chút. Tại lần đầu hôm nay, Ngô Đồng Ảnh thị cử hành một cái long trọng lần đầu lễ, cấp quốc nội nổi danh truyền thông tất cả đều phát ra thiếp mời. Liễu Nham lại lần nữa là một fan người chủ trì. Hiện trường tinh quang rực rỡ, trừ bỏ điện ảnh chủ sáng tạo nhân viên ở ngoài, thậm chí Hoa Nghị người đều tới rất nhiều cổ vũ, Hoàng Hiểu Minh, Phạm Băng Băng toàn bộ đều tại, thậm chí Phùng Tiểu Cương đều buông xuống chính mình sự tình, cùng một chỗ đuổi tới này bên trong. Phía trước tại Giả Yến chiếu phim thời điểm Hoa Nghị cùng Ngô Đồng vừa mới hợp tác quá trình thực khoái trá. Toàn bộ lần đầu lễ sắc màu rực rỡ, ai gặp mặt đều là chúc phúc nói. Nhưng là Ngưu Dịch Thần đối với như vậy khen tặng thực không thích, bởi vì đây căn bản thuyết minh không được điện ảnh tốt xấu, cho nên toàn bộ lần đầu lễ đều có vẻ thực công thức hóa, làm hắn cảm thấy không có một chút kích tình. Thậm chí Ngưu Dịch Thần đều có một loại cảm giác, cùng với tham gia như vậy lần đầu lễ, còn không bằng chính mình mang phía trên người đi đường mạo, vụng trộm tùy tiện đi một nhà rạp chiếu phim nhìn một chút, ít nhất kia một chút người xem cấp nhân tặng lại đều là thật sự. Thật vất vả chống được lần đầu lễ kết thúc, Ngưu Dịch Thần xin miễn bất kỳ cái gì giữ lại, độc tự hồi đến công ty, an vị tại phòng làm việc của mình bên trong, chờ đợi hôm đó phòng vé công tác thống kê kết quả. Người hôm nay giống như đặc chớ khẩn trương, tại Ngưu Dịch Thần sau lưng, Đồng Lệ A đứng ở đó, hơi hơi về phía trước ưỡn ngực thang, dùng ngón tay ôn nhu mát xa hắn huyệt thái dương. Có sao? Ngưu Dịch Thần hướng về phía sau dựa vào một chút, cảm giác chính mình cái gáy động tới hai luồng mềm mại mà tràn đầy co giãn thịt mềm, phi thường hưởng thụ. Có, cơ bắp đều căng thẳng, Đồng Lệ Á một bên tiếp tục ấn, vừa nói là đối với bộ phim này không tin rằng sao. Ân, có một chút như vậy à. Kinh điển điện ảnh, vô luận khi nào thì nhìn đều phi thường kinh điển, nhưng là nếu như biểu hiện tại phòng vé phía trên lời nói, cho dù là kinh điển điện ảnh, cũng đều là có rất cường có tác dụng trong thời gian hạn định tính. Một cái nghe nhiều nên thuộc ví dụ, chính là Châu Tinh Trì Mạnh Miệng Tây Du, bộ phim này tại Hong Kong phía trên ánh thời điểm có thể phát phải nhiều thảm có bao nhiêu thảm. Một con chó sứ mệnh cái này điện ảnh cũng giống vậy, phóng vào lúc này khoảng thời gian này chiếu phim, là hoàn toàn không có ưu thế. Cho nên tại chiếu phim phía trước, Ngưu Dịch Thần kỳ thật liền đã làm tốt phòng vé không tốt tính toán, kết quả bây giờ bị công ty muốn làm thanh thế lớn như vậy đi ra, ngược lại làm hắn có chút không biết làm sao. Không cần lo lắng. Đồng Lệ Á nhẹ nhàng nói điện ảnh chúng ta đều là xem qua nha, tin tưởng cho dù là chưa từng nuôi sùng vật người, cũng nhất định sẽ bị cảm động đến. Có lẽ đợi cho chiếu phim sau đó, sở hữu cửa hàng thú cưng đều phải cảm tạ ngươi một chút đâu. Ta sợ chính là xuất hiện thị giác vấn đề, chúng ta đều là nghiệp nội nhân sĩ, nói điện ảnh tốt là bởi vì có thể nhìn ra bên trong môn đạo. Nhưng là người bình thường có thể hay không nhìn ra điện ảnh náo nhiệt, chính là ta cầm lấy không cho phép sự tình. Đối với một bộ tác phẩm ưu tú tôi nói, náo nhiệt cùng môn đạo là giống nhau trọng yếu. Nói như vậy lời nói, chỉ có thể giao cho người xem đến bình phán. Đồng Lệ A nói xong, khom lưng tiến đến Ngưu Dịch Thần bên tai, nói dù sao đều đã chiếu phim, cho dù là lo lắng cũng không có biện pháp, không bằng. Để ta cho ngươi nhảy một bản, buông lỏng một chút, như thế nào đây? Khiêu vũ, Ngưu Dịch Thần trong não bỗng nhiên nổi lên Đồng Lệ Á tại trong màn ảnh khiêu vũ tình hình, không khỏi chính là vỗ tay một cái, tốt, hiện tại liền nhảy. Nói xong, Ngưu Dịch Thần liền cũng không nhịn được nữa, ngửa đầu ha ha đại cười lên. Người cười cái gì? Đồng Lệ Á oán trách tại Ngưu Dịch Thần trên vai đập một cái, cười ta đều ngượng ngùng nhảy. Ngưu Dịch Thần cầm nàng tay nhỏ, quay đầu nhìn nàng khuôn mặt nói ta là đang cười chính mình, ta cảm giác chính mình quả thực chính là cổ đại hôn quân, mỗi khi tâm lý có chút tích tụ không giải được thời điểm liền yêu thích làm ái phi nhảy một bàn, chỉ cần nhìn một lần ái phi vũ đạo, liền sở hữu phiền não đều không thấy. Đồng Lệ Á che miệng nhợt nhạt cười một chút. Dùng oán trách ánh mắt liếc Ngưu Dịch Thần liếc nhìn một cái, đưa tay theo tay hắn tâm rút về, thuận thế làm một cái vái, trêu đùa đến bệ hạ, đợi nô tỳ ca múa trợ hứng vừa vặn. Ha ha, mau mau vũ. Đồng Lệ Á một cái xoay người, như là hoa gian tinh linh giống nhau xoay tròn đi đến Ngưu Dịch Thần văn phòng chính ở giữa. Bởi vì vừa mới đi qua thảm đỏ nguyên nhân, Đồng Lệ Á mặc trên người một đầu lau nhà váy dài, thân thể xoay tròn ở giữa, váy đón gió phấp phới, cao thấp tung bay, như là một cái nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp, tại váy phía dưới hai đầu trắng nõn mà đều đặn hai chân hiện ra, cho dù là dẫm lấy giày cao gót, cũng không có ảnh hưởng chút nào đến hành động của nàng. Kia rộng thùng thình tung bay váy, cùng Đồng Lệ Á tinh tế mà hữu lực hai chân hình thành rõ ràng đối lập, làm nàng có vẻ càng thêm mê người, mới nhìn sang liếc nhìn một cái, liền luyến tiếc lại chát một chút ánh mắt. Ngưu Dịch Thần văn phòng bên trong là không có âm nhạc, nhưng là Đồng Lệ Á tâm lý đã có, thậm chí tại nàng vũ đạo động tác phía dưới, giống như Ngưu Dịch Thần cũng nghe được thuộc về nàng tiết tấu. Bị plug-in tăng mạnh tố chất thân thể, lại tăng thêm Đồng Lệ Á khắc khổ rèn luyện, làm nàng vũ đạo đã đạt tới một loại phi thường cao cảnh giới. Vừa rồi như vậy đại vũ đạo động tác, Đồng Lệ Á mang giày cao gót, đều đang không có nửa điểm va chạm, thậm chí liên thanh âm đều không phải rất lớn. Như ngọc tay trắng uyển chuyển lưu liền, váy áo tung bay ở giữa, một đôi như yên đôi mắt hữu ý vô ý nhìn về phía Ngưu Dịch Thần, kia muốn cự tuyệt lại như mời chào, xấu hổ mang khiếp thân sắc, đem Ngưu Dịch Thần khiêu khích lòng ngứa ngáy khó nhịn, hận không thể hiện tại đã đem nàng ấn ngã xuống đất. Nhưng là nàng cái loại này tao nhã mà mê người vũ đạo động tác, lại làm cho Ngưu Dịch Thần lại cố kiềm nén lại cái loại này dục vọng, muốn nhìn một chút Đồng Lệ Á còn có thể lại biểu diễn ra cỡ nào xinh đẹp vũ đạo. Nhưng là rất nhanh, Ngưu Dịch Thần liền nhịn không được. Bởi vì vũ đạo động tác quá lớn nguyên nhân, Đồng Lệ Á lễ phục đai an toàn trượt rơi xuống, nguyên bản cực kỳ chặt chẽ che ở trước ngực vải dệt cũng trượt đến một bên, Đồng Lệ Á thuận theo vũ đạo động tác, tự nhiên đem song trường hướng ở giữa nhất ôm. Kia đầy đặn cặp vú trước mắt liền bị nặn ra nhất đường rãnh thật sâu khe. A, Đồng Lệ Á hoảng sợ la hét một tiếng, cảm giác thân thể của chính mình nhẹ một chút, liền vân đằng vụ vòng bình thường bị Ngưu Dịch Thần cấp ôm đến trong ngực. Hoại tử ngươi, Đồng Lệ Á oán trách tại Ngưu Dịch Thần trước ngực đấm hai phía dưới, ta đều nhanh nhảy xong rồi, ngươi thì không thể chờ ta sau khi chấm dứt lại đến sao? Không thể, Ngưu Dịch Thần nói, liền đem chính mình khuôn mặt tiến đến Đồng Lệ Á cổ bên trong, dùng sức hô hấp nàng mùi trên người. Đang kịch liệt vận động qua đi, Đồng Lệ Á trên người phát tán ra một loại nồng đậm giống cái nội tiết tố hương vị, thứ mùi này cùng nước hoa hoàn toàn khác biệt, so với bất kỳ cái gì nước hoa đều càng có thể làm nam nhân dục vọng. Đồng Lệ Á bị Ngưu Dịch Thần đặt ở bàn làm việc phía trên, nàng trắng nõn mà tinh tế song trường rất tự nhiên chống đỡ tại mặt bàn phía trên, lộ ra một mảng lớn tuyết trắng bả vai, thật dài váy bị vén đến eo hông, tinh tế mà trắng nõn hai chân lộ ở bên ngoài, không có dây buộc giày cao gót đã bị thoát đi xuống. Ngưu Dịch Thần hai ba lần cởi bỏ chính mình quần áo, bàn tay to theo Đồng Lệ Á trước ngực cổ áo vói vào, cởi bỏ nàng áo ngực trước chụp, đem nó theo lễ phục loại này lôi đi ra. Bình thường nữ minh tinh lễ phục bên trong, kỳ thật hẳn là dùng chính là ngực dán, nhưng là Đồng Lệ Á cái này lễ phục khoản tiền thức lại phi thường bảo thủ, nếu như không cẩn thận quan sát lời nói, người thậm chí cũng không sẽ phát hiện bộ ngực của nàng đến cỡ nào đầy đặn. Mà ở xoa áo ngực sau đó, một cỗ càng thêm mùi nồng nặc đập thẳng vào mặt, làm Ngưu Dịch Thần côn thịt trở nên cứng hơn. Ngưu Dịch Thần một bên vuốt ve Đồng Lệ Á đầy đặn bộ ngực, một bên đưa tay đưa đến hai chân của nàng ở giữa sờ, khiêu khích. A, Dịch Thần, Đồng Lệ Á rên nhẹ một tiếng, hai chân kìm lòng không được hướng ở giữa khép lại một chút, như chân châu bình thường ngón chân khẩn trương co rúm ở cùng một chỗ. Xong chưa, Ngưu Dịch Thần dùng lửa nóng ánh mắt nhìn nàng. Rõ ràng là vô hình vô chất tầm mắt, lại cố tình làm Đồng Lệ Á có loại giống như bị tổn thương bình thường cảm giác. Ân, Đồng Lệ Á đáp một tiếng, khẽ gật đầu một cái. Thuận theo tách ra hai chân, tay phải cũng đặt ở Ngưu Dịch Thần bả vai phía trên. Ngưu Dịch Thần đem Đồng Lệ Á thân thể lại hướng ra phía ngoài nói ra một chút, đầu kia tại nhìn nàng lúc khiêu vũ cũng đã cứng rắn vô cùng côn thịt, chuẩn xác chống đỡ ở tại nàng trắng nhạt sắc âm hộ mặt, kéo mở kia hai miếng mềm mềm môi mật, chậm rãi hướng bên trong cắm tới. A, à, tùy theo Ngưu Dịch Thần trầm xuống thân thể, Đồng Lệ Á phấn nộn môi hơi hơi mở ra, lộ ra nàng kia cũng không tính chỉnh tề, lại rất có đặc sắc tiểu bạch nha. Trên mặt lộ ra một loại mềm mại đáng yêu chung lại mang theo một chút phóng đãng thần sắc. Như vậy thần sắc, làm Ngưu Dịch Thần càng thêm không kiềm chế được chính mình, càng thêm dùng sức hướng bên trong cắm vào. A, à, nhẹ chút. Đồng Lệ Á nguyên bản đặt ở Ngưu Dịch Thần trên vai tay phải, biến thành để ở trước ngực chống cự. Lúc này đây bản thân liền không có quá nhiều tiền hí, lần này cắm vào, quá sâu, quá mạnh. Chương 788. Hô, Ngưu Dịch Thần thở dốc một hơi khí thô, tạm thời dừng lại. Đồng Lệ Á lúc này đã không có lại nhìn về phía hắn, mà là lo lắng nhìn hai người kết hợp vị trí. Hai mắt của nàng khép hờ, lông mi thật dài hơi hơi run rẩy, Ngưu Dịch Thần có thể cảm nhận được, nàng chặt chẽ lỗ thịt chung còn có chút khô chát. Lửa nóng côn thịt đã tiến vào nó muốn vào nhập vị trí, sẽ không tất như vậy cấp bách. Ngưu Dịch Thần đưa tay đưa đến Đồng Lệ Á mặt sau, kéo xuống sau lưng nàng khóa kéo, đem nàng đai an toàn cũng biết dưới đi. Tùy theo hắn động tác, Đồng Lệ Á kia một đôi no đủ vú mềm. Như vậy thoát khỏi quần áo che lấp, trần trụi hiện ra ở Ngưu Dịch Thần trước mắt. Cái này, Đồng Lệ Á kia thân lễ phục liền lung tung bị chồng chất ở tại eo hông vị trí, không thể lại che chắn đến một điểm mẫn cảm vị trí. Chứng thối, Đồng Lệ Á đặt ở Ngưu Dịch Thần trên người tay phải nhịn không được thu hồi, chắn trước ngực của mình. Nhưng là ngực nàng quy mô thật sự quá lớn, mà tay nàng cánh tay hiện tại quả là quá nhỏ, căn bản cũng không có biện pháp ngăn trở trong này phong cảnh, ngược lại làm nàng có vẻ càng thêm mê người. Đồng Lệ Á ngượng ngùng bộ dáng, làm Ngưu Dịch Thần nhịn không được tiến lên hôn lên môi của nàng, hai tay cũng lấy ra tay nàng cánh tay, một bên một cái cầm vú của nàng, lúc nhẹ lúc nặng vuốt ve lấy. A à ân, ách tư. Tại lẫn nhau miệng lưỡi dây dưa ở giữa, Đồng Lệ Á thân thể chậm rãi về phía sau, cuối cùng hoàn toàn nằm tại cái này trương trên bàn làm việc mặt. Tại dưới nằm sau đó, Đồng Lệ Á thân thể trở nên càng thêm buông lỏng, tại Ngưu Dịch Thần kiên nhẫn âu yếm phía dưới, kia hai khỏa phấn nộn đầu vú cũng biến thành cứng lên. Ngưu Dịch Thần thăm dò kéo ra đút vào hai cái, tại phát hiện Đồng Lệ Á cũng không có tái phát ra thống khổ âm thanh sau đó, liền đứng lên, gia tăng chính mình rút ra đút vào lực độ. Ân, ân, a, ân a. Đồng Lệ Á bán trợn tròn mắt, phát ra từng tiếng ngọt ngào mà kiềm chế nũng nịu rên rỉ. Nàng hai tay đặt ở trước ngực của mình, hư đặt ở Ngưu Dịch Thần mu bàn tay phía trên, tinh tế năm ngón tay tùy theo Ngưu Dịch Thần vuốt ve vân về động tác mà hơi hơi phập phồng, có vẻ vô cùng xinh đẹp. Tóc dài đen nhánh dài rác tại sau đầu, như là một loạt chiếu nghiêng xuống thác nước. Nhà nhà, thoải mái sao? Ngưu Dịch Thần một bên rút ra đút vào, một bên đem thân thể nghiêng về trước một chút, nhìn Đồng Lệ Á khuôn mặt. Ân, thoải mái, Đồng Lệ Á thở dốc phì phò trả lời vấn đề của hắn, trước ngực đầy đặn cặp vú bị va chạm trước sau lay động, hình như muốn tràn ra khe hở. Đồng Lệ Á âm đạo chẳng phải là chặt nhất, cũng là sâu nhất, vừa vặn có thể đem Ngưu Dịch Thần thô to côn thịt hoàn toàn cất chứa đến thân thể bên trong. Mỗi một cái đều là vừa đúng chạm đến nàng ngụy hoa, cái loại này không nặng không nhẹ lực độ, làm nàng vô cùng say mê. Kỳ thật căn bản không cần trả lời, Đồng Lệ Á kia giống như bôi son giống nhau khuôn mặt, cũng đã đủ để thuyết minh nàng dễ chịu. Ta cũng thật thoải mái, bất quá bây giờ, nếm thử thoải mái hơn a. Nhận thấy Đồng Lệ Á đã chuẩn bị tốt sau đó, Ngưu Dịch Thần lập tức tăng nhanh rút ra đút vào tiết tấu, quy đầu va chạm Ngụy Hoa tần suất, bắt đầu trở nên như mưa rơi dày đặc lên. A, Dịch Thần, nhẹ một chút, ta còn không chuẩn bị tốt. A, quá nhanh, không được, quá nhanh, a. Cùng với ba ba ba va chạm âm thanh, Đồng Lệ Á thân thể mật ngọt bắt đầu không ngừng bị Ngưu Dịch Thần côn thịt sở mang ra khỏi, cái loại này một đợt hơn một đợt khoái cảm, làm Đồng Lệ Á tinh tế hai chân nhịn không được hướng ở giữa tụ lại, gắt gao kẹp ở Ngưu Dịch Thần eo lúc. Kia tinh tế mà trắng nõn đùi phía trên, có thể thấy rõ ràng cơ bắp đường nét hình dáng, chỉ cần chỉ dùng để ánh mắt, đều có thể nhìn ra nàng là cỡ nào hữu lực. Người khẳng định đã chuẩn bị tốt, Ngưu Dịch Thần thờ hồn hền, thưởng thức Đồng Lệ Á kia tràn đầy mê say sắc thái khuôn mặt, có thể cảm giác được chính mình có bao nhiêu ẩm ướt trượt sao. Không, không cần nói, không muốn, a. Đồng Lệ Á lại là ngượng ngùng, lại là hưng phấn, hai tay kìm lòng không được che chính mình gương mặt xinh đẹp, không dám nhìn Ngưu Dịch Thần ánh mắt. Nhà nhà ngoan nhất, từ trước đến nay cũng không cự tuyệt ta đấy. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên dùng hai tay càng thêm dùng sức vuốt ve vân vê Đồng Lệ Á vú, ngón cái cùng ngón trỏ cùng một chỗ, thành thạo mà nhẹ khiêu khích kia bởi vì tình dục mà càng thêm đỏ tươi đầu vú. Ân Dịch Thần, không, đúng, a, ta bất hội cự tuyệt ngươi, a, dùng sức, cho ta đi, Dịch Thần, a. Đồng Lệ Á nghe được Ngưu Dịch Thần lời nói, không khỏi lại thả ra chính mình hai tay, cùng một chỗ đặt tại Ngưu Dịch Thần cánh tay phía trên. Kia xinh đẹp trên mặt cười xuân ý rồi rào, ánh mắt bên trong ba quang diễm diễm, hiển nhiên đã động tình đến trình độ cực cao. Tùy theo lời nói của nàng, càng nhiều dâm thủy theo nàng lỗ thịt bên trong tuôn đi ra, tùy theo Ngưu Dịch Thần quất đánh, phát ra xì xì âm thanh. Tốt nha nha, hiện tại cảm giác gì, nói cho ta. A, Dịch Thần, ta nóng quá, ngứa quá a. Đồng Lệ Á ánh mắt tràn đầy gợn sóng, giống như hồ đã mất đi năng lực suy tư. Ngưu Dịch Thần thở hổn hển, chỗ nào nóng, chỗ nào ngứa, nói cho ta. Ân, a, ta toàn thân đều nóng, cho dù là đã không có năng lực suy tư, Đồng Lệ Á như trước theo bản năng lảng tránh một vấn đề. Ngưu Dịch Thần không chút nào không buông tha nàng, vừa mới dẫm rất nhanh rất động phần eo mạnh mẽ một chút, tiếp tục hỏi đó là chỗ nào ngứa đâu này. Ân hừ, Đồng Lệ Á ư một tiếng, tinh tế mà hữu lực vòng eo rất nhanh vặn vẹo hai hạng, rất kiều bờ mông hướng lên nâng, muốn cho Ngưu Dịch Thần côn thịt một lần nữa xâm nhập. Nhưng là nàng lần này hành động, lại nhào không, Ngưu Dịch Thần chẳng những không có đem côn thịt hướng bên trong cắm vào, ngược lại còn lui ra phía sau một chút. Nhà nhà còn chưa nói, rốt cuộc là chỗ nào ngứa đâu này. Ngưu Dịch Thần trên cao nhìn xuống, cười xấu xa nhìn Đồng Lệ Á. Không, Dịch Thần, mau cho ta, Đồng Lệ Á khoe mắt hiện ra nước mắt, đem chính mình ngạo nghễ vểnh lên bờ mông không ngừng hướng lên nâng lên. Nhưng là Đồng Lệ Á nâng lên một chút, Ngưu Dịch Thần sẽ cùng giảm nâng lên một chút. Tùy theo nàng động tác, vừa không rút ra, cũng không xâm nhập, vừa đúng bảo trì tại một cái làm nàng ngứa ngáy khó nhịn vị trí. Dịch Thần, ô, cho ta nha. Vài lần không có kết quả, Đồng Lệ Á dùng khẩn cầu ánh mắt nhìn Ngưu Dịch Thần, ánh mắt chung nước mắt đều chảy xuôi đi ra. Người này nhà đầu chết tiệt kia, khóe mắt kia trong suốt nước mắt, chớp mắt liền làm Ngưu Dịch Thần mềm lòng, thân thể dùng sức hướng phía dưới trầm xuống, đem đầu chim của mình tầng tầng lớp lớp đánh tại Đồng Lệ Á ngụy hoa bên trên. A. Chợt nhận được tập kích, nguyên vốn đã sắp đạt đến đỉnh phong Đồng Lệ Á phát ra một tiếng thật dài rên rỉ, thân thể yêu kiều mạnh mẽ một trận run rẩy, rất cử động lấy mông cong kéo theo bụng cùng một chút kẹp lấy Ngưu Dịch Thần côn thịt, thon dài mà hữu lực hai chân gắt gao vòng tại Ngưu Dịch Thần eo lúc. Một lúc sau, một cỗ trong suốt dâm thủy, liền từ âm đạo của nàng chỗ sâu phun ra, kịch liệt đập tại Ngưu Dịch Thần quy đầu phía trên, có cuối cùng thông qua côn thịt cùng âm bức tường ở giữa khe hở, chảy xuôi đến ngoại giang, đem mặt bàn đều làm ướt một mảnh. Là cao trào. Tại Đồng Lệ Á thời điểm cao trào, giống như nàng Ngụy Hoa đều sống lại giống nhau, hướng phía ngoài thò ra càng nhiều, dùng sức cùng Ngưu Dịch Thần quy đầu ma sát. Ngưu Dịch Thần cố nhịn sắp phun trào khoái cảm, cúi người xuống, nhẹ nhàng hôn lấy Đồng Lệ Á khoe mắt nước mắt, vỗ về tâm tình của nàng. Mà Đồng Lệ Á là từng ngụm thở gấp, thân thể như là không có xương cốt giống nhau sủi lơ tại mặt bàn phía trên, xinh đẹp ánh mắt nửa híp, quyến rũ trên mặt cười, tràn đầy sau cao trào đặc hữu thỏa mãn cùng ôn nhu. Một mực qua thật lâu, Đồng Lệ Á mới khôi phục lại, tại Ngưu Dịch Thần lưng phía trên nhẹ nhàng đánh một quyền, dùng mang theo ti khóc nức nở âm thanh nói chứng thối. Chỉ biết ức hiếp ta. Đều là nhà ta nha nha thật là đáng yêu, làm người ta nhìn liền nghĩ kỹ dễ bắt nạt âm một xuống. Ngưu Dịch Thần thuận theo Đồng Lệ Á khuôn mặt hôn đi, xẹt qua thon dài cổ, cuối cùng dừng lại tại kia đầy đặn cặp vú bên trên, tựa như là trẻ con, Tần ở đầu vú nàng mút lên. A, không muốn, rất ngứa, Đồng Lệ Á cắn nhẹ môi hồng, hai tay tái như dịch thần mái tóc phía trên vút ve, nói thời gian đã không còn sớm, không bằng chúng ta hỏi một chút hiện tại phòng vé như thế nào đây. Chẳng ra sao cả, như dịch thần hộc ra Đồng Lệ Á đầu vú, đem nàng cặp vú hướng ở giữa khép lại, toàn bộ mặt tiếp cận dùng sức cọ sát lên. Loại này toàn bộ ngũ quan đều bị mềm mại vú thịt sờ bao bọc cảm giác, làm cho không người nào so hưởng thụ, giống như toàn bộ khoang mũi chung đều tràn đầy cái loại này nhuyễn nị, thơm ngọt khí tức. Đồng Lệ Á xóa sạch một chút nước mắt, bỗng nhiên cười, nói ngươi thật đúng là giỏi thay đổi, phía trước rõ ràng lo lắng như vậy, hiện tại lại giống như cái gì đều không quan tâm giống nhau. Đúng vậy à, ta hiện tại thật không quan tâm kia một chút phòng vé. Nghe được vấn đề này, như dịch thần mới lưu luyến ngẩng đầu đến, hồi đáp kỳ thật ta vốn thân liền không thèm để ý kia một chút phòng vé, bất kể là mấy ức, đối với ta mà nói cũng chỉ là con số mà thôi, còn chưa phải như thế nào để ý con số. Ta chân chính để ý, nhưng thật ra là những chữ số này đại biểu hàm nghĩa, đại biểu ta tại giới giải trí thành tích đến tột cùng như thế nào. Đồng Lệ Á đồng dạng nhìn như dịch thần khuôn mặt, tò mò hỏi vậy ngươi bây giờ như thế nào bỗng nhiên không thèm để ý đâu này. Bởi vì ta nghĩ thông suốt một việc. Như dịch thần làm Đồng Lệ Á nắm ở cổ của mình, tiếp lấy bám trụ nàng sống lưng cùng bờ mông hướng lên vừa nhấc, đem nàng cả người theo phía trên cái bàn ôm. A, Đồng Lệ Á nũng nịu rên gì một tiếng, hai chân gắt gao vòng như dịch thần vùng eo, cả người treo ở hắn cơ to lớn thân thể phía trên, chuyện gì? Cái động tác này, làm như dịch thần kia như cụ cưng rắn côn thịt trực tiếp mài ở tại nàng ngụy hoa phía trên, như thế thân mật tiếp xúc, làm Đồng Lệ Á cảm giác toàn thân đều có chút tô tô, phi thường thoải mái. Phòng vé nhiều ít. Tại giới giải trí địa vị cái dạng gì, kỳ thật đều không trọng yếu, trọng yếu là ta tại quay phim quá trình bên trong, cùng các ngươi tại cùng một chỗ thời gian. Ngưu Dịch Thần vừa nói, một bên chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng ngồi ở sofa phía trên. Lời tâm tình, Ngưu Dịch Thần từ trước đến nay cũng không như thế nào sẽ nói, lặp lại một bên liền không sai biệt lắm. Về phần hắn chân chính không thèm để ý nguyên nhân, là bởi vì hắn bỗng nhiên nghĩ đến, chỉ cần điện ảnh chiếu phim rồi, liền không ảnh hưởng đến hắn cầm lấy điểm thuộc tính. Đừng nói là tại rạp chiếu phim phía trên ánh rồi, cho dù là internet điện ảnh cũng giống vậy không ảnh hưởng. Nếu tất cả cũng không có ảnh hưởng, kia còn tại ý cái gì đâu này. Cố gắng đem điện ảnh vỗ tới tốt nhất, cũng đã đủ rồi. Ân, Ngưu Dịch Thần mỗi bước đi, Đồng Lệ Á liền phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, tại hắn ngồi tại trên sofa thời điểm Đồng Lệ Á cảm giác toàn thân mình đều phải lại lần nữa mềm xuống. Ngươi vừa rồi, nói cái gì? Đồng Lệ Á ôm Ngưu Dịch Thần cổ. Thở dốc phì phò hỏi. Không có gì, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á mông phía trên đánh một cái tát, tiếp lấy liền đem quần trên người nàng theo phía trên cởi xuống đi, nói nha nha, lần này là ngươi tại phía trên, nhìn biểu hiện của ngươi nha. Ân, Đồng Lệ Á ôm Ngưu Dịch Thần cổ, ánh mắt ôn nhu nhìn hắn, nói Dịch Thần, ta còn nghĩ nghe ngươi nói một lần, chính là ngươi không ở hồ phòng vé nguyên nhân. Ngươi nha, Ngưu Dịch Thần tại Đồng Lệ Á như vậy viên lại kiều bờ mông phía trên xoa xoa, nhìn nàng nói quan trọng nhất. Chính là ta nhóm quay phim khi tại cùng một chỗ cái kia một chút thời gian, tại quay phim thời điểm chúng ta liền đã được đến tốt nhất, vì sao còn muốn để ý mặt sau những cái này việc nhỏ không đáng kể đâu này. Đồng Lệ Á mở ra miệng nhỏ, hiến tặng cho Ngưu Dịch Thần một cái vô cùng sexy môi thơm. Hai người tận tình ôm tại cùng một chỗ, liền Đồng Lệ Á kia no đủ cặp vú đầu bị chen ép thành bánh trạng, hướng ra phía ngoài khuếch tán một vòng. Tại môi tách ra thời điểm lẫn nhau khóe môi thậm chí tồn tại một đầu trong suốt sợi tơ. Ngưu Dịch Thần tay tại Đồng Lệ Á thân thể yêu kiều cao thấp dạo chơi, lần này hài lòng chưa? Ân, Dịch Thần, Đồng Lệ Á thở dốc phì phò nhìn Ngưu Dịch Thần, ta ngứa quá a, bên trong âm đạo rất ngứa, giống như muốn ngươi đại côn thịt, giúp ta giải ngứa một chút. Nói xong câu đó, Đồng Lệ Á khuôn mặt liền giống như cháy rồi sao, trở nên đỏ sẫm một mảnh, cả người vô cùng ngượng ngùng lại đầu nhập Ngưu Dịch Thần ôm ấp. Ha ha, tiểu bảo bối của ta, Ngưu Dịch Thần gắt gao ôm lấy Đồng Lệ Á. Hoàn toàn quên mất làm nàng tại phía trên, chính mình động chuyện này, một cái xoay người lại đem nàng cấp đặt ở sofa phía trên, thô to côn thịt rất nhanh rút ra đút vào, ta cũng cảm giác vô cùng ngứa, liền nghĩ hung hăng địt ngươi, chơi ngươi, địt chết ngươi. A, Dịch Thần, lão công, a, ta thật thoải mái, a, ba, liêm miên không dứt rút ra đút vào tiếng lại lần nữa vang lên. Thỉnh thoảng xen lẫn Đồng Lệ A nhích người tâm hồn nũng nịu rên rỉ. Làm người ta chính là nghe được, đều nhiệt huyết sôi trào. Chương 789. Ngưu Dịch Thần ôm lấy Đồng Lệ Á, một mực từ xế chiều ép buộc đến sắc trời hoàn toàn ngầm hạ đi, mới xem như kết thúc.